Chương 2520, ngoại điện khảo hạch bắt đầu. Tiểu tử, đi lên, thiên khung thành cái nào đó trong phòng nhỏ. Đảo mắt đã qua 4 ngày, thần thiên để Lăng Vân Bang tự xem, không nghĩ tới tên này ngủ cùng như heo, thần thiên một cước đem hắn đạp tỉnh. Ai, ai dám động đến tay, Lăng Vân chính làm lấy mộng đẹp, đột nhiên bị một cước đạp bay ra ngoài, lập tức giận dữ. Nhìn thấy thần thiên chờ đợi mình, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, ca, thế nào? Đừng làm loạn gọi, ta cũng không phải ca của ngươi. Hắc hắc, Lăng Vân ngu ngơ cười một tiếng, ta nhường ngươi nhìn xem, ngươi ngược lại là ngủ dậy ngủ, nếu là mệnh hồn sư đến, một cái mang hai, kiếm lợi lớn. Thần thiên tức giận nói, ca, ngài nói gì thế, ta nhưng khi nhìn ngài 3 ngày 3 đêm a, sau đó đi ngủ một hồi. Lăng Vân đích xác nhìn vài ngày, nhưng không nghĩ tới không tự chủ được liền ngủ mất. Được rồi, lại không đi, muộn coi như không có cơ hội. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hôm nay chính là tinh thần điện tuyển nhận điện đồ thời gian, thần thiên bọn họ có thể không thể bỏ qua, vạn nhất lỡ mất cơ hội mà nói, liền lại muốn thay hắn đường. Nhưng thần thiên nhiệm vụ lại là gia nhập tinh thần điện, hắn chỉ có thể làm như vậy. Đúng rồi, người có nhiệm vụ không? Nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Nhìn xem mệnh hồn của ngươi nhiệm vụ hệ thống. Thế nào nhìn, hô, thần thiên một trận bất đắc dĩ, sau đó nói đơn giản một lần, nói bóng gió chính là miễn là ngươi có thể nghĩ tới đều có thể nhìn, không nghĩ tới đều có. Lăng Vân vội vàng thở ra nhiệm vụ của mình hệ thống. Thấy được rậm rạp chằng chịt chữ, trong đó một cái, dĩ nhiên là tìm kiếm ma môn chi chủ. Bất quá biểu hiện, chưa hoàn thành, nhưng lại xuất hiện hoàn thành tiến độ. Lăng Vân không nghĩ ra, có một cái tìm kiếm ma môn chi chủ nhiệm vụ, còn có một cái là gia nhập tinh thần các. Gia nhập tinh thần các sao? Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ thiên khung thành bên trong hơn 1.000 người nhiệm vụ sợ là không sai biệt lắm, rất có thể, bọn họ cũng sẽ lựa chọn gia nhập tinh thần các. Chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta đối thủ cạnh tranh tới rồi sao? Không phải chúng ta, là của ngươi. Đừng quên, chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh, ngươi chẳng lẽ đối thiên thư không có hứng thú sao? Thần thiên hỏi, thiên thư, cái gì thiên thư? Ngươi không phải thiên sách chi nhân sao? Đúng vậy à, cái kia môn đồ của ngươi không có nói cho ngươi. Còn chưa nói, hắn liền chết à. Lăng Vân nói ra, thần thiên không còn gì để nói. Cái này Lăng Vân cũng là quá xui xẻo, xem ra cái kia thiên sách môn đồ còn chưa kịp nói với hắn một chút vận mệnh thiên cơ thành cùng những cái này hạo kiếp tình huống, liền bị cao cấp mệnh hồn sư truy sát. Bất quá cái này Lăng Vân có thể trốn tới, sợ là may mắn mà có cái kia thiên sách môn đồ. Khủng bố hơn phân nửa là một mạng đền mạng, mới để cho hắn chạy đến. Đi thôi, đi xem một chút, cái thế giới này tinh thần điện. Thần thiên mở miệng nói ra, có ngay, Lăng Vân nhớ tới thiên sách môn đồ chết có quan hệ tới mình, nội tâm liền có loại bi thương, nhưng bây giờ hắn đã không kịp đi bi thống, hắn nhất định phải tính cả thiên sách môn đồ cái kia một phần cùng một chỗ, cố gắng dũng cảm sống sót. Thiên khung thành, hôm nay là phi thường náo nhiệt một ngày, ở toàn bộ thiên khung thành người xem ra, đây chính là thuộc về chính bọn hắn thịnh yến. Tinh thần điện tuyển nhận điện đồ, nếu có thể trở thành tinh thần điện đệ tử, mang ý nghĩa một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Tinh thần điện chưa bao giờ lại so đo xuất thân, chỉ phải có đầy đủ thiên phú, bọn họ đều sẽ không lưu đường sống bồi dưỡng. Đây chính là tinh thần các càng ngày càng cường đại nguyên nhân, bọn họ sẽ không đố kỵ hiền năng, nếu là có thiên phú chắc tuyệt người, càng biết vì bọn họ cung cấp rất tốt tài nguyên tu luyện. Tinh thần các bên trong là như thế, nhưng bất kỳ địa phương nào đều không có tuyệt đối thuần trắng. Ở như thế nào thế lực, cũng sẽ tồn tại chỗ bẩn. Liền như là thần thiên trước đó không lâu trải qua một dạng. Nhưng đổi lại những người khác để suy nghĩ mà nói, bọn họ liền sẽ cảm thấy võ đạo thế giới, tất cả những thứ này quá cực kỳ bình thường. Đối với tu luyện giả mà nói, người bình thường tính mệnh cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Thiên khung thành chủ thành, mỗi năm một lần thịnh hội, xuất hiện ở đám người trước mắt, đến đây khiêu chiến người càng là nối liền không dứt xuất hiện, đủ để dung nạp 100 vạn tinh thần quảng trường, bây giờ cũng là kín người hết chỗ, thần thiên bọn họ lúc đến nơi này, đã là trong biển người. Liếc nhìn lại, tất cả đều là đen nghịt một mảnh. Quảng trường trên không, là lấy võ lực trấn thủ quảng trường tinh thần điện đệ tử, những cái này đệ tử là Hồng Vân Bào, mang ý nghĩa bọn họ là ngoại điện đệ tử. Đệ tử nội điện là đỏ lam bạch trang phục, rất là rõ ràng, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá cùng cho dù là ngoại điện đệ tử, cũng được chú ý. Dù sao lần thứ nhất tham dự khảo hạch, nếu không phải tuyệt thế thiên phú, tất cả mọi người chỉ có thể từ ngoại điện đệ tử bắt đầu, chỉ có ở không ngừng trưởng thành bên trong, mới có thể trở thành đệ tử nội điện. Nếu là ngày trước, thần thiên tất nhiên sẽ khiêm tốn từ ngoại điện đệ tử từng bước một bắt đầu, có thể hiện tại bọn hắn ở tham dự khảo nghiệm, muốn hiệu quả hẳn là to lớn nhất cường độ phát huy năng lực của mình. Lăng Vân, khảo hạch sau khi bắt đầu, phát huy toàn bộ lực lượng của mình a, chúng ta cũng không phải đến ngắm cảnh du lịch. Ân, toàn lực ứng phó a, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất, trở thành tinh thần điện mạnh nhất. Thần Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, a, minh bạch, ta đệ nhị mạnh là được rồi. Ngươi, không minh bạch a. Thần Thiên nhìn xem Lăng Vân, tiểu tử này, thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Bọn họ đến mệnh hồn thế giới lịch luyện, thế nhưng là vì cuối cùng tranh bá. Chỉ bất quá, sẽ lấy dạng gì hình thức xuất hiện, ai cũng không nói chắc được. Thần Thiên hai người, ẩn nấp trong biển người. Tựa hồ còn chưa tới khảo hạch thời gian, tất cả mọi người đang chờ đợi. Chung quanh vào mắt, cũng là một chút bình dân ra đời tu luyện giả. Cũng có một chút y dung đắt tiền gia tộc tử đệ, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đặc quyền, chỉ có thể đứng ở trong sân rộng, chờ đợi vận mệnh đến. Vào lúc giữa trưa, ngoại điện trưởng lão xuất hiện ở quảng trường trên sân thượng. Để chư vị đợi lâu, mỗi năm một lần tinh thần điện khảo hạch đại hội, ở trước khi bắt đầu, ta phải cáo chi chư vị. Đệ nhất, chết sống có số. Đã là khảo hạch, tự nhiên cần đem hết toàn lực để chiến đấu, nếu có tử thương, song phương bất luận cái gì không được truy cứu. Đương nhiên, chư vị tương lai có lẽ cũng sẽ là đồng môn sư huynh đệ, tương lai sẽ có cái gì thành tựu, ai cũng không nói chắc được, có thể điểm đến là dừng mà nói, tận lực nên tha người thì cũng nên tha. 80 năm trước, ở ta tinh thần điện trong khảo hạch, thì có một cái hàn môn đệ tử. Hắn ra đời hèn mọn, lại một đường quá quan trảm tướng, trở thành ta tinh thần điện khảo hạch người thứ nhất. 80 năm sau, các ngươi nhưng biết hắn là ai? Tinh thần điện nội điện người thứ nhất, toàn bộ quảng trường truyền đến phấn chấn thanh âm. Không sai, 80 năm trước tên đệ tử kia, bây giờ đã là ta tinh thần điện nội điện người thứ nhất, hơn nữa, vẫn là nội điện chấp hành đường phân đường chủ. Không hơn trăm năm, hắn đã trở thành mệnh tôn cấp bậc đại kiếm sư. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết những cái này, chính là hy vọng chư vị không cần nhìn không nổi bản thân ra đời. Ở ta tinh thần các, ngươi một mực cố gắng, mặt khác đều giao cho chúng ta. Tinh thần các, tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Ngoại điện trưởng lão mấy câu nói, để toàn trường đám người kích động lên, nguyên một đám hưng phấn dị thường, chiến ý dâng cao. Tốt một phen đơn giản nhưng lại chất phác mà nói, đích xác có thể gọi lên lòng người chỗ sâu cộng minh, bất quá thực sự là nói dạng này, vậy cũng tốt. Thần Thiên đối với những cái này ra vẻ đạo mạo người, gặp quá nhiều, huống hồ đối với tinh thần các, hắn đích xác chưa ấn tượng tốt gì. Gia nhập tinh thần các, cũng chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Lần khảo hạch này nhân số, vượt qua ngoài dự liệu, cho nên đệ nhất khảo hạch sẽ bắt đầu dùng đại hình đào thải chiến. T, nói xong, đám người hít sâu một hơi, đấu vòng loại, cái này ý vị muốn tiến hành chiến đấu. Hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu lên lôi đài. Song song lôi đài, ngoại điện trưởng lão đột nhiên mở ra một cái chiến đài, đám người toàn bộ đi tới. Một cái chiến đài, không sai biệt lắm 10 vạn người. 10 vạn danh ngạch tràn đầy về sau, những người khác muốn đi lên còn lại lôi đài. Dòng dã 20 cái song song lôi đài xuất hiện ở đám người trước mắt. Mà Lăng Vân đổ thừa Thần Thiên, cùng hắn cùng lúc xuất hiện ở số 19 trên chiến đài. Mọi người đều biết, ta tinh thần điện khảo hạch hết sức nghiêm khắc. Lôi đài đào thải, có nửa canh giờ, ta không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, làm sao thắng lợi, chỉ cần ở cuối cùng nửa canh giờ bên trong còn dư lại 100 người, là có thể tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Nếu như đã đến giờ về sau, lôi đài phía trên còn có 100 người mà nói, là toàn bộ trên lôi đài người, mất đi khảo hạch tư cách. Vừa mới nói xong, xôn xao một mảnh, nói cách khác, nửa canh giờ thời gian bên trong, bọn họ nhất định phải xác định lôi đài phía trên cuối cùng nhân số. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu sao, có người hỏi, tự nhiên, cuối cùng, nhất định phải còn lại 100 người, thêm một cái không được, thiếu một cái cũng không được. Ngoại điện trưởng lão nói ra. Đám người sắc mặt trở nên khó nhìn lên, bọn họ chẳng những muốn đối mặt đối thủ khiêu chiến, còn nhất định phải quan sát nhân số, nếu là thiếu một người, toàn bộ đào thải, nhiều một người, cũng toàn bộ mất đi khảo hạch tư cách. Nếu như chư vị không có dị nghị mà nói, như vậy hiện tại, vòng thứ nhất khảo hạch như vậy bắt đầu. 20 cái trên lôi đài, một cái to lớn đồng hồ cắt xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, nửa canh giờ đếm ngược đã bắt đầu. Đám người nhìn xem thời gian, một giây sau, hỗn chiến bắt đầu. 20 cái lôi đài phía trên, loạn cả một đoàn. 10 vạn người khảo hạch thịnh yến, đã không có mỹ cảm nói, hoàn toàn chính là một mảnh loạn chiến. Rất nhanh, phía trên liền có không ít người rơi xuống. Bất quá cũng may song song lôi đài kỳ lạ, rơi xuống đất sau đều sẽ an ổn xuất hiện ở dưới lôi đài, cũng không trở thành từ cao như vậy địa phương ngã chết. Tầng tầng chiến đài, võ kỹ phế vật, thủ hộ linh càng là không ngừng phóng xuất ra. Cũng không lâu lắm, liền có hàng vạn mà tính nhân số bắt đầu đào thải. Mà ở số 19 lôi đài bên này, Thần Thiên bọn họ nơi này cũng triển khai hỗn loạn chi tranh. Bắt đầu trước nhất đấu tranh, chính là giảm bớt bản thân người chung quanh, nếu như lập tức đào thải quá nhiều, ít hơn so với 100 người mà nói, toàn bộ thì sẽ mất đi tư cách. Nhất định phải khống chế ở ngàn người phạm vi bên trong, bất quá 10 vạn người chiến đấu, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tiểu tử, theo sát ta, chiến đấu liền muốn bắt đầu. Trong tay vẫn thạch trọng kiếm nắm chặt, thần thiên trong mắt, chiến ý giạt rào. Chương 2521, lực lượng hồn thạch. 10 vạn người chiến trường, trên lôi đài chiến đấu, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. 20 cái lôi đài, cơ hồ đều đã triển khai đồng dạng chiến đấu, cũng không lâu lắm, mỗi cái lôi đài cơ hồ đều lấy mỗi giây 100 tốc độ của con người ở đào thải. Nếu như là lấy tốc độ như vậy tiếp tục nữa rất, trận này khảo hạch, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Rơi xuống đám người vẫn còn tiếp tục, nhưng là theo trên lôi đài nhân số bắt đầu giảm bớt về sau, mọi người tốc độ cũng biến thành chậm lên. 10 vạn người hỗn chiến, sợ là liền bọn họ đều chính mình cũng không phân rõ ai là ai. Nhưng là trong chiến đấu, vẫn sẽ xảy ra bất trắc. Cũng không phải là tất cả mọi người ra đời hàn môn. Một chút thế gia tử đệ, là cùng nhau ra trận, bởi vì là mình chọn lôi đài, cho nên rất nhiều người đều đứng chung một chỗ, những thế gia tử đệ này liên thủ, có thể nói là hại khổ những cái kia hàn môn đệ tử. Nhưng không có người phàn nàn không công bằng, bởi vì tinh thần các đã cho bọn họ một cái tuyệt cao bình đài, dù cho hoàn cảnh bây giờ gây bất lợi cho bọn họ cũng phải kiên trì. Chỉ có đứng ở nơi này trên lôi đài người, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Đây là duy nhất hàn môn đệ tử có thể bình bộ thanh vân cơ hội. Tuyệt không thể buông tha, đám người cơ hồ đều liều mạng chiến đấu, vọng tưởng trên lôi đài lừa dối chót lọt là không được. Mỗi người đều muốn đem bên cạnh bọn họ người đẩy xuống. Nhưng là phải có bản sự này mới được. Số 18 lôi đài, hoàn thành khảo hạch, liền ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở từng cái lôi đài cảm giác hoa cả mắt thời điểm. Số 18 lôi đài ngoại điện nhân viên mở miệng nói ra. Một khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở số 18 lôi đài. Thế mà, hoàn thành, là Dương gia đệ tử. Còn có người của Triệu gia, khó trách, nhanh như vậy. Dương Vân tham gia trước khảo hạch, chính là cửu mệnh thiên sư, Triệu Mục cũng đã là bát mệnh thiên sư, hai người liên thủ, có thể bảo vệ toàn viên chót lọt. Dương Vân cùng Triệu Mục, chính là thiên khung thành phía dưới đại gia tộc. Hai người này cũng là thiên tài cấp bậc, càng là đã sớm có người tiên đoán, hai người này tất nhiên có thể đi vào tinh thần các. Bây giờ xem ra, bọn họ chỉ ít đã một chân nhảy vào. Số 18 lôi đài thuận lợi hoàn thành. Kích thích không ít mặt khác tham dự tuyển thủ, không khỏi tăng nhanh tiến độ. Cũng không lâu lắm, số 1 lôi đài đến số 10 lôi đài đều chỉ còn lại vài trăm người, bọn họ bắt đầu đào thải thanh lý kẻ không quen biết, nhưng trên mỗi sàn đấu mặt, cường giả tầm đó tựa hồ cũng có loại ăn ý, kia liền là không liên quan tới nhau, liên thủ đem những người khác đẩy xuống. Nhưng bọn hắn cũng nhất định phải chú ý con số, người trong sân điểm số, có cường giả ở lôi đài, rất nhiều người đều tương đối phối hợp. Dù sao bọn họ cũng không muốn ở cuối cùng cho đào thải xuống dưới. Dù sao cũng là võ đạo thế giới cường giả, cho dù thần niệm không có tu luyện tới như thần thiên lợi hại như vậy cấp độ, nhưng ở báo số tình huống, rất nhanh liền có thể khóa chặt trên lôi đài nhân số, sau đó bắt đầu thanh lý không cần thiết người. Đương nhiên, nếu là có thực lực cường đại người, xuất thủ người là sẽ ngược lại bị thanh lý. Cũng không lâu lắm, số 15 trước kia lôi đài bắt đầu thành công đào thải ra khỏi người cuối cùng số, đám người thuận lợi tấn cấp. Mà 15 về sau, trừ bỏ cái kia dẫn đầu hoàn thành số 18 bên ngoài, cuối cùng còn thừa lại 5 cái lôi đài còn tại chém giết. Về sau, 15, 16, 17 lôi đài cũng thành công tấn cấp. Đám người tiêu điểm đều tập trung ở số 19 cùng số 20 nơi này, chỉ cần bọn họ hoàn thành về sau, tất cả mọi người có thể thuận lợi tấn cấp, hơn nữa tiến hành giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Nhưng không nghĩ tới, đến số 19 lôi đài lại có chút quái dị. Không như trong tưởng tượng chém giết. Đám người vậy mà tại dùng một loại phương thức đặc thù quyết ra thắng bại. Hơn nữa, tất cả mọi người rất phối hợp, người thua, bọn họ sẽ tự động rời đi lôi đài. Không có nửa điểm lời oán giận, oản tù tì, số 19 lôi đài, trên thực tế chiến đấu cũng là rất kịch liệt. Nhưng không có thế gia tử đệ, cho nên tất cả đều là một chút hàn môn ra đời người. Bất quá về sau hiện trường thực sự quá hỗn loạn, toàn bộ người đều loạn cả một đoàn đều muốn đem đối thủ đánh bại, dẫn đến lôi đài hỗn loạn. Không có cách nào, thần thiên chỉ có thể lấy võ lực mạnh mẽ giải quyết. Dù sao ở nơi này một lôi đài, hắn thực lực có thể so với cửu mệnh thiên sư. Thừa dịp người khác chú ý lực đều đặt ở mặt khác lôi đài thời điểm, thần thiên để những người này hoàn toàn thần phục bản thân, sau đó giao cho bọn hắn lấy cây kéo cây búa tấm vải phương thức đến quyết một trận thắng thua. May mắn, những người còn lại không nhiều, đại khái khoảng 1 vạn người, nhưng dù vậy, cũng hao tốn thời gian rất dài, mới đem người này số, biến thành 5.000 người. nhưng 5.000 người về sau, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên trước tiên còn không thể thống nhất, quyết ra thắng bại thời gian quá dài, dẫn đến hiện tại toàn bộ lôi đài đều còn có hơn 3.000 người. Ngay cả số 20 lôi đài cũng hoàn thành, bọn họ rốt cuộc đã khiêu chiến. Số 19 lôi đài người đang làm gì? Đều điên rồi sao? Cái kia kỳ quái thủ thế, lại là có ý gì? Đối với mệnh hồn đại lục người mà nói, không, liền xem như linh võ đại lục người cũng sẽ không quá rõ cái này cây kéo cây búa tấm vải hàm ý. Nhưng cái này cũng không khó học, có thể tham dự khảo hạch người đều là người thông minh, một điểm liền sẽ, thần thiên chỉ là nói cho bọn họ biểu diễn một lần, tất cả mọi người đồng ý cái này hết sức hòa hài thắng bại phương thức, lại có thể không thấy máu, lại có thể chung sống hòa bình, còn sẽ không tổn thương hòa khí. Đám người chờ đều hơi không kiên nhẫn, nhưng thắng bại còn chưa kết thúc, thời gian chỉ còn lại có một khắc cuối cùng, lôi đài người phụ trách, nhịn không được nói ra, mọi người tăng tốc, tốt, oản tù tì, đám người tốc độ nhấc lên, rất nhanh lại 3, 5 người đào thải, một mực như thế lặp đi lặp lại, cũng không lâu lắm, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có 200 người. Thời gian không nhiều lắm, mọi người trực tiếp tìm một cái riêng mình tuyển thủ, dùng bao búa kéo quyết định thắng bại. Thần thiên nhìn về phía chỗ có người nói, cứ như vậy, bọn họ liền có thể trực tiếp phân ra thắng bại, còn dư lại 100 người liền có thể lưu lại. Mặc dù phương thức như vậy có chút khôi hài, nhưng đối với đại bộ phận hàn môn ra đời người mà nói, bọn họ đều có thể lựa chọn tiếp nhận, đương nhiên, đáng sợ nhất là thần thiên kinh khủng quái lực, để bọn hắn e ngại. Những người kia căn bản không có nhìn thấy, thần thiên một quyền đánh bay 100 người tình cảnh đáng sợ. Chỉ có bọn họ mới biết được, trước mắt lối ra này nam nhân, có được quái vật đồng dạng thực lực, toàn bộ lôi đài, chỉ ít có một nửa người chính là bị hắn cho đưa tiễn đi. Đối thủ là ngẫu nhiên chọn lựa, mọi người dùng ẩn tù tỷ thống nhất hoạch xuất ra một cái đường vòng cung. Sau đó, đám người hết sức tịch mịch lắc đầu, nhưng bọn hắn không nói gì, trực tiếp lựa chọn đến lôi đài bên ngoài, bởi vì có qua ước định, nếu là không tuân thủ kết quả cuối cùng, cũng sẽ bị quần công. Võ đạo thế giới người, huống chi là bây giờ thanh niên nhiệt huyết, bọn họ càng thêm coi trọng mình tôn nghiêm cùng nhân cách. Số 19 lôi đài, cuối cùng lấy phương thức như vậy kết thúc. Bị những tuyển thủ khác chơ chẽn, bọn họ căn bản không có chiến đấu, lại ở một khắc cuối cùng phân ra được thắng bại, nhưng mà, rất nhiều người đều không minh bạch, bọn họ là làm sao quyết ra thắng bại. Lên cấp tuyển thủ, về tới trong sân rộng, còn lại dòng dã 20.000 người, bọn họ muốn tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Mà tinh thần các hàng năm có thể hợp cách người, sẽ không vượt qua 100 người, nhiều nhất cũng chỉ có 190 người. Có thể nói, cái này khảo nghiệm nghiêm khắc vô cùng. Ngoại điện trưởng lão, để đám người nghỉ ngơi một lát sau, tiến hành vòng thứ 2. Mọi người tại quảng trường ngồi trên mặt đất chờ đợi. Ca, lợi hại a, vậy mà không đánh mà thắng liền thành công tấn cấp. Lăng Vân giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi, thế mà không có bị đào thải. Ha ha, bất quá cái này ẩn tù tì lại là chơi đến run như cầy sấy. Đặc biệt là cuối cùng, mặc dù là đơn giản thắng bại phương thức, lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, hơn nữa trong lòng tố chất cũng cực kỳ trọng yếu. Quá mức đơn giản, ngược lại càng thêm huyền diệu. Lăng Vân nói ra, thần thiên không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà lý giải như thế thấu triệt, liền tác dụng tâm lý hoạt động cũng có thể nghĩ ra được. Lăng Vân đầu óc so thần thiên trong tưởng tượng muốn linh quang nhiều. Sân thượng trên không, Thanh Thư, tình huống như thế nào, số 19 lôi đài là chuyện gì xảy ra? Ngoại điện trưởng lão lại có mấy phần trách cứ nói ra. Trưởng lão, trên thực tế là dạng này, người kia đem quá trình nói một lần, ngoại điện trưởng lão sau khi nghe rung động không thôi. Ngươi là nói, một mình hắn liền tả hữu chiến cuộc. Ân, những tên kia nhìn thấy hắn thực lực khủng bố, tăng thêm hắn nói tới cái này bao búa kéo đích xác công bình công chính, tất cả mọi người tin phục, hơn nữa, vi phạm người sẽ bị tất cả mọi người quần công. Nói như vậy, tiểu tử kia thật không đơn giản, tên gọi là gì, còn không biết, đúng rồi, trưởng lão, chính là người kia, Thanh Thư mở miệng nói ra, ngoại điện trưởng lão ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên trên thân, thần thiên cảm giác được bản thân khí tức bị tập trung, ngẩng đầu nhìn một cái sân thượng. Bất quá hôm nay đài bọn họ nhìn không thấu, nhưng sân thượng người lại có thể thấy được tình hình phía dưới. Tiểu tử này, phát hiện chúng ta, ngoại điện trưởng lão nhiều hứng thú nói, ngược lại là mầm mống tốt, Thanh Thư, chuẩn bị hạng thứ 2 khảo nghiệm A, đã biết, trưởng lão, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, một trận chuông vang huýt dài, tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì tiếng chuông này mang ý nghĩa trận thứ 2 khảo nghiệm bắt đầu. Tiếp đó, căn cứ các người trước đó lôi đài số hiệu, mỗi 100 người, khiêu chiến lực lượng hồn thạch. T, lại là lực lượng hồn thạch, 20 cái lực lượng hồn thạch xuất hiện, đám người dựa theo trước kia lôi đài số hiệu, lại biến thành cùng một cái khiêu chiến tuyến thượng người. Đám người vẻ mặt im lặng, một lần này, trong 100 người lên cấp người, chỉ có thể có 10 cái danh ngạch. Ngoại điện trưởng lão giọng điệu cứng rắn mới rơi xuống, trong nháy mắt đốt đám người tiếng ồ lên. Lực lượng hồn thạch là trực tiếp khảo thí các ngươi thể phách, lực lượng, linh lực, cũng tránh khỏi thường ngày ở tấn cấp lộ bên trên chém giết. Phàm lực lượng đạt tới 5.000 hồn lực trở lên người, có thể thành vì ta tinh thần điện ngoại điện đệ tử. Chỉ cần các ngươi hoàn thành cái này giai đoạn thứ hai, có thể nói, các ngươi đã là một chân bước vào ta tinh thần điện người. Chư vị, bắt đầu đi. Kèm theo ngoại điện trưởng lão nói xong, đám người nhấc lên một mảnh chiều dâng. Chỉ cần có thể đạt tới 5.000 hồn lực, liền có thể trở thành tinh thần điện đệ tử. Chương 2522, Vân Thương Lam. Mệnh hồn đại lục, lấy mệnh vi tôn, có được mệnh hồn người, có thể tu luyện thần khu, phá luân hồi được trường sinh, trở thành vô thượng tồn tại. Kiếp vực cảnh nội, tinh thần điện, mỗi năm một lần điện đồ tuyển nhận như hỏa như đồ tiến hành, vòng thứ hai khảo hạch, lực lượng hồn sư khảo thí lần thứ hai nghênh đón thịnh thế. Mệnh hồn khảo thí đối với bất kỳ một cái nào kiếp vực đệ tử mà nói, cũng là một cái ý nghĩa phi phàm thời gian. Mệnh hồn, chính là mệnh hồn đại lục trọng yếu nhất kiểm tra thiên phú, thức tỉnh mệnh hồn người, có thể mượn giúp năng lượng thiên địa tu luyện, càng có thể thức tỉnh không đồng lực lượng mệnh hồn nhiều loại, có thể có thú hồn, nguyên tố chi hồn, chiến hồn, võ hồn chờ bất đồng tồn tại. Tu luyện giả mệnh hồn càng mạnh, nắm trong tay năng lượng cũng càng khủng bố hơn, mệnh hồn cơ hồ quyết định mỗi người tương lai, một người trong cả đời chỉ có thể có một lần lấy được mệnh hồn cơ hội. Mà khảo thí lực lượng chi hồn đến tột cùng phải chăng cường đại địa phương, chính là lực lượng hồn thạch. Lực lượng hồn thạch, 5.000 hồn lực liền có thể trở thành tinh thần điện đệ tử. So với những năm qua loại kia lấy sinh tử chiến đấu đến tranh đoạt danh ngạch, năm nay tựa hồ có thể không cần như vậy máu tanh phân ra thắng bại, nhưng là mỗi người biểu lộ lại trở nên ngưng trọng lên. 5.000 hồn lực, lấy bọn họ hiện giai đoạn, có thể phát huy ra 1.000 hồn lực đều đã đáng quý. Bất quá, bọn họ vẫn là nguyện ý đi thử nghiệm. Chỉ cần có thể đạt tới 5.000 hồn lực, mang ý nghĩa bọn họ có thể không cần lại tham dự về sau khảo hạch, có thể trực tiếp trở thành tinh thần điện đệ tử. Quảng trường, hồn đàn chi địa. Ở đây trên mặt của các thiếu niên, có chờ mong, có khẩn trương, cũng có người khẩn trương đến run rẩy, cũng có người kích động đến nóng lòng muốn thử. Đối với mỗi người mà nói, này cũng chính là quyết định bọn họ về sau vận mệnh thời gian, là nhân trung chi long, vẫn là dưới chân trùng. Bọn họ sẽ đem vài chục năm cố gắng, không giữ lại chút nào hiện ra ở hồn đàn phía trên. Tổ thứ nhất, Dương Phong, lên hồn đàn. Trên sân thượng, hùng hậu thanh âm truyền đến. Bị gọi vào tên thiếu niên, thả người nhảy lên, đạp vào hồn đàn. Đó là Vĩnh Châu thành thành chủ chi tử, Dương Phong, nghe thấy tuổi còn trẻ, đã là cửu cấp mệnh đồ, trẻ tuổi như vậy, cự ly này mệnh sư, vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Không dễ dàng a, hắn năm nay cũng mới 14 mà thôi, nếu là linh hồn lực cường đại mà nói. Vĩnh Châu Thành bên trong lại muốn thêm ra một vị thiên chi kiêu tử. Vô số khen ngợi tiếng truyền ra, hiện tại kết luận mà nói còn sớm, cũng có người nói ra cái nhìn của mình, mệnh hồn đại lục cũng không phải là chỉ dựa vào cố gắng có thể có được mình muốn tất cả. Tổ thứ nhất Dương Phi, tổ thứ hai Trương Á, tổ thứ ba Long Kỳ, tổ thứ tư đến tổ thứ 20 người thứ nhất, nhao nhao bắt đầu hướng đi 20 cái hồn đàn, chờ đợi bọn họ sẽ là lực lượng hồn thạch trắc nghiệm. Vòng thứ nhất, rốt cuộc có thể hay không 5.000 hồn lực xuất hiện, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bắt đầu, chỉ cần đem mệnh hồn lực lượng tập trung ở hồn thạch phía trên, liền sẽ hiện ra đặc biệt quang mang, mà những ánh sáng này cuối cùng sẽ hội tụ số tròn chữ xuất hiện ở hồn thạch phía trên. Cái kia con số lớn nhỏ, nói một cách đơn giản, liền đại biểu hồn lực mạnh yếu, càng thêm thẳng thắn hơn, kia liền là giữa lực lượng trị số, chỉ một cái liếc mắt, liền đó có thể thấy được, tất cả mọi người ở giữa chênh lệch. Ầm vang một tiếng thật lớn, từ hồn đàn phía trên hiện lên. Thiên địa đột nhiên tràn đầy cuồng phong năng lượng, ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, Dương Phong thể nội năng lượng cùng thiên địa đáp lại, một đạo kỳ dị khủng bố bóng thú xuất hiện ở đám người trước mắt. Hổ thủ hộ linh, đây là thiên cấp thủ hộ linh, một tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mệnh hồn đại lục thủ hộ linh, cùng mệnh cách một dạng cũng có đẳng cấp phân chia. Thấp nhất chính là địa cấp, phàm cấp, thiên cấp, linh cấp, lại đi lên chính là vương cấp. Mà vương cấp về sau, cơ hồ chính là thế giới truyền kỳ thủ hộ linh, loại kia ở toàn bộ kiếp vực đều chưa từng xuất hiện. Làm thiên cấp thủ hộ linh tách ra quang huy một khắc này, toàn bộ cửa điện đám người chung quanh đều dâng lên. Mà hồn đàn phía trên thiếu niên, là mặt hướng tất cả mọi người giơ tay lên cánh tay, nắm chặt bản thân nấm đấm, lộ ra nụ cười tự tin. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có được thiên cấp thủ hộ linh, nếu là tương lai có thể phát triển mà nói, tiền đồ không thể đo lường. Nhưng Dương Phong có thể không thể gia nhập tinh thần điện còn phải xem hắn có thể không đạt tới vào điện điều kiện. Ngoại điện bên trong một vị trong đó trưởng lão mở miệng nói ra. Coi như hắn bây giờ hồn lực không đạt được yêu cầu, hắn nhất định cũng có thể sau khi thông qua trắc nghiệm, cái này Dương Phong, vào ta tinh thần điện là nhập định. Ngoại điện một cái trưởng lão khác, nhẹ nhàng nói, thanh âm không lớn, lại truyền vào toàn trường đám người bên tai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hâm mộ, từ những thiếu niên kia trên mặt, triển lộ không bỏ sót. Lực lượng hồn thạch khảo thí, như hỏa như đồ thức tỉnh, vòng thứ nhất, Dương Phi được chú ý, thậm chí ngay cả những khảo nghiệm khác người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, đám người đều muốn nhìn xem, cái này Dương Phi, có thể làm đến mức nào. Hổ thủ hộ linh lực lượng toàn bộ triển khai, một quyền oanh sát ở phía trên tảng đá, hồn thạch mặt ngoài, liền như là đầm nước một dạng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Cuối cùng, cái kia số liệu bên trong biểu hiện, Dương Phi lực lượng hồn giá trị 4.870 điểm. Khoảng cách 5.000 điểm vậy mà chỉ kém 30. T, đám người hít sâu một hơi. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu. Không sao, Dương Phong, không cần nản chí, lấy ngươi thiên phú như vậy, mới mệnh đồ mà thôi, ngươi nếu là mệnh sư, tất nhiên là cường đại hơn con số. Không cần e ngại thất bại, võ đạo chi lộ, miễn là ngươi kiên định nội tâm, liền sẽ không ngừng trưởng thành tiếp. Đa tạ tiền bối giáo hội, những lời này, để Dương Phong được ích lợi không nhỏ, sau khi nói xong, vậy mà tại chỗ nhập định, ở vô số người chú ý phía dưới, toàn thân hắn vậy mà ngưng tụ hồn khí. Gia hỏa này, thế mà đột phá, nhìn thấy hắn tổng mệnh đồ đột phá đạo mệnh sư, đám người kinh hô lên, mặc dù chỉ là một mạng thiên sư, nhưng là đã trở thành mệnh sư hết sức. Tiền bối, ta có thể thử một lần nữa sao? Tinh thần điện, xưa nay không có phá lệ, nhưng ngươi tình huống đặc thù, lần này ta cho phép ngươi một lần nữa. Lần này, Dương Phong liền thủ hộ linh đều không có mở ra, hít sâu một hơi, một quyền xuống dưới, hồn thạch bên trên hiện ra kinh người con số. 6.800 điểm. T, đám người, lần thứ hai hít sâu một hơi, liền thủ hộ linh đều không cần, thì có 6.000 điểm. Hắn tuổi như vậy, tiền đồ quả thực không thể đo lường a. Vĩnh Châu Thành, muốn đại hưng a, ngươi, đã là tinh thần điện đệ tử, nhưng là, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi có thể tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, tiếp nhận đệ tử nội điện khảo hạch. Bất quá thất bại mà nói, ngươi liền muốn chờ 3 năm, mới có thể lựa chọn lần nữa đệ tử nội điện khảo hạch. Tinh thần điện bên trong, chế độ nghiêm minh. Tấn cấp đệ tử nội điện, trừ phi có trọng đại biểu hiện lập công, bằng không, chỉ có thể thông qua mỗi 3 năm nội điện tuyển bạt. Thất bại sau, lại phải đợi bên trên 3 năm. 3 năm, đối với võ đạo thế giới thiên tài mà nói, cũng không lâu, thậm chí nhoáng một cái liền qua. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Dương Phong trên thân, tựa hồ đều đang chờ đợi, hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Ta nguyện ý, hắn vào ngoại điện, cũng cần 3 năm mới có thể tiếp nhận khảo hạch. Bởi vì khoảng cách lần trước ngoại điện khảo hạch, đã 3 năm. Cho nên lần này bọn họ tiến vào ngoại điện về sau, vừa lúc là nội điện tuyển chọn thời gian, đợi đến bọn họ vào tinh thần điện nội điện khảo hạch đã kết thúc. Cho nên, hắn đều muốn chờ 3 năm, bây giờ có một cái có thể trùng kích nội điện khảo hạch tư cách, hắn lại tại sao sẽ buông tha? Tốt, vậy ngươi đi trước một bên chờ lấy, chờ đại hội kết thúc về sau, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi tham dự khảo hạch. Ngoại điện trưởng lão nói ra, đa tạ tiền bối, chư vị, nhìn đủ mà nói, hãy bắt đầu đi, người phía sau đều còn chờ đấy. Ngoại điện trưởng lão nhìn về phía tất cả mọi người, nhóm đầu tiên người bắt đầu hành động, nhưng là biểu hiện của bọn hắn lại không có Dương Phi như vậy kinh diễm. Đều tiếng vọng thường thường, thậm chí một chút mệnh sư đều không có thỏa mãn 5.000 hồn lực khiêu chiến. Như thế xem ra, cái này lực lượng hồn thạch tuyệt không đơn giản. Tiếp đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, hai nhóm xuống tới, thành công khiêu chiến người vậy mà chỉ có không đến 3 cái. Nhóm thứ tư thời điểm, cái kia Dương Vân cùng Triệu Mục cho thấy thân làm đỉnh tiêm mệnh sư thực lực cường đại. Chỉ số đạt đến 7.000 phía trên, đặc biệt là Dương Vân, tiếp cận 8.000 hồn lực chỉ số. Đám người chung quanh, nhìn kinh ngạc không thôi, mà Triệu Mục cùng Dương Vân là trực tiếp lựa chọn trong tiến hành điện khảo hạch. Điểm này cũng là đương nhiên, lấy hai người bọn họ thiên phú, trở thành đệ tử nội điện, dư xài. Cái này hồn lực rốt cuộc là cái gì? Thần Thiên trực tiếp kéo ra mệnh hồn hệ thống dò hỏi. Chính là mệnh hồn chỉ số. Chính là hắn, một ước cộng, đúng, Thần Thiên vẻ mặt rung động, bản thân hơn một ước chỉ số, này làm sao tính? Nếu là biểu hiện ở lực lượng hồn thạch phía trên, còn không đem tất cả mọi người dọa cho chết. Ngươi nghĩ nhiều, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, hẳn là chỉ có thể ở 1 vạn trở lên a, toàn lực trạng thái dưới, hẳn là có thể đạt tới 3 vạn, dù sao lấy ngươi thực lực, đã đạt tới cửu mệnh thiên sư cấp bậc. Hệ thống đáp lại nói, vấn đề này ta cũng không có hỏi ngươi, coi như ta bản thân trả lời ngươi. Vậy liền thành, biết mình mệnh hồn chỉ số, Thần Thiên cũng liền không lo lắng. Nhưng nhìn thoáng qua một bên vẻ mặt mộng bức Lăng Vân, Thần Thiên nhịn không được hỏi, bên cạnh ta cái này heo bao nhiêu? Đầu kia heo, hắn rồi, Lăng Vân mệnh hồn chỉ số khôi phục, cần 3.000 vạn điểm, trước mắt hắn to lớn nhất mệnh hồn chỉ số là 9.000. Tiểu tử này mới mệnh đồ, thần thiên nghe được 9.000 thời điểm, kém chút sợ choáng váng. Đúng, hắn tu luyện công pháp rất mạnh, cho nên dẫn đến hắn nhục thân lực lượng, cơ hồ cùng cấp bậc không người có thể so. Hệ thống đáp lại nói, tốt ra, vậy ta an tâm, thần thiên ngược lại cũng không cần lo lắng Lăng Vân không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái tiếp theo, Vân Thương Lam, lúc này, đám người bên tai truyền đến thanh âm, toàn bộ khảo hạch đã tiến vào nhóm thứ 6. Nói xong, toàn bộ cửa điện phun trào, cho dù là đã thông qua khảo nghiệm những cái kia thiên tài các thiếu niên ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mà sân thượng cửa điện trưởng giả, càng là nhao nhao đứng dậy đứng thẳng. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy kích động cùng chờ mong. Rốt cục đến phiên hắn sao? Vân Thương Lam là ai? Tiếp vực thiên khung thành dưới cờ thành chủ chi tử. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía bạch y thiếu niên kia. Thiếu niên ở vạn người chú ý phía dưới, đăng nhập hồn đàn phía trên. Hồn thạch liền ở trước mắt, thiếu niên đem lòng bàn tay để vào tiên bi phía trên, trong chốc lát, quang huy phun trào, phóng lên tận trời. Dị sắc nở rộ, trên người thiếu niên năng lượng phóng thích mà đến, một cỗ vô hình chấn động, để phong vân dũng động. Thiên sinh dị tượng, tại sao có thể như vậy? Thiên tượng dị biến, vân không càng là một phiến hỗn độn, ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, thân thể thiếu niên bên ngoài một cỗ hỏa diễm bộc phát mà đến. Đây là, một vạn, hai vạn, ba vạn, lòng người đột nhiên rung động, vô số kinh hãi, quanh quẩn giữa thiên địa. Vân Thương Lam, ba vạn chỉ số, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhóm. Chương 2523, Hạ Trần, không hổ là thiên khung thành thế tử, kinh hô thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, thẳng đến lúc kết thúc, đám người vẫn như cũ rung động tại trấn Nam Vương chi tử thức tỉnh linh cấp mệnh hồn bên trong, từ vô số người ánh mắt bên trong liền đó có thể thấy được. Một cái ngôi sao mới chính ở tinh thần điện bên trong sinh ra. Vân thiếu gia, ngài có phải không muốn khiêu chiến đệ tử nội điện khảo hạch? Đương nhiên, ngoại điện quá nhàm chán, nếu như không phải bởi vì cái kia nhàm chán ước định chờ đợi 3 năm, ta há lại sẽ ở loại địa phương này. Tốt, ngoại điện trưởng lão đáp lại nói. Tốt rồi, đám tiếp theo. Nhóm thứ 7, cũng là một chút khuôn mặt xa lạ, đám người còn tưởng rằng rất nhanh liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới, trong đám người, có 4 người mang đến nổ tính khiêu chiến. Bọn họ phân biệt lấy 9.000, 1 vạn, 1 vạn 5, 1 vạn 7 mệnh hồn thành công trở thành ngoại điện đệ tử, hơn nữa, đồng dạng tiếp nhận nội điện khảo hạch. Thần Thiên cùng Lăng Vân liếc nhau, là linh võ đại lục người. Đến nhóm thứ 8, vốn cho rằng sẽ không còn có cái gì rung động, lại không nghĩ rằng, lại có 3 người, lấy phá vạn chỉ số, thông qua được khảo nghiệm, cũng tiếp nhận nội điện khảo hạch. Thần Thiên cùng Lăng Vân ánh mắt, càng thêm ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, những người này trên người có khí chất đặc biệt. Hơn nữa, rất có thể đến từ linh võ đại lục. Xem ra, tất cả dự thi người đều đã bắt đầu hành động. Tổ thứ 9, chính là thần thiên bọn họ tổ này. Đại đa số cũng là một chút không có danh tiếng gì người, nhưng là trong đám người, có một cái một thân mộc mạc một trong thiếu niên phá lệ làm người khác chú ý. Bởi vì hắn ăn mặc cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp, thiếu niên thanh tú, đã có loại khí chất đặc biệt. Nhưng là hắn vừa lên đài, liền bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Ta đi. Gia hỏa này là thế nào đi lên, ngươi làm cái gì, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Thiếu niên muốn lên hồn đàn, lại bị trong tiên môn đệ tử chỗ quát lớn, trong lúc nhất thời, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Là hắn, ha ha ha, gia hỏa này thật đúng là chẳng biết xấu hổ a, liên tục 5 năm tham gia khảo hạch, năm nay thế mà đến giai đoạn thứ 2. Tiểu tử ngươi trận đầu khảo nghiệm, trốn đi nơi nào? Chính là a, ngươi một cái phế vật đến có gì hữu dụng đâu, kết quả lại có cái gì khác biệt đây? Thật không rõ, phế vật này vì sao cố chấp như thế. Những cái kia cửa điện đệ tử nhìn thấy thiếu niên kia lại lên hồn đàn, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, mà hắn đến, lại thành trò cười của tất cả mọi người. Mà trong cửa điện một chút trưởng giả, cũng là một trận sụt xịt, người vòng thứ nhất bất quá là vận khí tốt, thông qua người khác đề nghị oản tù tỷ tiến nhập vòng thứ hai, người khẳng định muốn tiếp tục khảo hạch. Thiếu niên không để ý người khác mắt lạnh đối đãi, vô cùng kiên định gật đầu. Ngoại điện trưởng lão cũng là một trận thở dài, vậy ngươi đi đi. Nhóm thứ 8 người cũng không có động, thần thiên cùng Lăng Vân là vẻ mặt không biết làm sao, bọn gia hỏa này, làm gì, giống như vẻ mặt ghét bỏ người khác một dạng. Hắn cố chấp ánh mắt nhìn về phía tiên bi, hướng đi hồn đàn. Cái kia ánh mắt kiên định, phảng phất không thuộc về hắn cái tuổi này nên có thần sắc. Chế giễu, mỉa mai, quanh quẩn ở bên tai, thật lâu không thôi. Hắn không quan tâm, hắn chỉ là muốn chứng minh bản thân. Thiếu niên đem lòng bàn tay để vào tiên bi bên trong. Đem chính mình võ giả khí tức chút vào tiên bi bên trong. vốn nên dẫn phát cộng minh tiên bi, giờ phút này lại lạ thường yên tĩnh. Sau đó, cái kia hồn thạch vậy mà hiện ra một số không. Chốc lát yên tĩnh về sau, ầm ầm tiếng cười to quanh quẩn ở toàn bộ trong tiên môn. Ha ha ha, phế vật chung quy là phế vật, 5 năm trước liền đã bị tiên đoán, vĩnh viễn không cách nào trở thành mệnh sư, người ngay cả thủ hộ linh đều không thể lựa chọn, người còn kiên trì như vậy làm cái gì, đây đã là năm thứ 6, người phế vật này còn không hết hy vọng sao? Chính là, người đây là đến tự rước lấy nhục sao? Lạnh lùng chế giễu cùng châm chọc, lần thứ 2 quanh quẩn ở bên tai của hắn. Thiếu niên lại nhắm mắt làm ngơ, chính vì hắn phần này không sợ thái độ, mới càng thêm để những cái kia cách làm thiên tài giận dữ. Rõ ràng là một cái phế vật, nhưng lại làm bộ lãnh khốc anh tuấn bộ dáng, người không có tư cách đứng ở nơi này chắc thí đài phía trên. Phỉ nhổ tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở toàn bộ trên cửa điện không, đám người ghét bỏ gương mặt, ánh mắt khinh bỉ sớm đã ánh vào thiếu niên tầm mắt. Hắn quay đầu, nhìn về phía vô số đoàn người, ánh mắt kiên định, chưa từng mờ mịt. Hạ Trần, người rốt cuộc muốn làm cái gì, lão phu không phải đã nói, người không cách nào thức tỉnh mệnh hồn, là vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành mệnh hồn sư sao? Ngươi nếu thật muốn gia nhập cửa điện, liền đi hậu phủ làm việc lặt vặt a. Thật vậy chăng, thực có thể gia nhập tinh thần điện? Thiếu niên nghe vậy, đại hỉ, là hậu phủ, ha ha ha, tiểu tử này còn tưởng rằng có thể vào tinh thần điện, hậu phủ chính là chuyên môn hầu hạ người địa phương, làm việc vặt. Nói xong về sau, lại là đưa tới cười vang, ha ha ha, tên ngu ngốc kia thế mà vọng tưởng trở thành tinh thần điện đệ tử. Nói đùa cái gì, ngươi ngay cả cửa điện khảo thí đều không thông qua. Ngươi loại phế vật này, coi như đi lại có thể thế nào. Tinh thần điện cũng có người bất mãn nói. Thôi, đều nói ít đi một câu, Hạ Trần, đại hội kết thúc sau, người đi hậu phủ lĩnh một cái danh ngạch a. Ngoại điện trưởng lão nói ra, cảm ơn trưởng lão. Thiếu niên, không thèm để ý bọn họ bất luận người nào ánh mắt, đối cái này ngoại điện trưởng lão phương hướng cúi đầu 3 lần. Trưởng lão, ngài, thôi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, nhường hắn đi hậu phủ a, có lẽ hắn sẽ chết tâm. Liên tục 6 năm kiên trì như vậy, cho dù là ngoại điện trưởng lão cũng bị hắn một mảnh chân thành chi tâm mà thay đổi cho phép. Người không phải cỏ cây, làm sao vô tình, mặc dù thời gian 5 năm, hắn và Hạ Trần không có nói qua vượt qua 3 câu nói. Nhưng là thiếu niên này, lại để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Ánh mắt kia, là hắn đời này nhìn thấy qua trong suốt nhất tồn tại. Ha ha, tiểu tử này dễ đùa, thần thiên cùng Lăng Vân người bên cạnh cũng không nhịn được chế giễu. Lăng Vân lại một cước đạp tới. Không cho phép cười, ngớ ngẩn, người có mau bệnh a? Người kia đối Lăng Vân tức giận nói ra. Lăng Vân ánh mắt hung ác nhìn sang, trực tiếp một quyền đem hắn đến ngã xuống đất, chân chính ngu ngốc người là các ngươi. Các ngươi những cái này xem nhẹ hắn ra hỏa, chờ xem, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở một cái các ngươi không cách nào sánh bằng độ cao. Lăng Vân tự tin vô cùng nói, người cái tên này, có bệnh. Người kia gặp Lăng Vân lực lượng khủng bố, không dám phản kích, chỉ có thể đứng ở một bên, nhỏ giọng mắng. Lăng Vân không có cùng hắn nói nhảm, nhìn xem cái kia cúi đầu thiếu niên, ánh mắt bên trong mang theo một tia kính sợ. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nhìn thấy tất cả mọi người cười hắn, trong lòng của hắn rất khó chịu. Ân, ngươi nói rất không tệ, hắn sẽ trở thành những cái kia chế giễu hắn người, vĩnh viễn không đạt tới đỉnh phong. Thần Thiên cũng vô cùng kiên định nói, hai tên gia hỏa, đều có mau bệnh, nhưng bọn hắn không dám nói ra, Thần Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ một nhóm này người thế nhưng là biết đến. Tốt rồi, cười đủ mà nói, liền tranh thủ thời gian a. Thần Thiên bọn họ tổ này bắt đầu, nhưng Thần Thiên cùng Lăng Vân không có động thủ, những người khác nóng lòng muốn thử, rất nhanh liền có kết quả. Cơ hồ đều không có người vượt qua 3.000, toàn bộ tổ, cũng chỉ còn lại Thần Thiên Lăng Vân. Ca, ta đi trước đi. Được, Lăng Vân rất là vui vẻ chạy tới hồn thạch trước mặt, giống một cái hảo kỳ bảo bảo một dạng nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, qua hồi lâu cũng không thấy hắn xuất thủ, dẫn tới một trận tức giận. Lăng Vân bá đạo về khiển trách trở về, lão tử liền nghiên cứu một chút tảng đá kia có thể hay không đổi ít tiền, đều chó sủa cái gì. Từ khi thiếu hệ thống mệnh hồn về sau, Lăng Vân cả người đều rơi mệnh hồn bên trong, tiểu tử này nghiên cứu hồi lâu, lại là đang suy nghĩ cái này hồn thạch có thể hay không đổi mệnh hồn. Cái này não động, liền Thần Thiên cũng là phục, nhiều người như vậy, coi như có thể đổi cũng không thể lấy đi a. Hôm nào đi thử một chút, Lăng Vân tiểu tử này không nói hai lời, một quyền đánh vào hồn thạch phía trên. Đám người cũng không thấy hắn sử dụng thủ hộ linh, toàn bộ nhờ man lực đánh lên, nhao nhao chế giễu hắn ngớ ngẩn một cái, loại này liền hồn lực đều không rót vào người, kết quả cuối cùng liền sẽ cùng cái kia Hạ Trần một dạng, không. Nhưng là, chỉ là một giây, nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết ở hư không bên trong. Cường đại một quyền sau mang đến kinh khủng triều tịch năng lượng, ầm vang một tiếng thật lớn, hồn thạch đều rung động ra tiếng thanh âm. Lăng Vân vượt xa bình thường phát huy, vậy mà đánh ra một vạn điểm hồn lực. Những cái kia chế giễu hắn người, lập tức mắt trợn tròn. Tốt, tốt, ngay cả ngoại điện các trưởng lão cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Lần này hắn tinh thần điện là muốn quật khởi hậu bối hay sao, từ vừa rồi bắt đầu, mỗi một tổ đều xuất hiện ngạc nhiên tình huống, không ít người nhiều lần phá vạn, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Cái cũng khó trách, bọn họ sẽ hưng phấn như thế. Tinh thần điện đời sau cường đại, mang ý nghĩa cửa điện chứa hứng thú. Vừa mới còn chế giễu hắn người, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Cười a, sao không cười? Lăng Vân vẻ mặt phẫn hận nói, hắn liền nhìn không lên những cái này bợ đỡ tiểu nhân. Đám người, xấu hổ cúi đầu xuống. Tiểu gia hỏa, người đây, muốn hay không tham gia nội điện khảo hạch? Đáp ứng hắn, thần thiên truyền âm nói. Ca, liệu sự như thần a, ngài thế nào biết rõ ta hỏi ngươi? Lăn một bên a, lường trước Lăng Vân tính cách, chắc chắn sẽ hỏi thăm bản thân, cho nên thần thiên liền sớm nói. Tổ này, cũng chỉ còn lại thần thiên người cuối cùng, nguyên bản hắn còn không có như vậy để người chú ý, nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại trở thành toàn trường người tiêu điểm. Hơn nữa bởi vì lúc trước nguyên nhân, cho nên tinh thần điện các trưởng lão, lạ thường đều đang đợi. Hôm nay, cho bọn hắn kinh hỉ thực sự nhiều lắm. Vân Thương Lam, Dương Phong, Triệu Mục, Dương Vân đám người, đều biểu hiện ra kinh người một mặt, bất quá bọn hắn cũng là thiên khung thành nghe nhiều nên thuộc nhân vật thiên tài, mà vừa rồi những cái kia không có tiếng tăm gì hắc mã, mới thật sự là để bọn hắn hưng phấn tồn tại. Mà thần thiên, đồng dạng là có tiềm lực người. Thần thiên hướng phía trước một trận chiến. Trong lòng bàn tay đặt ở hồn thạch phía trên, bỗng nhiên, hồn thạch lắc lư, thiên địa run rẩy. Đây là có chuyện gì? Một tiếng oanh minh, hồn thạch vậy mà cùng thần thiên lực lượng đã xảy ra cộng minh thanh âm. Cuối cùng, thần thiên con số bắt đầu ở hồn thạch bên trên thật nhanh hiện ra. Cuối cùng, như ngừng lại 27.000 vị trí. 27.000, làm thần thiên con số xuất hiện về sau, rung động thanh âm, quanh quẩn không dứt. Hắn lấy 27.000 con số, cao cơ bảng 2. So Vân Thương Lam, chỉ có yếu ớt chênh lệch. Xôn xao một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ cửa điện trên không. Chương 2524, tinh thần điện. 27.000, làm thần thiên con số xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc, toàn bộ cửa điện chung quanh truyền đến rung động tiếng ồ lên. 27.000 trị số, đây là cho đến trước mắt, toàn trường cao cư đứng đầu bảng phía dưới đệ nhị con số. Đệ nhất 3 vạn, nhưng hắn là Vân Thương Lam, toàn bộ người cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì Vân Thương Lam là thiên khung thành thành chủ chi tử, toàn bộ thiên khung thành thế tử. Hắn trở thành tinh thần điện đệ tử, không có người sẽ hoài nghi, thậm chí không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí tinh thần điện sẽ chủ động yêu cầu Vân Thương Lam trở thành tinh thần điện một trong đệ tử. Bởi vì hắn là thiên tài, là cái này kiếp vực bên trong ngàn năm không gặp siêu cấp thiên tài. Hắn tuổi gần 20, đã là mệnh sư phía trên cường giả. Trước đó một mực khổ tu, là hắn không nguyện ý tham dự tinh thần điện khảo hạch. Cho nên cho tới bây giờ, về phần hiện tại là nguyên nhân gì gia nhập tinh thần điện, nguyên nhân cũng không biết được. Nhưng 3 vạn con số, có thể nói là chúng vọng sở quy. Ngay cả những cái kia tinh thần điện các trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vân Thương Lam có thể có thành tựu như vậy. Nhưng hiển nhiên, một lần này cửa điện khảo hạch vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn bên ngoài. Liền cho đến trước mắt, hồn lực 9.000 trở lên người vậy mà tiếp cận 20 người. Cái này ở những năm qua, bất luận cái gì một năm cũng là không cách nào tưởng tượng con số. Những năm qua bình quân giá trị, thậm chí sẽ không vượt qua 1.000. Nhưng năm nay, xưa nay chưa thấy xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là từng thớt mắt sáng hắc mã. Mà bây giờ, trừ bỏ những cái kia phá vạn trở ra thanh niên tài tuấn bên ngoài, bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái có thể cùng Vân Thương Lam sánh ngang tồn tại. Giờ khắc này, thần thiên trở thành toàn trường người chỗ chú mục tồn tại. 27.000, dạng này con số hấp dẫn ánh mắt mọi người, không hổ là đại ca a. Lăng Vân vô cùng kích động nói, gia hỏa này cũng là linh võ đại lục người sao? Nhóm người khác ánh mắt biến ảo khó lường nói, tuyển thủ dự thi tầm đó tồn tại một loại đối thủ cạnh tranh quan hệ, ở trong mệnh hồn đại lục bọn họ hệ thống có thể trực tiếp phán định đối thủ tồn tại, liền như là thần thiên cùng Lăng Vân liếc mắt liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn một dạng, bọn họ cũng có thể thông qua hệ thống biết rõ thần thiên cùng Lăng Vân tin tức. Bất quá thần thiên dùng phương thức của mình, tạm thời ẩn giấu đi hắn và Lăng Vân khí tức, đương nhiên, vì thế hao tốn không ít mệnh hồn. Hơn nữa theo thực lực tăng trưởng, muốn tiếp tục ẩn tàng khí tức, liền muốn tiếp tục thanh toán càng nhiều mệnh hồn mới được. Lại có thể có người có thể tiếp cận Vân Thương Lam con số. Triệu Mục cùng Dương Vân hai người ánh mắt bố trí phương hướng, quả thực không dám tin nhìn xem thần thiên. Vốn cho là hai người đã là đỉnh tiêm tồn tại, lại không nghĩ tới lần này cửa điện khảo hạch vậy mà lại liên tiếp xuất hiện đổi mới bọn họ nhận thức thiên tài, trong đó còn có một hai người hồn lực vượt qua hai người bọn họ. Đương nhiên, Vân Thương Lam còn chưa tính, bây giờ lại xuất hiện một cái đến gần vô hạn tại 3 vạn con số người. Hai người bọn họ cũng là Thiên Khung Thành con em quý tộc, chính là gia tộc đích hệ huyết mạch, lần này điện đồ tuyển nhận, vốn cho rằng sẽ phong quang vô hạn, không nghĩ tới bây giờ cùng những người này so ra, vậy mà ảm đạm phai màu. Mặc dù hai người bọn họ dẫn đầu trong tiến hành điện khảo hạch, ngay lúc đó xác thực kinh diễm một phen đám người. Nhưng hiện tại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần thiên đám người trên người. Hai người bọn họ, cảm thấy không còn mặt mũi. Tiểu gia hỏa, ngươi là có hay không phải tiếp nhận nội điện khảo hạch đây? Ngoại điện trưởng lão đối thần thiên biểu hiện tương đối hài lòng. Hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn so Vân Thương Lam còn muốn nóng bỏng nhiều. Cái này cũng là đương nhiên, Vân Thương Lam chính là Thiên Khung Thành thành chủ chi tử, chính là một phương này vương thành gia tộc. Nhưng thần thiên khác biệt, nếu là hàn môn đệ tử ra đời mà nói, có tinh thần điện đại lực bồi dưỡng, thiếu niên này tương lai sẽ trở thành tinh thần điện trụ cột một dạng tồn tại. Dạng người này, nhất định phải hảo hảo vun trồng. Ngoại điện trưởng lão trong chớp nhoáng này, đã có ý nghĩ như vậy. Hắn thậm chí có chút tư tâm, hy vọng thần thiên có thể tạm thời không cần tham dự nội điện khảo hạch. Chí ít có thể ở ngoại điện cho nhất định chỉ đạo, trở thành thiếu niên này ân sư. Một khi tiến nhập nội điện mà nói, thiếu niên này chỉ sợ cùng hắn cái này ngoại điện trưởng lão liền không có cái gì dây dưa. Dạng này thiên phú chắc tuyệt thiên tài, có thể trở thành hắn thuở thiếu thời ân sư, về sau nhớ lại, tất nhiên cũng có mấy phần tự hào. Đương nhiên, thần thiên đáp lại cũng rất thẳng thắn, ngoại điện trưởng lão có chút thất lạc. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập tâm tình của mình, dù sao hắn như vậy niên cấp, trải qua sóng to gió lớn cũng không ít, thiên tư chắc tuyệt, tài hoa hơn người hạng người cũng thấy qua vô số. Mặc dù tài hoa tuyệt thế, nhưng là muốn có thể sống sót mới được. Vậy được rồi, tiếp tục cuối cùng một nhóm, toàn bộ khảo hạch chỉ còn lại có cuối cùng một tổ. Tổ thứ 10 người đến hung mãnh, đi cũng hung mãnh. Nhưng vẫn là có 4 người đạt đến 8.000 điểm trở lên, có được tham dự nội điện khảo hạch tư cách. Lần này, làm cho cả tinh thần điện đều khiếp sợ không thôi. Tốt rồi, chư vị, phàm là đạt tới 1.500 điểm trở lên người, có thể tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, hoàn thành khảo nghiệm về sau, vẫn như cũ có thể trở thành ta tinh thần điện ngoại điện đệ tử. Về phần mặt khác đạt tới 5.000 hồn lực phía trên người, hiện tại theo ta cùng một chỗ về tinh thần điện, tiếp nhận nội điện khảo hạch. Nội điện khảo hạch, vô số đoàn người quăng tới ánh mắt hâm mộ, những người này, tất nhiên sẽ xuất hiện thông qua nội điện khảo hạch người. Đại biểu cho bọn họ có thể vào hôm nay bắt đầu, một bước lên mây, từ đó một bước lên trời, trở thành tinh thần điện đệ tử nội điện. Phải biết, một cái nội ngoại chữ, lại là có khác biệt một trời một vực. Ngoại điện tài nguyên cùng nội điện tài nguyên, nhất định chính là trời và đất. Nội điện, chẳng những tài nguyên phong phú, thậm chí có thể được cường đại hơn thủ hộ linh. Hơn nữa, nội điện là tinh anh thiên tài tập tụ địa phương, chỉ cần có thể làm tốt một phương quan hệ, hàn môn đệ tử cũng sẽ có cơ hội vươn lên, nếu là thực lực đầy đủ. Có thể dương danh lập vạn, lại không ra sao, cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông. Ở mọi người hâm mộ bên trong, thần thiên chờ hơn 20 người, bước lên tinh thần điện phi thuyền. Thần thiên bọn họ bị an bài ở cùng một chỗ, ở gian phòng cực lớn bên trong, mỗi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Nhưng hai bên tầm đó lại đều đang quan sát đối thủ. Dương Vân cùng Triệu Mục mà là bởi vì những người này đoạt bọn họ danh tiếng, trong lòng khó chịu. Bất quá bọn hắn ngược lại không phải là không có cơ hội. Nội điện khảo hạch còn có trọng khảo nghiệp, đến lúc đó nhất định phải biểu hiện tốt một chút, lực áp quần hùng mới được. Các ngươi cũng là người tham dự a? Mọi người ở đây phần lớn ánh mắt đều tập trung ở thần thiên nơi này thời điểm. Một người xuất hiện ở thần thiên trước mắt, phải thì làm sao, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng các ngươi hợp tác. Người này nói ra, hợp tác, Lăng Vân ngược lại là không ngại thêm một cái đồng bạn. Nhưng thần thiên lại trực tiếp cự tuyệt nói, không hứng thú. Ngươi, chúng ta cũng là người tham dự, nhiều cái bằng hữu liền thiếu đi một cái địch nhân, ngươi không khỏi quá tự phụ rồi a hát. Huống hồ gia hỏa này đần độn, hồn lực không có phá vạn, người ta cường liên thủ, mới còn có hy vọng. Người kia là 1.700.000 hồn lực, trong đám người cũng là siêu quần bạt tùy. Hắn nghĩ muốn cùng thần thiên hợp tác, lại gặp đến thần thiên cự tuyệt, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Ngươi nói ai ngốc đầu ngốc não, Lăng Vân không làm, đứng dậy, cùng đối phương đã xảy ra xung đột. Ta có nói sai sao, ngớ ngẩn, người kia một cái đánh lui Lăng Vân, thần thiên cũng đứng dậy, xem ở người ta đến từ một cái địa phương, ta không muốn cùng ngươi so đo, ba hơi bên trong, lăn, bằng không, giết. Thần thiên không nghĩ quá sớm bại lộ lực lượng của mình. Ngươi, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi sẽ hối hận, cự tuyệt đề nghị của ta. Đối phương lưu lại một câu ngoan thoại, những người khác nhìn vẻ mặt mờ mịt, bọn họ căn bản không biết những người này tầm đó xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi bọn họ tựa hồ nói cái gì, đã xảy ra xung đột, nhưng bởi vì đại bộ phận cũng là truyền âm, cho nên căn bản không biết tình huống cụ thể. Ca, an tâm chớ vội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cùng một nương môn một dạng nắm đấm, đối ta tại sao có thể có ảnh hưởng? Lăng Vân xoa miệng vết thương của mình chỗ nói ra, mặc dù không có gì đáng ngại, thế nhưng một quyền là thật đau. Lăng Vân lại không hề tức giận, nhưng nội tâm lại đem chuyện này nhớ kỹ. Đúng rồi, phải học được nhẫn nại, tựa như ngươi hôm nay thấy thiếu niên kia một dạng, một ngày nào đó, ngươi sẽ đánh ra so hôm nay một quyền này 1.000.000 lần trả lại cho hắn. Thần Thiên nói ra, Lăng Vân trọng trọng gật đầu, đến nội điện về sau, hết sức phát huy ưu thế của mình, hồn lực không đủ tình huống phía dưới, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ tự thân ưu thế, có nhiều thứ là có thể bù đắp, không có việc gì nhiều hỏi một chút hệ thống. Thần Thiên đối Lăng Vân nói ra, đã biết ca, Lăng Vân không biết khi nào bắt đầu, đã triệt để nghe theo Thần Thiên mà nói, mà Thần Thiên cũng đem cái này thiếu niên, xem như đệ đệ của mình một dạng chiếu cố. Chư vị, tinh thần điện tổng điện đến, bất quá trước nhắc nhở các vị một câu, các ngươi ở thiên khung thành khảo hạch quảng trường tin tức, đã truyền khắp toàn bộ nội điện. Bởi vì các ngươi một lần này biểu hiện từ đó đưa tới rất nhiều người chú ý. Nội điện khảo hạch còn có một cái thời điểm sẽ kết thúc. Mà các ngươi trước lúc này, sẽ tiến hành mệnh cách khảo thí, hoàn tất thi kiểm tra về sau, sẽ tiến hành chân chính nội điện khảo hạch. Đến lúc đó, nói không chừng tinh thần điện điện chủ đều sẽ ra sân quan sát các ngươi khảo hạch. Tinh thần điện điện chủ, đám người nghe vậy, sâu hít sâu một hơi. Đúng, bây giờ chính là nội điện khảo hạch trận cuối cùng thí luyện, các ngươi vận khí tốt, đuổi kịp tông môn thịnh hội. Dạng này thịnh hội bên trong, chẳng những chúng ta điện chủ ở, tinh thần điện bên trong mặt khác cường giả đều ở trong đó. Một hồi các ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể trở thành trong điện trưởng lão chân truyền đệ tử, đến lúc đó mới tính là chân chính một bước lên trời. Bọn họ đến thời điểm, đúng lúc là 3 năm một lần nội điện khảo hạch. Thần Thiên bọn họ không hề nghi ngờ đuổi kịp một trận thịnh thế. Từ phi thuyền đi ra một khắc này, một cái ở trên trời chi thành tông môn đại điện, ánh vào đám người tầm mắt. Liếc nhìn lại, quả thực giống như thiên đình hoàng cung một dạng. Nguy nga lộng lẫy đại đạo, thẳng tới vân đỉnh, mà ở vân đỉnh phía trên, chính là thiên khung thành có đủ nhất đại biểu tính tinh thần điện. Chương 2525, mệnh cách khảo thí. Mệnh hồn đại lục, tiếp vực, thiên khung thành, tinh thần điện, giống như tên của hắn một dạng, tinh thần đỉnh cửa điện. Chỉ một cái liếc mắt, liền làm cho không người nào có thể quên mỹ lệ. Cho dù là ban ngày, lại ở đăng nhập vân đỉnh về sau, thấy vẫn là mãn thiên tinh thần. Đây chính là tinh thần điện, vô số đoàn người, phát ra kinh hô thanh âm, ngay cả cái kia không ai bì nổi Vân Thương Lam khi tiến vào cửa điện về sau, đều bị trước mắt cái kia nguy nga lộng lẫy tràng cảnh rung động. Đối với những cái kia lần thứ nhất gặp người tới chỗ này mà nói, cái này đích xác là một trận rung động tràng cảnh. Cho dù là Thần Thiên, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao cái này tinh thần điện quy mô, quả thực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đặc biệt là cái này vân đỉnh phía trên cấu tạo, thoạt nhìn càng giống là một loại đặc thù không gian. Hơn nữa ở tiến vào cửa điện về sau, trên bầu trời có thể nhìn thấy không ít lui tới đệ tử, phi hành trên không trung. Cái kia vĩ đại cửa điện hình tượng, cũng làm cho người tâm sinh hướng tới, muốn trở thành cái này tinh thần điện một thành viên. Ở ngoại điện trưởng lão hướng dẫn dưới, đám người đi lên vân đỉnh, tiến nhập tinh thần. Không bao lâu, liền đi tới một cái ngôi sao to lớn đỉnh mây chỗ. Ở đỉnh mây bên trên, có một cái to lớn thần trụ, thỉnh thoảng phát ra bạch sắc, hắc sắc quang mang, thỉnh thoảng lại biến thành thất thải chi sắc. Lộng lẫy sắc thái thần trụ, lộ ra một loại cổ xưa lại khí tức thần bí. Cái này thần trụ xuất hiện, lập tức đưa tới Thần Thiên đám người lực chú ý. Tiền bối, đây chính là trong truyền thuyết nghịch thiên trụ sao? Vân Thương Lam hỏi, không sai, đây chính là trong truyền thuyết nghịch thiên trụ. Đây chính là nghịch thiên trụ. Mệnh hồn đại lục đám người đều lộ ra vẻ chấn động. Đặc biệt là Vân Thương Lam trong mắt, cũng tràn đầy hướng tới. Truyền thuyết bên trong, sinh ra nghịch thiên giả địa phương. Triệu Mục cùng Dương Vân cũng vẻ mặt ước mơ nói ra. Cái gì là nghịch thiên trụ? Lăng Vân gia hỏa này không hiểu, hoàn toàn không hiểu bọn họ cuồng nhân, trực tiếp mở miệng hỏi. Làm càn, thần trụ trước mặt, không được vô lễ. Đám người đối Lăng Vân quát mắng nói. Lại còn có người không biết nghịch thiên trụ, các ngươi là từ nông thôn đến a? Dương Vân nhịn không được cười nhạo nói. Nông thôn đến làm sao vậy? Hàn môn đệ tử làm sao vậy? Không hiểu liền muốn hỏi, lão sư của các ngươi không dạy qua các ngươi sao? Lăng Vân tự có ngạo khí, dù sao, bọn họ đích xác không hiểu, cái này cũng không phải gì đó chuyện mất mặt. Không sao, Nghịch Thiên Trụ chính là sinh ra đại năng địa phương. Nghịch Thiên Trụ là một cái sáng tạo ra kỳ tích địa phương, đã từng có người ở trong này thức tỉnh thất sắc bên ngoài mệnh cách, cuối cùng trở thành một đời thiên quân dốc lòng cố sự. Người kia chính là chúng ta Tinh Thần Điện người sáng lập, Tinh Thần Thiên Quân. Ngoại điện trưởng lão nói đến thời điểm, sắc mặt mặt mày hớn hở, giảng giải một đoạn kia đã từng phong tồn lịch sử, liền hắn dạng này niên cấp người, đều sẽ cảm giác như vậy nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi một hồi tiến hành khảo nghiệm thời điểm, đem hồn lực rót vào trong đó, liền có thể cảm nhận được Tinh Thần Thiên Quân đã từng truyền kỳ một đời, rất nhiều ký ức, liền sẽ giống như tự thể nghiệm tràng cảnh một dạng, truyền vào trong đầu của các ngươi. Đúng rồi, ta muốn nói cho các ngươi chính là, nơi này sở dĩ xưng là Nghịch Thiên Trụ, kia liền là cảm ngộ Tinh Thần Thiên Quân nhân sinh lúc, hắn lưu lại một cỗ ý chí này lực lượng, có thể thay đổi mệnh cách của các ngươi. Toàn bộ kiếp vực, vì ta Tinh Thần Điện có được lực lượng như vậy. Các ngươi hẳn phải biết, mệnh cách từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu nhất định. Nói câu lời khó nghe, mệnh cách nhan sắc quyết định tương lai của các ngươi. Nếu như là màu xám mệnh cách, vô luận các ngươi thiên phú cường đại cỡ nào, vô luận các ngươi ngộ tính kinh khủng bực nào, cuối cùng sẽ dừng bước tại phàm nhân chi khu. Đây chính là mệnh cách, mà cái này Nghịch Thiên Trụ thì là có được cải biến mệnh cách lực lượng. Lịch sử phía trên có người từng thành công sao? Có người hỏi, cho đến nay, chỉ có ông trời của chúng ta quân làm đến qua, còn không người, nhưng dạng này truyền thuyết, một mực tồn tại, chỉ cần có thể chân chính cảm thụ thiên quân ý chí, như vậy cái này Nghịch Thiên Trụ nhất định sẽ cho đáp lại. Ngoại điện trưởng lão nói ra, cái gì a, nguyên lai chỉ là truyền thuyết, cùng gạt người không có gì khác biệt. Lăng Vân lạnh nhạt nói một câu, tiểu tử thúi, không cho phép loại này khinh thị thái độ ở nơi này thần thánh địa phương hồ ngôn loạn ngữ. Lăng Vân bị mọi người ánh mắt cho hận trở về, không nói thì không nói. Lăng Vân nói một câu, liền không nói nữa, nhưng bao quát thần thiên ở bên trong người, đều có loại cảm giác nhao nhao muốn thử, mệnh cách khảo thí, thần thiên bọn họ không có trải qua, bọn họ là linh võ đại lục thiên tài, nhưng bây giờ ở mệnh hồn đại lục, trong lòng bọn họ ngông nghênh, cũng muốn chứng minh mình ở mệnh hồn đại lục thiên phú, mà Vân Thương Lam đám người càng là đã kìm nén không được. Trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, liền ở đám người chuẩn bị tiến hành trắc nghiệm thời điểm. Nghịch Thiên Trụ chung quanh hai bên đột nhiên truyền đến phun trào thanh âm, không đến chốc lát, vô số người khoác đỏ lam trang phục đệ tử nội điện tựa như cùng sóng chiều đồng dạng, xuất hiện ở đám người trước mắt. Xem ra, nội điện khảo hạch đã chậm rãi kết thúc. Các ngươi sự tình đã truyền đi, cho nên hấp dẫn đệ tử nội điện môn chú ý, chư vị, nhìn kỹ, ở trước mặt các ngươi cũng là đã trở thành Tinh Thần Điện đệ tử nội điện thiên tài, bọn họ đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, về sau các ngươi cũng là gia nhập bọn họ hàng ngũ. Nếu như không muốn bị khi dễ, không muốn bị sư huynh của các ngươi sư tỷ xem thường mà nói, nơi này cho các ngươi đủ để biểu hiện sân khấu. Tới đi, các thiếu niên, hiện ra thiên phú của các ngươi a. Ngoại điện trưởng lão mấy câu nói, giống đủ thần côn một dạng, nhưng đơn giản ngôn ngữ, lại làm cho người toàn thân nhiệt huyết sôi trào không thôi. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về bốn phía, từ mấy chục người đến vài trăm người, người chung quanh càng ngày càng nhiều, mọi ánh mắt giờ phút này đều tụ tập ở trên người của bọn hắn. Đối với đám người mà nói, đây đều là một cái cơ hội biểu hiện. Đặc biệt là Triệu Mục cùng Dương Vân hai người, càng là vẻ mặt kích động nhìn Nghịch Thiên Trụ. Kia liền là một lần này vỡ tan tham dự nội điện khảo hạch đệ tử sao. Nghe nói ở ngoại điện khảo hạch thời điểm, bọn gia hỏa này đều khảo thí ra vượt qua 5.000 điểm hồn lực. Lại có 20 mấy người, không ít đệ tử nội điện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần thiên phương hướng của bọn hắn, đây hoàn toàn quá ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết, năm trước khảo hạch, tiến vào ngoại điện người cũng không cao hơn 100 người, mà năm nay, có thể tham dự nội điện khảo hạch lại có hơn 20 người. Chính là bởi vì đã biết tin tức như vậy, những cái kia thiên tân vạn khổ đệ tử nội điện môn đều muốn đến xem, lần này đệ tử, rốt cuộc là dạng gì trình độ, lại đã đạt tới nội điện khảo hạch tiêu chuẩn. Lại hâm mộ cũng có ghen ghét, đương nhiên, xem ra đến bây giờ, bọn họ không có mang lấy hận ý, tới nơi này, thuần túy là vì biết rõ lần này tân sinh có thực lực gì. Mặt khác thì là đang tái sinh bên trong có mấy người là thiên khung thành danh nhân. Bọn họ là tới chứng kiến một đời mới trưởng thành, cũng là đến chứng kiến đời sau cường giả quật khởi. Chư vị, nếu như các ngươi đã chuẩn bị xong mà nói, liền có thể bắt đầu. Xếp hạng không có trước sau, các ngươi có thể tự hành đi lên. Ngoại điện trưởng lão mở miệng nói ra, Triệu Mục, Dương Vân đám người muốn lên trước, ngược lại là không có người ngăn cản. Triệu Mục người thứ nhất đi lên, trong lúc nhất thời, trở thành vạn người chú ý vị trí. Gia hỏa này, khá quen a, nào chỉ là nhìn quen mắt, hắn là Triệu Vũ thân đệ đệ, Triệu Mục. Triệu Vũ, nội điện xếp hạng 50 vị trí đầu Triệu Vũ sao? Tinh thần điện nội điện xếp hạng, đó là tuyệt đối đứng đầu xếp hạng, tất cả xếp hạng cũng là dùng lực lượng chân chính đổi lại. Xếp hạng 50 vị trí đầu, ở toàn bộ tinh thần điện mà nói, đã là đệ tử nội điện bên trong siêu cường giả hạng nhất. Chính là bởi vì Triệu Vũ nguyên nhân, Triệu Mục hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, hồi bạch ngân tử xích tranh thanh bảy loại nhan sắc, Triệu Mục mệnh cách nhan sắc, cuối cùng như ngừng lại ngân sắc. Ngân sắc, đó đã là người trên người, là có thể thoát ly phàm thân nhục thai tồn tại, thành tựu tương lai, ít nhất có thể đạt tới mệnh vương phía trên. Triệu Mục mở một cái đầu tiên tốt, Dương Vân cũng kích động đi tới, chút vào hắn sở hữu hồn lực, cuối cùng như ngừng lại ngân sắc đỉnh phong. Điều này nói rõ hắn thiên phú ở Triệu Mục phía trên. Dương gia tứ công tử Dương Vân sao, không hổ là Dương gia đệ tử, ngân sắc đỉnh phong. Đám người tựa hồ nhận ra Dương Vân, thân làm người nhà họ Dương, có thành tựu như vậy là đương nhiên. Dương Vân xem như trước mặt người khác hung hăng huyễn một cái. Dù sao ngân sắc đỉnh phong, năm đó đại ca của hắn gia nhập tinh thần điện thời điểm cũng là vận mạng như vậy, bây giờ đại ca hắn Dương Phong, sớm đã trở thành nội điện chấp hành đường một trong đệ tử, chấp hành đường ở tinh thần điện, có được tương đối lớn quyền lợi. Bất quá Dương Vân vẫn còn có chút thất lạc, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được cách làm tinh thần thiên quân ý chí. Chẳng lẽ, thật cùng cái kia ngớ ngẩn Lăng Vân nói như thế, truyền thuyết căn bản chính là gạt người đồ vật. Dương Vân đi xuống đài, nhưng không người ở đi nghịch thiên trụ bên trên. Vân thiếu gia, liền để chúng ta kiến thức một chút, thiên khung thành đời thứ nhất tử thiên phú A. Cho tới bây giờ, Vân thiếu gia hẳn là sẽ không lại giấu giếm A. Dương Vân chủ động mở miệng nói ra. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này nhìn như cùng bọn hắn rất gần người, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Bởi vì Dương Vân có thể cảm thụ được, Vân Thương Lam cùng bọn hắn tựa hồ đã không ở một cái phương diện. Vân thiếu gia, tên kia là Vân Thương Lam sao? Được vinh dự vạn năm không gặp kỳ tài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghịch thiên trụ phụ cận tất cả đều là trận trận tiếng ồ lên. Chính là hắn, lấy được 3 vạn mệnh hồn lực lượng. 3 vạn mệnh hồn, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi. Dạng này thiên tài, không khỏi quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, cái kia Vân Thương Lam đến tột cùng là hạng gì mệnh cách? Chẳng lẽ, sẽ xuất hiện vượt qua ngân sắc phía trên mệnh hồn sao? Loại này rầm rộ, khoảng cách lần trước xuất hiện, đã là 10 năm trước. Ngay cả ngoại điện trưởng lão đều có chút ánh mắt mong đợi nhìn về phía Vân Thương Lam, hắn có thể không, đánh vỡ 10 năm yên tĩnh, trở thành 10 năm về sau, tân sinh một đời người thứ nhất. Ở vô số người chú ý phía dưới, Vân Thương Lam, đi đến Vân Đàn. Chương 2526, tử sắc mệnh cách. Vân Thương Lam, đi đến Vân Đàn thời điểm, trở thành toàn trường đám người chỗ chú mục tiêu điểm. Hắn từ lúc vừa ra đời liền mang theo nhân vật chính một dạng quang hoàn. Hắn là trời sinh cường giả, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền sẽ đứng thẳng hành tẩu. Hắn là toàn bộ thiên khung thành truyền thuyết có được xen lẫn thủ hộ linh nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là, Vân Thương Lam cho đến ngày nay, nhưng lại chưa bao giờ có người thấy qua hắn thể hiện ra bản thân thủ hộ linh. Giống như là như mê tồn tại, hoặc có lẽ là gặp qua hắn thủ hộ linh người, đều đã chết. Nhưng vô luận là loại nào, không ai không phải giải thích Vân Thương Lam khủng bố cùng cường đại. Mà hắn càng là cùng tinh thần chi tử cùng một chỗ xưng là thiên khung chi tinh. Tinh thần chi tử là tinh thần điện người thứ nhất, mà Vân Thương Lam, tuổi còn nhỏ liền được cao như vậy đánh giá, có thể thấy được hắn thực lực bất phàm. Đám người đều đang mong đợi Vân Thương Lam biểu hiện, hắn liền là Vân Thương Lam, Vân Hải Thiên Bá chủ nhi tử. Thiên Khung Thành mặc dù là tam thủ vị trí thành trì, nhưng Thiên Khung Thành đã có đứng đầu một thành, thành chủ, chính là cái này Thiên Khung Thành gia tộc mạnh mẽ nhất, Vân gia. Đương đại bá chủ, Vân Hải Thiên càng là cùng thập điện thủ lĩnh sánh vai cùng nhân vật, lấy gia tộc lực lượng, có thể cùng thập điện sóng vai kinh khủng tồn tại. Có thể nghĩ Vân gia kinh khủng bực nào, mà xem như Vân gia đời kế tiếp người thừa kế, thậm chí sẽ trở thành tương lai Thiên Khung chi chủ Vân Thương Lam, nhất cử nhất động của hắn đương nhiên kéo theo lòng người. Vân Thương Lam bản thân tựa hồ đối nghịch thiên trụ cũng tràn đầy hứng thú. Ở mọi người chú mục phía dưới, đi ra phía trước. Dùng hồn lực của mình cảm thụ cái này nghịch thiên trụ to lớn. Làm hắn linh hồn lực lượng rót vào trong đó thời điểm, Vân Thương Lam trong đầu phảng phất xuất hiện rất nhiều tàn phá hình ảnh. Thấy không rõ, nhưng là phảng phất là nào đó con người khi còn sống. Chẳng lẽ đây chính là tinh thần thiên quân ý chí sao? Phiến kia đoạn chỉ xuất hiện trong nháy mắt, lại Vân Thương Lam rung động không thôi. Cỗ này lực lượng, tựa hồ có thể trùng kích bản thân tu vi, nếu là có thể đem ý chí chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng mà nói, còn có thể đột phá sức mạnh của bản thân. Vân Thương Lam rất hưng phấn, trên mặt của hắn tràn đầy nhiệt tình, hắn không ngừng rót vào hồn lực, muốn biết cái này thiên trụ chủ nhân đã từng ý chí. bất quá mới vừa ý chí chi lực, lại cũng không có xuất hiện. Vân Thương Lam có chút thất lạc, trên mặt biểu lộ càng là âm trầm bất định. Ánh mắt của mọi người cũng theo nét mặt của hắn mà biến hóa khó lường. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Vân Thương Lam có cảm ứng sao? Đám người hét lên kinh ngạc thanh âm, nhìn dạng này tựa như là ngoại điện các trưởng lão, nội điện đệ tử đều lộ ra nghi hoặc cùng rung động thần sắc. Đã 10 năm, nghịch thiên trụ bên trên lại cũng không có xuất hiện ngân sắc phía trên mệnh cách. Cái này cũng mang ý nghĩa nhìn như phong quang vô hạn tinh thần điện, đã 10 năm chưa từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên phú đệ tử. Tinh thần điện, khẩn cấp hy vọng có thể lần thứ hai xuất hiện một cái tuyệt thế thiên phú đệ tử xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Vân Thương Lam ở trụ trời trước mặt đổi tới đổi lui, lại thủy chung lại cũng không có xuất hiện trước đó chỗ cảm nhận được khí tức. Cái này khiến hắn có chút phiền não, chẳng lẽ thiên phú của mình không đủ? Không, ý chí chi lực rõ ràng xuất hiện, hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Vân Thương Lam bạo phát, đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào trong đó. Hồn lực nở rộ, hào quang sinh ra, màu xám đỉnh phong, bạch sắc đỉnh phong, ngân sắc, thẳng tới đỉnh phong. Ngân sắc đỉnh phong thời điểm, ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng lên, có thể hay không nhất cử vượt qua ngân sắc, tựa hồ ngay trong nháy mắt này. Ngân sắc đỉnh phong cũng đã là người trên người, nhưng tựa hồ đã rất lâu rồi, bọn họ chưa từng gặp qua ngân sắc phía trên mệnh cách. Liền ở ánh mắt mọi người đều vô cùng ngưng trọng một khắc này, một cỗ năng lượng màu tím bộc phát ở nghịch thiên trụ phía trên. Tử sắc trung cấp, tử sắc thượng cấp, tử sắc, đỉnh phong, tiếng ồ lên, theo tử sắc đỉnh phong mệnh cách thể hiện ra hiện thời điểm, toàn bộ tinh thần điện truyền đến rung động kinh hô thanh âm. Xuất hiện, tử sắc mệnh cách, thật là vượt qua ngân sắc phía trên tử sắc mệnh cách. Đây là vượt qua vương giả tư chất, ngân sắc có thể thành vương, mà tử sắc càng là đại biểu vô tận tiềm lực mệnh cách. Tử sắc đỉnh phong mệnh cách vừa ra, toàn trường đám người kinh ngạc vạn phần. Không hổ là Vân Thương Lam, tử sắc đỉnh phong mệnh cách, Thiên Khung Thành lại sắp xuất hiện hiện một vị nhân vật truyền kỳ. Tử sắc đỉnh phong mệnh cách đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vân Thương Lam khuôn mặt thất vọng, thậm chí hắn liền tiếp tục đánh tâm tình cũng không có. Làm tử sắc đỉnh phong ẩn ẩn đột phá thời điểm, hắn thu hồi hồn lực của mình, thất lạc hướng về trụ trời phía dưới đi đến. Chuyện gì xảy ra, vừa nãy là ảo giác sao? Ta thấy được, tử sắc phía trên. Trong nháy mắt, rất nhiều người cũng không kịp cẩn thận dư vị, Vân Thương Lam cũng đã đối nghịch thiên trụ đã mất đi hứng thú, căn cứ phụ thân hắn nói, nghịch thiên trụ tồn tại một cỗ lực lượng kinh người. Nếu là có thể có được, hắn tương lai không chỉ có thể trở thành Thiên Khung Thành chi chủ, còn có thể trở thành kiếp vực bá chủ. Nhưng hiển nhiên, hắn cho đến trước mắt cùng vô duyên. Bất quá hắn phụ thân đã từng cũng là tinh thần điện một vị đệ tử, cho nên biết rõ một chút bí ẩn. Cho dù hiện tại không được, về sau tinh thần điện cũng sẽ lần nữa tuyển ra những thế lực kia cường đại, thiên phú dị bẩm, tính cách đoan chính người tiến hành ở một lần xâm nhập khảo thí. Khi đó, chính là tuyển bạt trụ trời truyền thừa người. Đây cũng là Vân Thương Lam gia nhập tinh thần điện nguyên nhân, bởi vì hắn muốn truy tìm chính là làm mệnh hồn võ đạo cực hạn đỉnh phong. Về phần mệnh cách, rất sớm trước kia, hắn liền đã khảo nghiệm qua. Hắn là độc nhất vô nhị tranh sắc mệnh cách, ở tử sắc phía trên, chỉ là hiện tại, hắn không thấy hứng thú, càng không muốn biểu lộ ra. Vân Thương Lam lòng dạ tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lại là tranh sắc mệnh cách sao? Thần Thiên lẩm bẩm nói, ca, không phải tử sắc sao? Lăng Vân không có chú ý quá cẩn thận, chỉ có trong nháy mắt, người không thấy được cũng không kỳ quái, đây không phải là mắt thường có thể gặp lực lượng. Thần Thiên nói ra, có đúng không? Lăng Vân vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt rồi, chư vị tiếp tục a. Ngoại điện trưởng lão đã hết sức hưng phấn, muốn đem tin tức này truyền về tổng điện. Cũng không lâu lắm, Vân Thương Lam tử sắc đỉnh phong mệnh cách tin tức liền oanh động toàn bộ tinh thần điện. Nội điện tất cả đệ tử càng là một mảnh xôn xao, mặc dù bọn họ đã sớm biết Vân Thương Lam là quái vật cấp bậc tồn tại, không nghĩ tới lại là như thế khủng bố cùng đáng sợ thiên tài. Đương nhiên, cũng bởi vì Vân Thương Lam nguyên nhân, từ mấy trăm người tăng vọt đến mấy ngàn người. Phải biết, đệ tử nội điện nhân số bây giờ không cao hơn 5 vạn, mà ở trong điện cố định đệ tử cũng chỉ có không đến 2 vạn người. Lập tức xuất hiện 5-6 ngàn người, đây đã là trước đó chưa từng có thịnh yến. Hắn liền là Vân Thương Lam, theo đệ tử càng ngày càng nhiều, nội điện bên trong một chút xếp hạng so sánh trước thiên tài cũng có người xuất hiện. Tề sư huynh đối với hắn cũng có hứng thú sao? Đám người kia xuất hiện cũng đưa tới nội điện oanh động. Là nội điện danh nhân đường người, thế mà đến 30 vị. Ba cái này 10 người xuất hiện, đã dẫn phát vô số người chú ý. Thậm chí hấp dẫn Thần Thiên ánh mắt của bọn hắn. A, không nghĩ tới, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Thần Thiên đến tinh thần điện đã làm xong cùng Tề Thế Hùng gặp mặt chuẩn bị, không nghĩ tới, giờ phút này hắn liền trong đám người. Bất quá Tề Thế Hùng vẫn là một bộ cuồng ngạo bộ dáng, thậm chí căn bản không có nhìn thấy thần thiên tồn tại. Bọn họ dường như tập trung thảo luận Vân Thương Lam một người. Đương nhiên, thần thiên từ đầu đến cuối, đều không có đem hắn để vào mắt. Giống như đã kết thúc những danh nhân kia đường người thảo luận đến. Nghe nói một lần này nội điện được tuyển chọn trong các đệ tử, có không ít người cũng là đột phá 5.000 điểm hồn lực trở lên đến. Có ý tứ, sao không như tiếp tục xem tiếp. Danh nhân đường đệ tử nội điện lộ ra khinh miệt ngôn ngữ nói ra, nói thật, bọn họ không có đem những học sinh mới này đệ tử để vào mắt. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, những người này căn bản là không có cách dung chuyển bọn họ tự thân địa vị. Nhưng rất nhanh, có lẽ bọn họ thì sẽ thả vứt bỏ ý nghĩ như vậy. Chư vị, tiếp tục ngoại điện trưởng lão thúc giục nói, mệnh cách khảo thí, xem như cuộc thử thách đầu tiên. Đây là khảo thí mệnh cách phương hướng, đương nhiên, có thể trở thành hay không đệ tử nội điện, trên thực tế còn phải xem về sau khảo hạch. Ta tới lúc này trước đó cùng thần thiên tìm kiếm hợp tác thanh niên đi lên trụ cột. Bởi vì hắn không có tiếng tăm gì, cho nên không có người quá qua ải tâm, thậm chí tất cả mọi người nghĩ, nhanh một chút kết thúc mệnh cách này khảo thí, dù sao đứng đầu nhất ba người, tựa hồ cũng đã hoàn thành trắc nghiệm, bọn họ khảo thí, không sai biệt lắm là đi một cái quá trình mà thôi. Đệ tử nội điện môn, tự nhiên không có hứng thú. Nhưng những cái này đặc thù tuyển chọn đệ tử, lại ánh mắt ngưng trọng. Người này bọn họ nhớ kỹ, là lấy 1.007 mệnh hồn xếp hạng thứ ba người. Ngay cả Vân Thương Lam đều nhớ hắn, mệnh hồn của hắn, lại là cái gì? Đám người mong đợi, người này tiến lên, không có động tác dư thừa, cũng không có nửa điểm nói nhảm. Hắn muốn đúng là tuyệt đối đầy đủ kinh diễm. Làm tử sắc mệnh cách xuất hiện một khắc này, nguyên bản những cái kia thờ ơ nội điện người toàn bộ lộ ra kinh khủng vô cùng thần sắc. Tử sắc, mặc dù chỉ là tử sắc trung cấp, nhưng cái này sắc sắc thật thật là tử sắc mệnh cách Tinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ tinh thần điện trên không. Lại một cái tử sắc mệnh cách sinh ra, ngay cả những cái kia đệ tử nội điện môn, cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ngoại điện trưởng lão ngược lại là cảm thấy đương nhiên, dù sao hồn lực khảo thí bên trên hắn xếp hàng đệ tam. Người kia hoàn thành sau khi khảo sát, ánh mắt nhìn về phía thần thiên, tựa hồ có một chút khiêu khích ý tứ. Nhưng bị thần thiên hoàn toàn làm như không thấy, đám người còn không tới kịp rung động, lại một người đi ra phía trước, lại là một đạo hơi yếu hào quang màu tím xuất hiện, toàn trường một mảnh xôn xao. Nói đùa cái gì, lại là tử sắc, tên kia là 1.005 hồn lực thông qua hồn lực khảo hạch người. Đám người nhớ rất rõ ràng, cái thứ ba tử sắc mệnh cách, mặc dù chỉ là cơ bản nhất tử sắc, nhưng là đã đầy đủ kinh diễm toàn trường. Thoáng một cái, ngay cả những danh nhân kia đường đệ tử nội điện đều có chút ngồi không yên. Thiên tài tấp nập sinh ra, cái này đã nghiêm trọng uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Chương 2527, Lăng Vân ý chí. Tinh thần điện, cái gì, thật có loại chuyện này. Là, một lần này ngoại điện trưởng lão mang tới các thanh niên, nằm ngoài dự liệu của chúng ta, trừ bỏ Vân Thương Lam bên ngoài, xuất hiện hai cái tử sắc mệnh cách người. Nội điện nào đó điện người phụ trách, kích động mở miệng nói ra. Phía trên, chính là tinh thần điện nội điện chư vị điện chủ. Đám người nghe vậy, không ai không phải hít sâu một hơi. Ta tinh thần các 10 năm về sau, nghênh đón đại hưng sao. Nhanh, nhanh đi, một hồi để mấy cái kia tên điên vượt lên trước một bước mà nói, liền không có chuyện của chúng ta. Ba vị tôn giả đã đi, ta sát, tranh thủ thời gian. Nội điện điện chủ môn giờ phút này hoàn toàn không để ý hình tượng, phóng tới nghịch thiên trụ phương hướng. Tinh thần thiên khung phía dưới nghịch thiên trụ, giờ phút này đã bắt đầu hấp dẫn toàn bộ nội điện người. Ngay cả nội điện đệ tử, cũng từ 5.000-6.000 người, tăng vọt đến hơn vạn. Bởi vì ba cái tử sắc mệnh cách người xuất hiện, đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, một truyền trăm dặm, bây giờ đã ở toàn bộ nội điện dẫn phát oanh động. Tiểu tử, người tên gọi là gì? Giờ phút này, nội điện một tên trưởng lão trước tiên mở miệng. Hắn nhìn chúng 1.007.000 hồn lực người kia, bẩm tiền bối, vãn bối, Hà Vân Phi. Ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Nội điện trưởng lão nói ra. Nói xong, một mảnh xôn xao. Nội điện hình đường trưởng lão lại chủ động thu đồ đệ. Người này địa vị cũng không nhỏ, đúng là hình đường trưởng lão. Bất quá cái kia Hà Vân Phi nhưng lại chưa biểu lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Kính xin trưởng lão hậu ái, chỉ là Vân Phi mới tới tinh thần các. Nếu là đáp ứng trở thành đệ tử của ngài, sợ là sẽ phải gây nên nội điện chư vị sư huynh tiền bối bất mãn. Vãn bối nghĩ dựa vào thực lực của mình, trở thành đệ tử nội điện. Hà Vân Phi nói bằng phẳng, không có một chút chột dạ. Tương phản hắn, còn chiếm được không ít người tán đồng. Tốt, nói hay lắm. Hình đường trưởng lão cho rằng, kẻ này hẳn là sẽ không cự tuyệt mình, nhưng không nghĩ tới lại sẽ có như vậy một phen lý do thoái thác. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hắn không thể phát tác, còn nhất định phải tán thưởng đối phương. Thế mà cự tuyệt, ở tất cả mọi người nhìn lại, dạng này cơ hội thật tốt không nắm chắc cái kia chính là người ngu, thế nhưng Hà Vân Phi lại cự tuyệt. Ca, tên kia ngốc sao, hắn nếu là trở thành Hình Đường trưởng lão đệ tử, liền có thể dẫn trước chúng ta một bước. Lăng Vân nói ra, a, hắn không phải ngốc, tương phản rất thông minh. Thần Thiên nhìn thấu triệt, Hình Đường thân phận trưởng lão dĩ nhiên không đơn giản, nhưng là cùng nội điện những người khác so ra, chỉ sợ địa vị sẽ không quá cao. Hà Vân Phi giống như bọn họ là tham dự người, tất nhiên dã tâm bừng bừng. Bất quá gì mây trắng bay hẳn là Cửu Châu đại lục trở ra người, cũng có khả năng là cùng mặt khác giới vực người, cho nên Thần Thiên chưa từng nghe qua tên của hắn. Nhưng có thể nhìn ra được, người này thực lực nên không kém. Vậy còn ngươi, Hình Đường trưởng lão nhìn về phía một vạn 5.000 hồn lực người. Kính xin trưởng lão nâng đỡ, vãn bối cũng muốn thông qua thực lực của mình trở thành đệ tử nội điện. Ân, rất tốt, Hình Đường trưởng lão mặc dù có chút sinh khí, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Những cái này cách làm thiên tài, nhìn như khiêm tốn, nhưng trên thực tế bọn gia hỏa này là chướng mắt bản thân. Hình Đường trưởng lão người từng trải, liếc mắt liền có thể nhìn thấu triệt. Mặc dù hắn biết rõ điểm này, nhưng cũng không nhịn được động tâm hỏi thăm. Dù sao đây chính là tử sắc mệnh cách người, lại chờ một lúc, nội điện các đại điện chủ, trưởng lão sẽ đến trận, hắn hiện tại không hỏi mà nói, lập tức càng không có cơ hội. Bị cự tuyệt về sau, cũng không tức giận, dù sao, hai người cũng cho đủ hắn Hình Đường trưởng lão mặt mũi. Trưởng lão, không nóng nảy, nói không chừng phía dưới còn có kinh hỉ đây. Ngoại điện trưởng lão đối Hình Đường trưởng lão nói ra, ân, ngược lại cũng vậy, Hình Đường trưởng lão đáp lại nói, chư vị, tiếp tục a. Nếu là bị nội điện các tiền bối coi trọng, các người có thể không cần tham dự về sau khảo hạch, trực tiếp trở thành đệ tử nội điện. Đúng rồi, nội điện trưởng lão trở lên cấp bậc thu đồ đệ, đều là ta nội điện chân truyền đệ tử, đãi ngộ cũng không phải bình thường đệ tử nội điện có thể so. Ngoại điện trưởng lão nói xong, toàn trường xôn xao, ngay cả những cái kia đệ tử nội điện cả đám đều rung động không thôi. Bất quá không có người phản bác, bởi vì cái này bản thân liền là nội điện trưởng lão cấp bậc thu học trò tiêu chuẩn. Bọn họ bình thường sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, muốn trở thành chân truyền đệ tử, cũng nhất định phải thông qua trọng trọng khảo hạch cùng cố gắng. Bất quá hôm nay là một ngoại lệ, dù sao tử sắc mệnh cách thực sự quá hấp dẫn. Ngoại điện trưởng lão sở dĩ để Hình Đường trưởng lão chờ đợi, là bởi vì lần này phá vạn hồn lực người thực sự không ít. 24 người bên trong, có 18 người trở lên đều đột phá cái số này. Hơn nữa còn có một cái 2 vạn cùng 3 vạn người. Cái kia 3 vạn người đã là tử sắc đỉnh phong. Vẹn vẹn chênh lệch 3.000 điểm không tới Thần Thiên, chỉ sợ mệnh cách cũng kinh người hết sức. Nếu là có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn ngoại điện trưởng lão cũng là mặt mũi sáng sủa. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Linh võ đại lục đám thiên tài kia lúc đầu đối mệnh cách này khảo nghiệm hứng thú cũng không nồng đậm, nhưng nhìn đến vô số người ánh mắt mong đợi, bọn họ cũng bắt đầu chờ mong biểu hiện của mình. Bọn họ là linh võ đại lục thiên tài đứng đầu, cho dù đến mệnh hồn đại lục, cũng tuyệt không thể bại bởi bất luận kẻ nào. Huống hồ giờ phút này đã là tinh thần điện vạn chúng chúc mục tình huống. Đám người cũng biến thành sinh động, bắt đầu tích cực leo lên nghịch thiên trụ. Ngân sắc đỉnh phong, tử sắc sơ cấp mệnh cách quang mang, thỉnh thoảng liền xuất hiện ở toàn bộ tinh thần điện chung quanh. Cơ hồ đầy trời dị sắc, nhìn tất cả mọi người nhóm, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể, đây đều là từ chỗ nào đến quái vật a? Ta tinh thần điện cuối cùng vẫn là gặp được dạng này thiên tài. Tinh thần điện các điện người phụ trách sớm cũng sớm đã xuất hiện. Chỉ là bọn hắn không có lập tức hiện thân, bây giờ nhìn thấy những cái kia thiên phú chắc tuyệt đệ tử không ngừng xuất hiện, rốt cục kìm nén không được nội tâm kích động. Bởi vì ở hơn 10 ngày trước, thiên khung thành mặt khác hai đại thế lực, trên cơ bản hàng năm cũng sẽ ở bọn họ trước đó cử hành đệ tử tuyển bạt. Vốn cho rằng cũng sẽ giống như ngày thường sẽ không xuất hiện cái gì kỳ văn. Lại không nghĩ rằng, hai đại thế lực bên trong cũng có tử sắc đỉnh phong mệnh cách sinh ra, lúc ấy tinh thần điện biết rõ tin tức này sau, quả thực không thể tin được bản thân nghe được tin tức. Nhưng tam thủ tầm đó, đệ tử khảo hạch cũng là tách ra. Những cái kia có thiên phú thanh niên tự mình lựa chọn, bọn họ không thể can thiệp. Cho nên một lần này thu đồ đệ, tinh thần điện trường hợp đặc biệt có hồn lực khảo thí, hy vọng cũng có thể lần này tuyển bạt bên trong xuất hiện kinh diễm thiên hạ thiên tài. Lúc đầu bọn họ hy vọng đều ký thác vào Vân Thương Lam trên thân, tuy nói thân phận của hắn đặc thù, nhưng nếu như có thể gia nhập tinh thần điện, đó cũng là hắn tinh thần điện đệ tử. Chí ít sẽ không để cho tinh thần điện đại lão vị trí quá khó nhìn. Vân Thương Lam đích xác chưa khiến người ta thất vọng, nhưng càng làm cho bọn họ ngạc nhiên lại là hiện tại. Tử sắc mệnh cách chẳng những sinh ra, ngân sắc đỉnh phong càng là vào mắt một mảnh. Nội điện những người phụ trách mở ra điên cuồng thu đồ đệ hình thức. Những người kia từng cái một giới thiệu bản thân, trong đó bao quát nội điện các đại phân điện chủ. Đương nhiên, bọn họ thu nhận đối tượng cũng là tử sắc mệnh cách, ngân sắc đỉnh phong mệnh cách mặc dù cũng có không tầm thường thiên phú, nhưng ở nội điện, ngân sắc mệnh cách lại cũng không ít. Triệu Mục cùng Dương Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn cho rằng, bọn họ có thể dựa vào lần này mệnh cách khảo thí lật về một thành. Ai có thể nghĩ tới, rất nhiều nhóm người bên trong, bọn họ hai cái này được vinh dự thiên tài cường giả, cũng chỉ là cấp thấp nhất mệnh cách. Ngân sắc đỉnh phong mệnh cách, loại này để vô số người đều cần ngưỡng vọng thiên phú, giờ phút này, vậy mà trở thành run rế một dạng không chịu nổi một kích. Sắc mặt của bọn hắn, khỏi phải nói cỡ nào khó chịu. Nhìn thấy phân điện điện chủ môn không ngừng tranh đoạt, đệ tử nội điện môn cũng là đứng ngồi không được, bọn gia hỏa này lại có thể trực tiếp thành làm đệ tử thân truyền, liền về sau khảo hạch đều không cần. Hơn nữa, đã có người đáp ứng, chỉ cần đáp ứng, kia liền là chân truyền đệ tử. Hâm mộ ghen ghét thậm chí là mang theo hận ý ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Trong cả sân, cũng chỉ còn lại Lăng Vân cùng Thần Thiên không có tham dự. Bất quá bây giờ, bọn họ tựa hồ bị quên lãng một dạng. Ở không có người chú ý tình huống phía dưới, Lăng Vân đi lên nghịch thiên trụ. Hắn phảng phất cảm thấy trụ trời kêu gọi, Lăng Vân dụng tâm đi thể nghiệm cỗ này trụ trời lực lượng. Làm hai tay chạm đến trong nháy mắt, một cổ ý chí cường đại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái kia là ý chí của một người, hắn thấy được cái này thiên trụ chi chủ nửa đời trước. Hắn là một cái hàn môn đệ tử, thậm chí ra đời hèn mọn, hắn không có những người khác tuyệt thế thiên phú, chỉ có thể thông qua bản thân cố gắng, từng bước một trưởng thành. Hắn biết mình tiên thiên không đủ, cho nên vô luận là học tập võ kỹ công pháp đều bỏ ra thường nhân gấp trăm lần. Nhưng hắn không có mệnh hồn, không cách nào có được thủ hộ linh. Không có thủ hộ linh, đã chú định cả đời này võ đạo đều sẽ vô cùng cô độc. Hắn kiếp trước cùng Lăng Vân quá mức tương tự, bọn họ đều không có tuyệt thế thiên phú, nhưng lại nương tựa theo ý chí bất khuất, không ngừng học tập tiến bộ. Thời niên thiếu Lăng Vân tráng sĩ, dường như trên người của bọn hắn đưa tới cộng minh. Trong chốc lát, quang trụ thông thiên, ngẩng đầu nhìn, hỗn độn hư không, thiên khung chi tinh, xuất hiện to lớn vòng xoáy, tia sáng kỳ dị bao phủ ở Lăng Vân trên không. Đây là, thiên chi dị tượng, đã xảy ra chuyện gì? Đám người còn đang tranh đoạt những cái kia tử sắc mệnh cách đệ tử, tựa hồ còn đang kịch liệt đào thải, ai là đệ tử của ai, ai có thể trở thành ai đệ tử. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào cái kia thiên khung cột sáng phía trên. Ánh mắt của bọn hắn, thời gian dần trôi qua hướng về trụ trời phương hướng. Chỉ thấy Lăng Vân toàn thân đắm chìm trong ánh sáng. Tử sắc đỉnh phong mệnh cách ở trên người hắn kéo dài hồi lâu. Sau đó liền như là thăng hoa một dạng, một cỗ ngạo khí vân thiên, Lăng Vân ý chí nở rộ tại thiên địa bên trong. Tranh sắc quang mang, thay đổi trong nháy mắt, giống như tinh thần bên trong một vệt thần quang, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Đây là tranh sắc, cư nhiên là tranh sắc, hắn lĩnh ngộ Lăng Vân ý chí. Đây là chúng ta tinh thần thiên quân đã từng bá tuyệt thiên hạ Lăng Vân bá khí. Toàn bộ tinh thần các, vì thế mà chấn động, Lăng Vân ý chí ra thân, Lăng Vân giờ phút này thân mang bóng loáng, giống như thiên thần giáng lâm. Chương 2528, mệnh cách, Lăng Vân ý chí, đây là tinh thần thiên quân Lăng Vân ý chí a. Tiếng ồ lên quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tất cả mọi người không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không làm ta chân truyền đệ tử? Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một lão già xông lên đài đi, kích động nắm chặt Lăng Vân tay nói ra. Cái này, Lăng Vân ngược lại có chút khó khăn, xú ra hỏa, còn không đến phiên ngươi đi. Đám người vậy mà bắt đầu tranh đoạt, nhao nhao hướng về Lăng Vân phương hướng đi. Vô số thế hệ thanh niên đệ tử cùng người vây xem, đều lộ ra vẻ kinh hãi, càng là ghen ghét vạn phần. Cả kia Vân Thương Lam sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn không cách nào lĩnh ngộ ý chí chi lực, lại bị cái này không có danh tiếng gì thanh niên lĩnh ngộ. Hơn nữa còn là tinh thần thiên quân bá đạo nhất Lăng Vân ý chí. Thậm chí, vẫn là tranh sắc mệnh cách, cái này để người ta vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Vô số năm, ta tinh thần điện, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tranh sắc mệnh cách. Liền ở đám người tranh đoạt thời điểm, trên bầu trời, truyền đến thanh âm, chỉ thấy đầy trời hào quang bên trong, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là tinh thần điện điện chủ, tham kiến điện chủ, nhanh, quỳ xuống, ngoại điện trưởng lão cũng lập tức đối tất cả đệ tử nói ra. Đám người chung quanh, toàn bộ quỳ xuống, cái kia đứng ở trên trời cao, tinh thần đỉnh lão giả dĩ nhiên là tinh thần điện điện chủ. Nhìn không ra bao nhiêu năm tuổi, nhưng trên người đã có loại vô hình áp bách. Đó là đến từ thượng vị giả vô hình quyền uy bá khí. Lão nhân ánh mắt rất là nhu hòa nhìn về phía Lăng Vân, hài tử, lấy tư chất ngươi, có thể thành ta bế môn đệ tử, người có bằng lòng hay không? Điện chủ nói xong, toàn trường xôn xao, bế môn đệ tử, điện chủ chân truyền, dạng này vinh quang, chưa bao giờ có. Cho dù là 10 năm trước, vị kia bây giờ đã trở thành chấp hành đường đệ tử cường giả, đều chưa từng bị điện chủ đích thân tới mời trở thành đệ tử. Bất quá cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tranh sắc mệnh cách, quân chủ ý chí, tinh thần điện chỉ cần không ngốc, bọn họ đều sẽ toàn lực bồi dưỡng dạng này thiên tài, thậm chí là lấy người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Tổng điện chủ, người không khỏi quá không có suy nghĩ. Cũng không hỏi một chút ba người chúng ta lão gia hỏa ý tứ, liền muốn thu đồ đệ sao. Đúng lúc này, hư không bên trong lần thứ hai xuất hiện ba tên lão nhân. Ba vị này lão nhân cách ăn mặc tùy ý, nhưng biểu lộ ra khí độ lại là bất phàm. Hơn nữa toàn thân trên dưới, tràn đầy một loại sâu không lường được khí tức. Bọn gia hỏa này, chỉ sợ đều sớm đã vượt qua mệnh vương phía trên cấp bậc, thậm chí cao hơn. Chỉ một cái liếc mắt, thần thiên liền cảm thấy bọn họ bất phàm. Ba vị lão giả, đi về phía trụ cột trước mặt. Một vị trong đó lão giả nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân. Hắn mở miệng nói ra, thời niên thiếu, thiên quân thất bại, hắn chỉ là ngàn vạn biển người bên trong một người bình thường, nhưng hắn không phục thiên đạo, không phục vận mệnh. Cho dù bản thân tiên thiên không đủ, nhưng như cũng chưa từng từ bỏ. Hắn bỏ ra so với thường nhân nhiều gấp bội, gấp trăm lần cố gắng, hoàn thành mình muốn hoàn thành mục tiêu, cuối cùng lĩnh ngộ trong thiên địa này năng lượng mạnh mẽ nhất, chiếm được thần chi thủ hộ linh tán thành. Bắt đầu từ đó truyền kỳ một đời, hắn thuở thiếu thời lực lượng cường đại nhất, chính là cái này Lăng Vân ý chí. Tiểu tử, ngươi và thiên quân ý chí chi lực trao đổi sao? Cái này, xem như thế đi, Lăng Vân nói tới. Vậy ngươi lĩnh ngộ được tầng thứ gì? Vãn bối tu luyện không đủ, chỉ có thể lĩnh ngộ được tiền bối thời kỳ thiếu niên. Ngươi lĩnh ngộ dòng dã một thiếu niên thời đại. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Khó trách có thể đem Lăng Vân ý chí thể hiện như thế phát huy vô cùng tinh tế. Lão nhân liên tục lấy làm kỳ, kiếm lão đầu, xem xong liền tránh ra. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta? Hỗn đản, lão ngoan đồng, tiểu tử này là ta nhìn thấy trước. Ba vị lão giả làm cho túi bụi, tam lão, ngài ba vị cũng là tinh thần điện điện tông tôn lão, tướng ăn quá khó nhìn mà nói, sẽ để cho điện môn đệ tử chế giễu. Lúc này, tổng điện chủ mở miệng nói ra, hừ, ngươi một cái tiểu tử biết cái gì, tranh sắc mệnh cách, trước bất luận phẩm cấp, Lăng Vân ý chí hạng gì đáng quý, nếu để cho đứa nhỏ này tại nội điện, đó mới là nhân tài không được trọng dụng. Kẻ này, có thể trực tiếp đến điện tông tổng bộ. Điện tông, xôn xao âm thanh, lần thứ hai vang lên. Ngay cả này đệ tử nội điện đều không thể tin vào tai của mình. Điện tông đệ tử khảo hạch, càng là khó như lên trời, mà bây giờ, ba cái này lão nhân lại muốn Lăng Vân trực tiếp trở thành điện tông đệ tử. Ba cái này lão rốt cuộc là ai, hơn nữa cùng tổng điện chủ đối thoại, vậy mà đều không có chút nào tôn ti có thể phân. Chẳng lẽ thân phận của bọn hắn, có thể so với tổng điện chủ hay sao? Cái này, bổn điện chủ tự nhiên biết rõ, chỉ là, cái này không phù hợp quy củ A. Quy củ? Ngươi cho rằng lão tử không biết được tiểu tử ngươi tâm tư, lưu tại nội điện, ngươi liền tốt lắc lư đứa nhỏ này trở thành ngươi quan môn đệ tử, nhưng là biết, ba người chúng ta lão gia hỏa, còn không tốt cùng ngươi tranh, dù sao lần này không được. Nơi này đệ tử ngươi tùy ý chọn, cái kia Vân Thương Lam cũng có thể, tử sắc đỉnh phong mệnh cách, cũng không tệ lắm, ngươi liền thu làm quan môn đệ tử a. Tam lão trực tiếp đối tổng điện chủ nói ra, tổng điện chủ vẻ mặt khó xử, cũng không phải hắn chướng mắt Vân Thương Lam thiên phú. Chỉ là hiện tại xuất hiện một cái tranh sắc mệnh cách người, hắn xác thực không cách nào làm ra lựa chọn. Nhưng bị ba vị tôn lão coi trọng, cho dù mình là tổng điện chủ, nhưng bàn về bối phận, bọn họ vẫn là tiền bối. Nhưng nếu là từ bỏ, không cam lòng. Thế nhưng là, ba vị tôn lão, đứa nhỏ này do ai đến dạy bảo đây, hắn lựa chọn trong các ngươi đảm nhiệm bên trong một vị, còn lại hai vị cũng sẽ không chịu phục a. Cho nên, không bằng trước chờ đại hội kết thúc, lại từ đứa nhỏ này đi tổng điện lựa chọn. Điện chủ nghĩ một cái vòng vèo biện pháp, cho tam lão lưu mặt mũi, cũng cho bản thân lưu chỗ trống. Tam lão nghe vậy, cũng biết trong lúc nhất thời rất khó làm ra lựa chọn. Được a, tiểu tử này chúng ta liền mang đi. Tam lão biết rõ tổng điện chủ ý nghĩ, cho nên mang theo Lăng Vân liền đi. Không được, ca ta còn không có khảo sát đây. Lăng Vân cự tuyệt nói, ngươi trước đi, không cần phải để ý đến ta, đây là ngươi kỳ ngộ. Thần thiên truyền âm nói ra, tam lão. Tổng điện chủ nhìn thấy người bị mang đi, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, bay lên trời, thẳng tới thương khung đỉnh chóp. Bị ba vị tôn lão cùng điện chủ coi trọng người, cùng chúng ta nhất định vô duyên, không bằng lựa chọn những người khác xem như chân truyền đệ tử a. Nội điện trưởng lão, thậm chí là phân điện điện chủ môn ánh mắt lại trở về đám người trên người. Ai có thể nghĩ tới, trừ bỏ Vân Thương Lam bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện một cái tranh sắc mệnh cách người, đây quả thực là tinh thần điện tin mừng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hưng phấn, tranh sắc mệnh cách cùng Lăng Vân ý chí, thực sự quá rung động. Thậm chí khiến mọi người quên đi, còn có một người không có tham dự khảo thí. Nhìn thấy những người kia chen lấn thu đồ đệ, vì những thiên phú này chắc tuyệt đệ tử suýt nữa xuất thủ, đệ tử nội điện môn cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lần này đặc biệt thu đệ tử, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa còn xuất hiện để tổng điện chủ đều xem trọng tranh sắc mệnh cách thiên tài. Cái này cho tất cả mọi người mang đến nguy cơ. Vân Thương Lam, người có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Lúc này, trên trời cao một cái trung niên nam tử mở miệng nói ra. Phó tổng điện chủ, ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người hắn. Tinh thần điện đệ nhất chiến thần, Vân Thương Lam cũng ngẩng đầu lên. Người ta tu luyện cùng một chủng loại hình công pháp, nếu ngươi trở thành ta đệ tử, ta hẳn là có thể cho ngươi nhất định giúp. Người kia nói, chuyện này, sau đó mới nói đi, khảo hạch còn chưa kết thúc, ta muốn đợi đến hắn đi lên khảo thí. Vân Thương Lam ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thần thiên. Hắn thoại ngữ, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn, đám người cũng bị Vân Thương Lam lời nói hấp dẫn. Người này, chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc thù? Vân Thương Lam một nhắc nhở như vậy, ngoại điện trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, tiểu huynh đệ, đến ngươi. Thần thiên là cái cuối cùng khảo hạch người, nguyên bản đã bị đám người bọn họ quên lãng ở nơi hẻo lánh. Nhưng bởi vì Vân Thương Lam một lời nói, lại hấp dẫn toàn trường người chú ý. Gia hỏa này, làm sao cảm giác gặp qua ở nơi nào? Tề Thế Hùng cách có chút xa, nhưng nhìn xem bóng lưng của hắn, lại có mấy phần quen thuộc. Những cái kia ngoại điện đặc biệt thu nhận đệ tử, đồng dạng nhìn về phía thần thiên. Ở trong nhóm người này, trừ bỏ một cái Vân Thương Lam bên ngoài, còn có cái này 27.000 hồn lực người, hắn xếp hàng thứ hai. Bất quá liền xem như hắn, tối đa cũng dừng bước tại tử sắc mệnh cách mới đúng. Đương nhiên, cũng rất có thể là đỉnh phong tử sắc. Nhưng trước đó xuất hiện tranh sắc mệnh cách, cho nên người này liền xem như tử sắc mệnh cách, chỉ sợ cũng khó có thể gây nên gợn sóng. Thần thiên dưới cái nhìn chăm chú của vô số người đi lên quầy tiếp tân. Mệnh cách thứ này, hắn cũng không phải là quá rõ. Nhưng mệnh cách càng mạnh, hắn đạt được lực lượng cũng sẽ tương ứng càng nhiều càng mạnh. Làm sao, tiểu tử, ngươi còn có chút khẩn trương hay sao? Ma hưu trong cơ thể hắn truyền đến thanh âm. Không, ta chỉ là muốn nhìn xem, cái thế giới này, có thể hay không bởi vì ta mà run rẩy. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, đi ra phía trước. Lăng Vân đều ra đời tranh sắc mệnh cách, bản thân lại không ra sao, cái kia chắc cũng là cái tranh sắc hoặc là cấp bậc cao nhất thanh sắc A. Cùng trước kia so ra, thần thiên muốn cũng không phải điệu thấp, mà là liền tuyệt đối cao điệu, trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch được đầy đủ năng lượng, đầy đủ tài nguyên tới sửa phục hồn lực của mình tu vi. Thần thiên ở vạn người chú ý phía dưới, đi tới nghịch thiên trụ trước mặt. Hắn cũng không có lập tức tiến hành khảo thí, mà là đánh giá trụ trời, cái này thiên trụ nối thẳng Vân Tiêu, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng. Tiểu tử này làm gì chứ? Chẳng lẽ chăm chú nhìn, liền có thể để cho mình mệnh cách tăng lên sao? Không ít đệ tử nội điện, truyền đến chế giễu thanh âm. Bọn họ còn không tin, còn có thể xuất hiện so tranh sắc cấp bậc cao hơn mệnh cách. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn trào phúng, thời gian dần trôi qua mở ra bàn tay, đặt ở trụ trời phía trên. Trụ trời mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng ở thần thiên để vào hồn lực của mình lúc, hắn tiến nhập một cái sắc thái sặc sỡ thế giới. Thế giới này chỉ có nhan sắc, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đây là, ý chí sao, tồn tại cùng sắc thái sặc sỡ thế giới bên trong. Sau đó thần thiên trong đầu hiện ra vô số trí nhớ đoạn ngắn. Những cái này đoạn ngắn bắt đầu tràn đầy ở trong đầu của hắn, giống như một cỗ hết sức cuồng bạo ý chí, nhấc lên hắn thể nội huyết mạch. Chương 2529, tinh thần chi lực thức tỉnh. Ý chí cường đại lực lượng, phảng phất tại tỉnh lại thần thiên thể nội huyết mạch. Làm cỗ này nóng rực lực lượng, bao khỏa toàn thân của hắn lúc, không gian kỳ dị bên trong, tràn ngập đầy trời hào quang. Tinh thần điện bên ngoài, thần thiên trên người bị mãn thiên tinh thần bao vây. Một khắc này, toàn bộ Thương Hải tinh nghèo toát ra vô tận quang hoa. Đám người đều bị cỗ này lực lượng kỳ dị hấp dẫn. Đây là cái gì? Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tinh thần đều đang chuyển động, vô số kinh hô thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng không có người có thể giải thích loại tình huống này. Chỉ có tinh thần phía trên, ba vị tôn lão mới mang đi Lăng Vân, lại bị trước mắt tràng cảnh chấn động theo. Đây là tinh thần chi lực, tổng điện chủ ở tại Tam lão sau lưng, lại nhịn không được toàn thân run rẩy. Tinh thần hào quang buông tuồng thiên khung, thậm chí để bọn hắn quên đi vốn nên làm sự tình. Lúc này, nghịch thiên trụ trước, thần thiên trước mắt hỗn độn, chậm rãi mở ra hai con ngươi, lại là tinh thần vạn trượng, vô cùng tinh quang. Trước mắt là một mảnh mênh mông tinh thần hải dương. Thần thiên lực lượng trong cơ thể phảng phất thức tỉnh một dạng. Tinh thần lực lượng bày kín toàn thân, thần thiên trong mắt toát ra kinh ngạc, đây là tinh thần chi lực. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được kỳ ngộ, trùng hoạch tinh thần chi lực. Thần thiên bên tai rất nhanh liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Tinh thần chi lực lần thứ hai thức tỉnh, để thần thiên nội tâm kinh hỉ như điên. Lại nhìn hồn lực của mình, thần thiên trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn tu vi đã thẳng tới mệnh vương cấp bậc, căn cứ hệ thống biểu hiện, lục mệnh thiên vương, thực lực quả thực đột nhiên tăng mạnh, mà bản thân tinh thần chi lực cũng lần thứ hai thức tỉnh, thần thiên lại một lần nữa nắm trong tay tinh thần lực lượng. Xem ra, mệnh hồn đại lục cũng cùng linh võ đại lục một dạng, cho dù là những thiên thể này lực lượng, cũng là có thể thông qua một loại nào đó đặc định điều kiện đến nắm trong tay. Tinh thần chi lực khôi phục, đối thần thiên mà nói nhiều hơn một phần bảo hộ. Bất quá khi hắn nghĩ muốn tiếp tục lĩnh ngộ cố kia ý chí thời điểm, lại phát hiện, đã tan thành mây khói, bất quá thần thiên cũng không để ý. Có thể khôi phục tinh thần lực lượng, hoàn toàn đang ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại, chủ yếu là hoàn thành mệnh cách khảo thí. Nghĩ tới đây, thần thiên thần thức phảng phất lại trở về lúc ban đầu cấp độ. Lần này, hắn toát ra hồn lực của mình, thậm chí rót vào vừa mới thức tỉnh tinh thần chi quang. Đám người tựa hồ còn yên lặng lúc trước tinh thần dị tượng. Nhưng một giây sau, thì bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Làm thần thiên lực lượng triệt để phóng thích trong nháy mắt. Hồi bạch ngân tử xích tranh lục thải quang mang bao phủ ở giữa thiên địa, từ trên người hắn thả ra lại là tất cả mệnh cách nhan sắc, sau đó những cái này mệnh cách nhan sắc thế mà tụ tập ở vừa ra, tạo thành một cỗ cường đại vô biên thanh sắc quang mang. Tiếng ồ lên, quanh quẩn cùng giữa thiên địa, tất cả mọi người phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này là thanh sắc mệnh cách sao? Làm sao có thể, vô số thiên tài kinh hô lên, quả thực không dám tin. Lại là thanh sắc mệnh cách, đỉnh phong mệnh cách, 100 vạn năm không gặp kỳ tài. Ta tinh thần điện muốn đại hưng a, tiếng truyền vạn dặm, chấn nhiếp nhân tâm. Trong đám người Tề Thế Hùng, sắc mặt trắng bệch, là hắn nhận ra thần thiên, người này không phải liền là ở Long Hồ Sơn thấy thanh niên kia sao? Hắn không chết, hơn nữa còn đến tinh thần điện không nói, giờ phút này còn cho thấy mạnh mẽ như vậy thiên phú. Đây chính là thanh sắc mệnh cách, có trời mới biết, hắn sẽ bị xem như dạng gì tồn tại đến bồi dưỡng, thậm chí, có thể trở thành tinh thần điện đời tiếp theo tổng điện chủ đến bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Tề Thế Hùng sắc mặt trở nên càng lúng túng hơn. Gia hỏa kia, cố ý đến tinh thần điện, nhất định là nhớ kỹ bản thân, hắn là đến báo thù, nghĩ tới đây, toàn thân đều sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Không, không thể nhường hắn sống sót, Tề Thế Hùng nội tâm, bị sợ hãi như vậy chiếm đầy thời điểm, hắn nghĩ tới chính là xóa đi thần thiên tồn tại. Thế nhưng là nhìn thấy hắn ở nghịch thiên trụ lúc biểu hiện, nội tâm lại bị sợ hãi lấp đầy. Đồng thời, cũng có vô tận hối hận, hắn hẳn là ở Long Hồ Sơn thời điểm triệt để giết hắn mới đúng. Thanh sắc mệnh cách quang mang, tại thiên khung tụ tập mà lên. Mãn thiên tinh thần, vì đó động dung, toàn bộ tinh thần điện đám người, càng là nhóm nhóm chấn động. Thanh sắc mệnh cách, một ít người cả đời này đều chưa từng nhìn thấy qua. Vân Thương Lam sắc mặt đột biến, Hà Vân Phi càng là rung động không dám nói. Hỗn đản này, rốt cuộc là ai? Thanh sắc mệnh cách loại tồn tại này, chỉ sợ là linh võ đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng hắn là ngoại cảnh người, đối linh võ đại lục những cái kia thiên tài đứng đầu hiểu rõ không nhiều, cho dù có qua lý giải, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua bản nhân. Cho nên, hắn không cách nào phán định thần thiên thân phận. Hệ thống, nói cho ta biết hắn là ai? Không có ý tứ, đối phương đã ẩn nấp thân phận của mình. Đáng giận, như thế nào mới có thể xem xét tin tức của hắn? Ngài trước mắt cần thanh toán 38.000 điểm mệnh hồn mới có thể xem xét. Hỗn đản, Hà Vân Phi bởi vì không cách nào biết được thần thiên thân phận mà thẹn quá hóa giận, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Bởi vì lực lượng của mình bị phong ấn, coi như muốn giết thần thiên cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá rất nhanh Hà Vân Phi ánh mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra sâm lãnh thiếu dung. Lại là 100 vạn năm không gặp thanh sắc quang mang. Thanh sắc mệnh cách, cực kỳ hiếm thấy, người sở hữu, không ai không phải tương lai thiên địa đại năng giả người. Không nghĩ tới, ta tinh thần điện thế mà có thể gặp được đến kỳ tài như vậy. Ba vị tôn lão lần thứ hai từ thiên mà ra, tổng điện chủ cũng đang bên cạnh của bọn hắn. Tam lão, lần này các ngươi không cần cùng ta đoạt rồi a hát, đứa nhỏ này nhất định phải lấy tông môn tương lai người thừa kế thân phận từ ta tự mình dạy bảo. Có thể, nhưng là ba người chúng ta, cũng phải từ bên cạnh hiệp trợ. Lần này, tam lão không có tinh nghịch, bởi vì bọn hắn biết rõ chuyện này liên quan đến trọng đại, tổng điện chủ đã đem hắn nhận định là tông môn người thừa kế thân phận đến dạy bảo, vậy bọn hắn tự nhiên không thể nhiều lời. Mấy người các ngươi, đừng cao hứng quá sớm. Cái này hoặc giả không phải là các ngươi nghĩ dạng này. Kiếm tôn lão ánh mắt biến đổi, thoại ngữ càng là mang theo vài phần nghi hoặc. Đây là ý gì? Tinh mang cực không ổn định, lịch sử phía trên cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Có thể hay không vượt qua cỗ này mệnh cách, cũng phải nhìn hắn có hay không bản sự này mới được. Kiếm tôn nói xong, vô số người ánh mắt lại tập trung vào thần thiên trên thân. Lúc này, đám người phát hiện dị dạng, thanh sắc quang mang lại có chút hỗn loạn, cái kia thất thải chi quang, vậy mà bắt đầu tán loạn. Rõ ràng tập trung ở thần thiên trên người, cuối cùng, thế mà bắt đầu khói lửa tản mát. Mà thần thiên lại phảng phất đắm chìm trong cỗ này trong sức mạnh. Cuối cùng thất thải chi quang, biến mất không thấy gì nữa, không còn sót lại chút gì, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện giữa thiên địa một dạng. Mà thần thiên nhắm mắt, không có bất kỳ động tác gì. Đây là có chuyện gì? Quang mang không thấy, vậy đây là cái gì mệnh cách? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Chỉ có nhắm hai mắt thần thiên lần thứ hai hành động, hắn một lần nữa rót vào hồn lực, nghịch thiên trụ nhưng không có phản ứng, mệnh của hắn ô vuông, không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Mệnh cách, đây là không có nhan sắc sao? Ha ha ha, gia hỏa này, chẳng lẽ là một cái phế vật? Tề Thế Hùng, dẫn đầu nói. Hắn, phảng phất dẫn đám người cộng minh, vô số chế diễu thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ tinh thần điện bên trong. Tôn lão, vì sao vậy? Tổng điện chủ, rung động đến không nói gì, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn. Ta vừa rồi liền đã nói qua, lịch sử phía trên, không phải là không có qua. Có ít người mệnh cách đặc thù, lại ở khảo nghiệm thời điểm, xuất hiện làm cho người kinh ngạc dị tượng. Nhưng trên thực tế, loại tình huống này, có hai loại, một loại, không có, mệnh cách, một loại khác, đặc thù mệnh cách. Nhưng là hắn ở lần thứ hai tiến hành khảo thí lúc, mệnh cách không có bất kỳ cái gì quang mang, điều này nói rõ, hắn là loại thứ nhất. Không có mệnh cách, điều này sao có thể? Tổng điện chủ, lập tức phảng phất già lên, loại kia thay đổi rất nhanh, là thường nhân sẽ không hiểu. Thanh sắc mệnh cách thiên tài, hắn rất có thể chính là dẫn dắt tinh thần điện đi về phía huy hoàng tương lai người lãnh đạo, mà bây giờ, hy vọng này tại chuyển trong nháy mắt phá toái, loại kia cảm thụ, thật sự là làm cho người đau lòng. Xú lão đầu, người nói bậy, ca ta thiên phú tuyệt thế, làm sao có thể không có mệnh cách? Lăng Vân không tin, hắn đối thần thiên thực lực tin tưởng không nghi ngờ, hắn đối thần thiên càng là 100% sùng kính. Liền hắn đều có thể thức tỉnh tranh sắc mệnh cách, thần thiên lại không có mệnh cách, loại chuyện này, nói ra sao có thể làm cho người tin phục. Không có mệnh cách, dù cho hắn có tuyệt thế thiên phú, dù cho hắn có hiển hách thân thế, cuối cùng, bất quá phàm nhân chi khu thôi. Đám người đối thần thiên đã mất đi hứng thú, dù cho hắn dẫn động tinh thần, có thể vậy mà không có mệnh cách, loại người này, thành tựu cuối cùng vĩnh viễn sẽ không vượt qua vương phía trên, cuối cùng, chỉ có thể là phàm nhân nhục thân mà thôi. Dạng người này, sao có thể đảm đương tinh thần điện người thừa kế tư cách? Ngay cả tổng điện chủ, đều có chút thất lạc lắc đầu. Ta kém chút không có nhận ra, gia hỏa này, chẳng những không có mệnh cách, hơn nữa không xứng làm chúng ta tinh thần điện đệ tử. Liền ở đám người đều đối thần thiên khịt mũi coi thường thời điểm, Tề Thế Hùng đứng dậy. Tề sư huynh, đám người nhìn về phía Tề Thế Hùng, không minh bạch hai người này có quan hệ gì. Chư vị đồng môn sư huynh đệ, trưởng lão điện chủ, ta hồi trước xuống núi tiêu diệt Long Hổ Sơn thời điểm, kẻ này hám lợi đen lòng, vì đoạt được hiệp hành bảng bên trên treo giải thưởng, vậy mà lừa bịp thôn dân, lắc lư thôn dân cùng sơn phỉ một trận chiến, có thể nói là máu chảy thành sông, oan hồn không ngừng. Nếu không phải đệ tử kịp thời đuổi tới, kẻ này mưu kế suýt nữa thành công, như thế tâm thuật bất chính người, không xứng xem như tinh thần điện đệ tử. Việc này, chư vị sư huynh tỷ đệ, đều có thể làm chứng. Tề Thế Hùng nói ra, đúng, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hồi trước Tề Thế Hùng tiêu diệt Long Hổ Sơn, thanh danh lan truyền lớn, chuyện này mọi người đều biết, bây giờ nghe được Tề Thế Hùng nói như vậy, đám người càng là tin tưởng không nghi ngờ. Từ chúng ta tinh thần điện lăn ra ngoài, Tề Thế Hùng hét lớn một tiếng, dẫn phát cộng minh. Lăn ra tinh thần điện thanh âm, giờ phút này giống như hồng trung một dạng quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 2530, lên sinh tử đài. Từ tinh thần điện lăn ra ngoài, quát mắng thanh âm, quanh quẩn ở tổng điện, vô số lên án ý tứ, kèm theo Tề Thế Hùng châm ngòi, phảng phất đạt đến một cái ngẩng cao cấp độ. Để thần thiên lăn ra tinh thần điện thanh âm, cũng càng ngày càng thịnh. Từ đầu đến cuối, thần thiên chưa từng một lời, nhìn xem những cái kia vô tình quát mắng gò má, thần thiên tựa hồ không có đem bọn hắn để vào mắt, lạnh như vậy trào phúng đâm, có lẽ đổi lại rất nhiều năm trước kia, hắn có lẽ sẽ có chút động dung. Nhưng bây giờ hắn, nội tâm bình thản không có chút nào gợn sóng. Đối với gia nhập tinh thần điện, hắn cũng không có mãnh liệt như vậy tình cảm. Chỉ là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, nhưng hắn có ràng buộc, cho nên mới sẽ lưu lại nơi này. Huống hồ Lăng Vân cũng ở. Ngoại điện Lâm trưởng lão, người này đã mất đi tiến nhập nội điện tư cách, lại phẩm hạnh không đủ đoan chính, ta xem như chấp hành đường một thành viên, có lý do nhường hắn rời đi ta tinh thần điện. Tề Thế Hùng mà nói, đám người tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại điện trưởng lão ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Đích xác, thần thiên mặc dù triển lộ ra thiên phú kinh người, có thể ai có thể nghĩ tới, mệnh cách khảo nghiệm một lần này cột, lại có thể biết vì nhân sinh của hắn lấy xuống dấu chấm tròn. Không có mệnh cách hắn, nhiều nhất tối đa chỉ có thể đạt tới mệnh vương cấp bậc. Dạng người này là không có tương lai, những cái kia điện môn người phụ trách trên mặt cũng là vẻ mặt tiếc hận cùng thở dài. Nếu là thần thiên mới vừa rồi mệnh cách khảo nghiệm, dù chỉ là ngân sắc, liền xem như cấp thấp nhất màu xám cũng tốt. Hắn đều có như vậy một chút hy vọng sống, có thể vượt qua vương tồn tại. Thế nhưng là, không có mệnh cách, mang ý nghĩa tất cả hy vọng đều sẽ sụp đổ. Toàn bộ tổng điện trầm mặc, để thần thiên một lần nữa thấy được nhân tính âm u, cũng làm cho hắn hiểu được, ở bất kỳ thế giới nào bên trong, cũng là cường giả vi tôn. Lão gia hỏa, có nhiều thứ, không trách được ta. Nội thế giới bên trong, thần thiên ở một phiến hỗn độn sắc thái trong thế giới. Trước mắt của hắn, có một cái trung niên nam tử. Hắn xuất khí bất phàm, toàn thân bá ý kinh thiên. Tinh thần điện, bất quá là ta thuở thiếu thời khai sáng điện môn mà thôi, người kế thừa ta lực lượng, thức tỉnh tinh thần chi lực, cỗ này lực lượng, dùng cho người nào, đều ở chỗ bản thân ngươi. Huống hồ, lấy thiên phú của ngươi, tinh thần điện cũng lưu không được ngươi, không, mệnh hồn đại lục đều lưu không được ngươi. Dựa theo ngươi ý nguyện của mình đi làm đi, trung niên nam tử, chính là tinh thần thiên quân. Thần thiên lĩnh ngộ hắn sở hữu quá khứ, kế thừa hắn sở hữu ý chí. Từ nay về sau, nghịch thiên trụ có lực lượng, chỉ là khảo thí thường nhân mệnh hồn, sẽ không bao giờ lại cho người khác mang đến nghịch thiên cải mệnh ý chí. Đi thôi, hài tử, bọn họ sẽ không hiểu, người mệnh cách là dạng gì nhan sắc, liền xem như ta, đều không biết. Người có thể không có mệnh cách, nhưng cũng có thể là chút nhan sắc nào mệnh cách. Nói xong câu đó thời điểm, tinh thần thiên quân ý chí triệt để biến mất, không có bất kỳ người nào chú ý tới điểm này. Thần thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, tinh thần thiên quân ý chí chi lực triệt để bị hắn chỗ kế thừa. Hắn tu vi, lần thứ hai có bay vọt tăng trưởng. Hệ thống biểu hiện, thần thiên lực lượng khôi phục đến cửu thiên mệnh vương, loại kia toàn thân huyết mạch đều đang thiêu đốt cảm giác, để thần thiên một lần nữa thể nghiệm được lực lượng. Vẹn vẹn thức tỉnh tinh thần chi lực, liền để thần thiên trực tiếp từ mệnh sư đến mệnh vương đỉnh phong. Xem ra, khoảng cách lực lượng khôi phục, cũng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thần thiên kỳ ngộ như vậy. Vậy mà tại ban đầu trước đó, gặp vĩ đại cường giả truyền thừa, từ đó thức tỉnh phong tồn tinh thần chi lực. Mà thần thiên tinh thần chi lực, sao hoàn toàn không chỉ như thế, nếu là lại cho hắn một chút thời gian mà nói, hắn lực lượng còn có thể tiếp tục đột phá. Ngươi còn lo lắng cái gì, lăn ra ngoài, Tề Thế Hùng thanh âm lớn hơn, thần thiên tựa hồ rốt cục hồi phục thần trí, hắn khinh miệt nhìn xem Tề Thế Hùng, mang theo cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Tề Thế Hùng lạnh lùng nói ra, bây giờ chỗ này là địa bàn của hắn không có bất kỳ cái gì lý do e ngại thần thiên, thậm chí hắn thấy, hắn có gần 100 hơn 1.000 biện pháp có thể giết chết thần thiên. Bất quá hắn nhớ kỹ thần thiên cao ngạo, cho nên hắn muốn để Long Hổ Sơn sự kiện tái diễn. Hắn muốn để người này, tại thiên hạ người trước mặt lần thứ hai không còn mặt mũi, từ tâm linh cùng thân thể đem hắn triệt để đánh tan. Không thể không nói, Tề Thế Hùng cái này ác thú vị làm cho người chán ghét. Nhưng hắn liền thích. Phá hủy những cái kia kiêu ngạo người, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt sụp đổ, biểu tình tuyệt vọng, sẽ để cho hắn hưng phấn dị thường. Ta có thể lại tới đây, là bằng ta bản thân cố gắng còn có thực lực. Ngươi thân phận gì, có thể cho ta ly khai tinh thần điện? Thần thiên hỏi lại, để đám người sắc mặt đại biến, theo bọn hắn nghĩ, chỉ muốn là một cái người thức thời, giờ phút này đều sẽ chọn rời đi, dù sao ngay cả mạng ô vuông đều không có, coi như lưu lại có thể thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác. Thần thiên đáp lại ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ bằng ta là chấp hành đường đệ tử, người phẩm hạnh không đoan, mệnh cách không mở, ngươi liền không có tư cách, trở thành ta tinh thần điện đệ tử. Ha ha ha, chê cười, ta dựa vào lực lượng của mình, đi từng bước một đến nơi đây, thông qua tinh thần điện trọng trọng khảo nghiệm. Ta mệnh cách không có lại như thế nào, chẳng lẽ đây chính là ta phải rời đi lý do sao? Ngươi nói ta phẩm hạnh không đoan, đó bất quá là ngươi lời từ một phía, ngươi những cái kia phụ họa người. Bất quá cũng là sư huynh sư đệ của ngươi, ngươi thân là tinh thần điện đệ tử nội điện, cần gì hãm hại ta? Ha ha ha, chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Tề Thế Hùng chính là thiên khung thành Tề gia đệ tử, càng là tinh thần điện đệ tử nội điện, lại lấy gia nhập chấp hành đường, ghi lại tôn nghiêm, nhìn so cái gì đều nặng, sao lại hãm hại ngươi một cái hạng người vô danh? Ha ha ha, chẳng lẽ không phải bởi vì ở Long Hồ Sơn ta nhường ngươi bị trò mèo, cho nên ngươi giờ phút này ghi hận trong lòng sao? Quả thực là chuyện cười lớn, ta sẽ đối với ngươi có hận ý. Tất nhiên không có, ngươi vì sao muốn đau khổ khó xử với ta một cái hạng người vô danh? Thần Thiên hỏi lại, nhưng hắn á khẩu không trả lời được. Ta Tề Thế Hùng, sẽ làm khó ngươi. Ta chỉ là không muốn nhường ngươi dạng này sâu mọt, làm bẩn ta điện môn danh dự, người như ngươi, tất nhiên sẽ đánh lấy ta điện môn cờ hiệu, làm hoạn thế gian sự tình. Chư vị trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này chẳng những không có giác ngộ, ngược lại ngày một thẩm tệ hơn, vậy mà không biết hối cải, dạng người này, há có thể trở thành ta điện môn đệ tử. Hắn không có tư cách trở thành nội điện người, càng không có tư cách làm tinh thần điện đệ tử. Tề Thế Hùng mà nói, thắng được không ít người lớn tiếng khen hay. Thả ngươi mẹ cẩu thí, ca ta nếu không có tư cách, cái kia người đang ngồi, càng thêm không có tư cách. Lăng Vân phẫn nộ gào thét vừa quát, kéo theo lòng người, dù sao kẻ này, thiên phú khác hẳn với thường nhân, tranh sắc mệnh cách, càng lộ vẻ tôn quý. Lăng Vân, ngươi làm tốt chính mình sự tình, Thần Thiên không muốn để cho Lăng Vân nhúng tay, hắn nghĩ muốn chính là tinh thần điện cao tầng thái độ. Ca, làm tốt chính mình, Thần Thiên truyền âm nói ra, Lăng Vân tức sôi ruột, nhưng nhìn thấy Thần Thiên thần sắc kiên quyết, không dám nhiều lời. Đám người không nghĩ tới, cái kia tranh sắc thiên phú người vậy mà như thế nghe người này mà nói. Bất luận kẻ nào cầu tình đều vô dụng, coi như người thiên phú tuyệt thế, ta tinh thần điện xưa nay đại công vô tư, hắn không có tư cách, chính là không có tư cách, nếu ngươi muốn dùng ngươi tồn tại, đến lưu hắn lại, ngôi sao kia điện thành dạng gì. Tề Thế Hùng gầm thét lên, ngươi, Lăng Vân nhìn hắn một cái, đem hắn thật sâu ghi tạc trong đầu. Ta không dùng bất luận kẻ nào cầu tình, ta liền chỉ muốn hỏi một sự kiện, chư vị phải chăng cũng cảm thấy, gia hỏa này nói có đạo lý. Hay là nói, các ngươi cũng cho là ta không xứng trở thành tinh thần điện đệ tử. Thần Thiên thanh âm, hét to với thiên, tất cả mọi người nghe đinh tai nhức óc. Trong chớp nhoáng này, toàn trường người trầm mặc, không người nói chuyện, ngay cả ba vị kia tôn lão, đều không có mở miệng, mà tinh thần điện tổng điện chủ tâm tư, càng là ở Lăng Vân trên người, hắn từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn Thần Thiên một cái. Thậm chí nói cho những người khác, những chuyện này để bọn hắn xử lý, tổng điện chủ cùng ba vị tôn lão, trực tiếp mang theo Lăng Vân rời đi. Lăng Vân đương nhiên không đồng ý, nhưng Thần Thiên nhường hắn đi, nhường hắn ở tinh thần điện hảo hảo tu luyện, nơi này hắn tự sẽ xử lý. Tiểu huynh đệ, người thiên phú, đích xác đáng tiếc, nếu người nguyện ý, trước từ ngoại điện đệ tử làm lên vừa vặn rất tốt. Không người đáp lại, chỉ có ngoại điện trưởng lão mở miệng. Hắn, cơ hồ biểu đạt một cái thái độ, tinh thần điện, dung không được hắn. Ngoại điện trưởng lão, ngài vẫn là quá nhân từ, nếu là ngươi còn muốn mặt mũi mà nói, tự rời đi tinh thần điện a, bằng không, ta không để ý tự mình động thủ, chỉ là đến lúc đó, ngươi liền sẽ không như vậy hoàn hảo rời đi, mà là, bị ném ra. Tề Thế Hùng cười lạnh nói, ta hiểu, Thần Thiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt lại mở ra hai con ngươi, tinh thần điện, quá khiến người ta thất vọng, tất cả mọi người, thế mà sẽ tin tưởng một cái đạo tâm không trong sáng, hám lợi đen lòng người lời nói, vậy cái này tinh thần điện cũng chỉ đến như thế. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi nói câu nói này, không sợ đi không ra cái này tinh thần điện sao? Tinh thần điện bên trong, vô số thanh âm truyền ra. Ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này rác rưởi, ở Long Hồ Sơn thèm muốn công kích, gặp ta diệt trừ Long Hồ Sơn sơn phỉ về sau, lấy thôn dân tính mệnh uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ. Bây giờ gặp ta chưa chết, muốn đem ta diệt trừ, mà các ngươi, thế mà tin tưởng một cái dạng người này mà nói, tinh thần điện, quả thực làm cho người hết sức thất vọng. Thần Thiên tiếng nói không lớn, lại truyền vang toàn trường. Ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Tề Thế Hùng. Tề Thế Hùng giận dữ, ta Tề Thế Hùng, chính là đệ tử nội điện, bát mệnh thiên vương. Cần cùng ngươi một cái nho nhỏ mệnh sư tranh đoạt công tích, quả thực là chê cười, chẳng lẽ ta còn đánh không thắng ngươi? Thần Thiên cười, đương nhiên, ngươi nếu không phải ở Long Hồ Sơn bại vào tay ta, há lại sẽ dùng toàn bộ Hồng Nham lĩnh thôn dân tính mệnh uy hiếp ta không cho phép xuất thủ. Đương nhiên, ngươi nếu không nói lời này, ngươi sớm đã là băng lãnh thi thể. Làm càn, ta hôm nay liền muốn tại thiên hạ người trước mặt vạch trần ngươi nói dối, có gan, lên sinh tử đài. Tề Thế Hùng giận dữ vừa hô, sinh tử đài chiến, toàn trường xôn xao, đám người cho rằng Tề Thế Hùng điên, căn bản không có tất yếu vì dạng người này mà động giận. Nhưng bọn hắn lại tại chờ mong, Thần Thiên đáp lại. Chỉ cần ai sợ, người nào phảng phất liền ở nói láo một dạng. Có gì không dám, hôm nay, ta cũng muốn làm cho tất cả mọi người, xem nhẹ ngươi tên tiểu nhân này chân diện mục. Thần Thiên tiếng gầm truyền vang mà ra, song phương ứng chiến, trong lúc nhất thời, toàn trường đám người vậy mà kích động lên. Chương 2531, định sinh tử trảm tiểu nhân. Tinh thần điện, điện môn đỉnh cao. Vân đài phía trên, ngàn vạn đám người tập trung. Sinh tử chi chiến, làm người khác chú ý. Thậm chí đem toàn bộ tinh thần điện nội điện đệ tử toàn bộ hấp dẫn tới nơi đây. Những cái kia điện môn các trưởng lão càng là tính nhìn thất thố phát triển. Dù sao xem như tinh thần điện người mà nói, thần thiên nói đã chạm tới bọn họ điện môn ranh giới cuối cùng. Tề Thế Hùng nếu là lùi bước, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận bản thân hãm hại thần thiên, lấy thủ đoạn hèn hạ uy hiếp thần thiên đi vào khuôn khổ. Loại chuyện này, bọn họ đương nhiên không thể tiếp nhận. Nhưng thần thiên chấp nhất, cũng làm cho bọn họ chấn kinh. Song phương đều có lên sinh tử đài giác ngộ, nhưng ở đám người xem ra, thần thiên không khác muốn chết. Tề Thế Hùng chính là nội điện đệ tử, bài danh phía trên, tuổi còn trẻ đã là bát mệnh thiên vương, càng là chấp hành đường đệ tử. Kỳ huynh, Tề Thiên Tường càng là nội điện 20 vị trí đầu đỉnh tiêm đệ tử. Tề gia ở Thiên Khung Thành càng là nhất lưu gia tộc. Bọn họ thực sự không tưởng tượng nổi, Tề Thế Hùng dựa vào cái gì muốn hãm hại một cái không có tiếng tăm gì người. Ở tất cả mọi người nhìn lại, thần thiên là tâm lý vặn vẹo. Hắn vốn thiên phú tuyệt thế, lại không mệnh cách, cho nên mới sẽ không cam lòng, vừa vặn Tề Thế Hùng thân làm chấp hành đường đệ tử, nói hắn không xứng tiến vào tinh thần điện, cho nên song phương mới kéo ra cừu hận. Nhưng vô luận là loại nào, bây giờ bọn họ đã ở sinh tử đài gặp. Sinh tử đài, chạm sinh tử, chết sống có số, cường giả thắng thiên, Tề Thế Hùng đứng mũi chịu sào, dẫn đầu tiến vào trên sinh tử đài, đài bên ngoài, mãn thiên tinh thần. Gặp qua sinh tử đài sao, đây là một nơi đặc thù, bất luận kẻ nào, rơi xuống lôi đài bên ngoài đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh thần chung quanh lôi đài không có bất kỳ cái gì không gian lực hút tồn tại, có đúng là bóng tối vô cùng vô tận, rơi xuống lôi đài người, có thể so với chết càng đáng sợ, từ trên 9 tầng trời, rơi vào địa ngục. Tề Thế Hùng tiến vào lôi đài về sau, hướng về thần thiên băng lãnh nói ra. Tề Thế Hùng cho rằng thần thiên sẽ sợ, nhưng thần thiên trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn nhìn xem người chung quanh, đối tinh thần điện hết sức thất vọng. Từ đầu đến cuối, những cái kia tinh thần điện cao tầng đều không có đem hắn để vào mắt, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản trận chiến đấu này. Ngay cả cái kia ngoại điện trưởng lão, cũng bởi vì địa vị lúng túng nguyên nhân mà im miệng. Bởi vì ngoại điện trưởng lão minh bạch, chuyện này đã không phải là hắn có thể khống chế. Làm sao, ngươi không phải muốn lên sinh tử đài sao? Bây giờ sợ, lúc này đã trễ, ngươi nói xấu ta có thể. Nhưng không thể làm bẩn tinh thần điện, ngươi lời nói, đã để ngươi giống như ta điện môn làn gió, hôm nay ngươi trừ phi quỳ gối ta tinh thần điện trước mặt mọi người, thừa nhận ngươi vu hãm ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tề Thế Hùng bá đạo vô biên nói ra, thần thiên cười lạnh, đằng không nhảy lên, đi lên sinh tử đài phía trên. Đám người lúc này đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Gia hỏa này, một lời không hợp trực tiếp lên sinh tử đài. Trong mắt của hắn, cũng không khiếp đảm, có ngược lại là một loại bi thương. Đây không phải là người sắp chết bi thương, ngược lại là một loại thất vọng, tựa hồ đối bọn hắn tinh thần điện hết sức thất vọng bi thương. Thần thiên trong mắt bi thương, chỉ là bởi vì thấy cảnh thương tình thôi. Năm đó hắn đi tới linh võ đại lục thời điểm, cũng là dạng này không giải thích được đi lên sinh tử đài. Không nghĩ tới, hai mười mấy năm trôi qua, hắn lại một lần nữa đi lên sinh tử đài, ở một cái khác đại lục, vẫn là nhược nhục cường thực thế giới. Nhưng một dạng là, hắn không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Ngược lại, nội tâm chiếm được một loại nào đó cảm giác kỳ dị, liền như là thăng hoa một dạng. Hắn lại một lần cảm nhận được, đến từ năm đó nhiệt huyết đang thiêu đốt lúc cảm giác. Bất quá, có một chút khác biệt, hắn không phải năm đó xanh miết thiếu niên, hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Hắn muốn chính là mau chóng khôi phục thực lực, ở cái nào đó thời cơ tiến đến trước đó, khôi phục bản thân phách tuyệt vô song năng lực. Nếu hắn không có đoán sai, những cái kia đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, tất nhiên đã đi lên quỹ đạo. Bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách khôi phục lực lượng của mình, xông ra một phiến thiên địa. Về phần nhiệm vụ nên làm cái gì, thần thiên hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng hắn đi tới linh võ đại lục bắt đầu, mệnh của hắn cho tới bây giờ đều khống chế tại trong tay của mình. Mệnh hồn đại lục như thế, hắn đồng dạng sẽ không khuất phục tại vận mệnh, càng sẽ không khuất phục tại chỉ là mệnh hồn hệ thống. Nếu là khảo hạch vì vậy mà thất bại, vậy hắn liền xuyên phá thiên này, phá cái này mệnh hồn đại lục. Nghĩ tới đây, thần thiên nội tâm cũng dần dần thoải mái xuống tới. Trong mắt mang theo băng hàn, thần sắc càng là lạnh lùng đến cực điểm. Tất nhiên là sinh tử đài, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi chết, không oán. Thần thiên nhìn về phía Tề Thế Hùng, sát tâm dĩ nhiên ở mắt. Ha ha ha, ngươi nếu có bản sự giết ta, ta Tề Thế Hùng không oán không hối. Bất quá, ngươi đời này đều khó có khả năng thắng ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, nhưng ngươi biết rõ, cái gì là ngươi không thể vượt qua tồn tại. Không thể vượt qua, Thần Thiên cười, chỉ ngươi loại trình độ này sao? Làm càn, Tề Thế Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh người. Ta sẽ nhường ngươi hối hận, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, ở Hồng Nham Lĩnh thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi không biết hối cải, bây giờ ta liền muốn ngươi hối hận bản thân nói được làm được cách làm. Đốt, hồng hoang một dạng hỏa diễm, từ thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ở Tề Thế Hùng sau lưng, xuất hiện một cái toàn thân bao trùm hỏa diễm thân ảnh. Thân ảnh cao 10 trượng, lửa nóng hừng hực bên trong, lộ ra hai cái khủng bố con mắt. Trong tay một chuôi hỏa diễm cự nhận xuất hiện, một đao phá toái hư không, sóng nhiệt quét sạch toàn bộ lôi đài. Trực tiếp triệu hoán thủ hộ linh sao, Tề sư huynh cái này động sát cơ a, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, dám khiêu khích điện môn, còn mở miệng nói xấu Tề sư huynh, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền Viêm Lăng đều triệu hoán đi ra, có thể còn sống liền kỳ quái. Tiếng thảo luận truyền khắp toàn trường, ở mọi người xem ra, Thần Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí cái kia diễm nhận hạ xuống xong, thì sẽ là hẳn chết trong nháy mắt. Ngoại điện trưởng lão dù sao cũng hơi không đành lòng, thiên phú như vậy, hết lần này đến lần khác không có mệnh cách, đương nhiên để cho người ta thở dài. Nhưng là bây giờ sự tình, hắn đã không cách nào ngăn cản. Những người khác cũng đều chú ý đến dạng này một màn. Chỉ có những cái kia linh võ đại lục đám người, ánh mắt lạnh lùng. Có thể bị vận mệnh chọn chúng người, có thể đi vào mệnh hồn đại lục người tham dự, làm sao có thể không có mệnh cách. Tên kia ở khảo nghiệm thời điểm, nhất định che giấu cái gì. Gia hỏa này, ban đầu giai đoạn cùng toàn bộ tinh thần điện là địch, không khỏi quá không lý trí. Chết cũng tốt, thiếu một cái đối thủ. Nếu như hắn có thể cứ như vậy chết ở cái kia Tề Thế Hùng trong tay, bọn họ cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ là, sự tình thật có thể đơn giản như vậy toại nguyện. Coi như hắn không có mệnh cách, hai cái kia hơn vạn hồn lực cũng sẽ không phải giả, cái kia Tề Thế Hùng không phải là đối thủ của hắn. Hà Vân Phi nhìn thấu triệt, coi như hắn không có mệnh cách, có thể hắn lực lượng vẫn bá đạo như cũ khủng bố. Nghĩ lấy mạng của hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không thể nào, cái kia Tề Thế Hùng là bát mệnh thiên vương a. Chính các ngươi hỏi một chút hệ thống sẽ biết, Hà Vân Phi cũng sớm đã hỏi qua hệ thống thắng bại. Đám người không dám tin, đương nhiên, càng thêm kinh ngạc chính là hệ thống liền loại chuyện này đều có thể khảo thí đi ra. Một lần này, ngươi cho rằng ta sẽ còn hạ thủ lưu tình sao? Trách thì trách ở ngươi đến tinh thần điện, ngươi chết ở Long Hổ Sơn mà nói, liền sẽ không lại tới đây được vũ nhục. Viêm Lăng tại sau lưng, diễm nhận trước người, Tề Thế Hùng bộc phát ra tiêu chuẩn, đạt đến cửu trọng mệnh vương cấp bậc. Cường đại công kích, bóp méo không gian, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch lôi đài. Trên sinh tử đài, hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt hình thành biển lửa. Ở ngọn lửa kia trong hải dương, Tề Thế Hùng âm hiểm khuôn mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Thần Thiên nghe vậy, chỉ lưu thở dài, hiện tại mới sợ, không khỏi quá muộn. Tề Thế Hùng cho rằng Thần Thiên sợ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi quá đề cao mình, ta tới tinh thần điện, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, ta đối với ngươi cũng không có nửa điểm cừu hận. Chỉ là ngươi hùng hổ dọa người, mới có thể tạo thành, hôm nay tử kỳ của ngươi. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Tề Thế Hùng lại cười ha hả, ngươi tựa hồ sai lầm a, là tử kỳ của ngươi mới đúng. Ta nói, là của ngươi, cuồng vọng, ở ta hỏa diễm chi hải bên trong, ngươi đã bị ta triệt để khóa chặt, ta và ta thủ hộ linh, tùy thời cũng có thể làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Tề Thế Hùng bá đạo vô cùng nói ra, ngươi nói là cái này hỏa diễm sao? Thần Thiên trong tay vẫn thạch trọng kiếm ra lại, nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm ý bộc phát. Nhập vi kiếm cảnh phóng xuất ra, hỏa diễm vậy mà một phân thành hai. T, sinh tử đài ngoại nhân nhóm nhìn quả thực nhìn thấy mà giật mình. Kiếm thế áo nghĩa, tên kia, thật mạnh, thế mà dùng kiếm ý, rạch ra hỏa diễm. Kinh hô thanh âm, chấn nứt màng tai, đám người rung động đến khó nói lên lời. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lôi đài phía trên, Tề Thế Hùng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thật không biết ngươi loại phế vật này, là như thế nào phải cho tới bây giờ tu vi, kiếm khí mà thôi, có kinh ngạc như vậy sao? Ta đã nói rồi, tới nơi này, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, có thể hết lần này tới lần khác, ngươi muốn đối địch với ta. Thần Thiên mỗi đi một bước, kiếm ý chấn động, toàn bộ thế giới, phảng phất cũng là màu xám trắng. Cái kia khí thế cường đại, để Tề Thế Hùng run như cầy sấy không thôi. Hệ thống, xin lỗi, tinh thần điện nhiệm vụ, ta chỉ sợ không phải có thể hoàn thành. Nhưng vận mệnh của ta, từ ta tự mình tới định. Kinh hồng, Thần Thiên bộ pháp càng ngày càng chậm, chậm có thể thấy rõ hắn nhất cử nhất động thời điểm. Kinh hồng phát động, không đợi đến đám người lấy lại tinh thần, chỉ thấy trên lôi đài hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. cái kia Viêm Lăng càng là phát ra trầm muộn gào thét. Một giây sau, hư không vặn vẹo, kiếm ý bộc phát giữa thiên địa, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tinh thần điện cũng chỉ đến như thế, một kiếm phá toái hư không, lôi đài kém chút bị hủy. Làm sao sẽ, dạng này, làm Tề Thế Hùng ánh mắt phảng phất chia hai đoạn thời điểm, sinh mệnh khí tức của hắn yếu bớt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy hai cái thần thiên thân ảnh, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, mới ý thức tới, mình đã bị vào đầu chặt đứt. Tề Thế Hùng, giờ phút này nằm trong vũng máu. Tề Sư Huynh, chết, tại sao có thể như vậy? Tên kia, giết Tề Sư Huynh. Tề Thế Hùng ngã xuống trong nháy mắt đó, tinh thần điện bạo động. Chương 2532, Tề Thế Hùng cái chết. Tề Thế Hùng chết, trong nháy mắt, Tề Thế Hùng sẽ chết ở mọi người trước mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Kèm theo thủ hộ linh mất đi khống chế trong nháy mắt. Đám người rốt cục ý thức được, Tề Thế Hùng thực chết tại trước mắt của bọn hắn. Tiếng ồ lên, quanh quẩn ở toàn bộ tinh thần điện bên trong. Một đòn, chỉ một kiếm, Bát Mệnh Thiên Vương cứ như vậy chết tại trong tay của hắn. Nói đùa cái gì, trưởng lão, hắn đã giết nội điện đệ tử. Kinh hô thanh âm, quanh quẩn toàn trường, đám người động dung, sinh tử đài chung quanh, càng là trong nháy mắt bu đầy người nhóm. Đáng chết, tuyệt không thể để người này rời đi nơi này. Nội điện chấp hành đường đệ tử, đột nhiên điên cuồng giống to. Đặc biệt là hắn và Tề Thế Hùng giao hảo người lấy lại tinh thần, đem sinh tử đài lối vào trực tiếp phong tỏa. Ngoại điện trưởng lão giờ phút này cũng là hít sâu một hơi. Mặc dù hắn không cho rằng Tề Thế Hùng có thể đánh bại dễ dàng thần thiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại là như bây giờ vậy kết cục. Gần trong nháy mắt, thân làm Bát Mệnh Thiên Vương nội điện đệ tử Tề Thế Hùng, chết thảm ở đối thủ dưới kiếm. Chỉ một cú đánh mà thôi, chết, thủ hộ linh càng là trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Mang theo chủ nhân chết, gầm thét hướng về thần thiên vào tới. Sau khi chết thủ hộ linh sẽ mất đi khống chế, hơn nữa lực lượng sẽ khôi phục lại hắn đã từng trạng thái, nhưng là ở trong quá trình này sẽ có một cái hư nhược quá độ giai đoạn. Mà Viêm Lăng đang tức giận quá trình bên trong, thậm chí quên đi lực lượng của mình cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hắn tức giận hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên không hề bị lay động. Trong chốc lát, đầy trời kinh tuyết. Trên sinh tử đài, rơi ra bông tuyết. Đây là cái gì? Tuyết, kinh tuyết lạc hồng, đầy trời nở rộ. Một kiếm kinh tuyết, tuyết tế kiếm pháp lại hiện ra mệnh hồn đại lục. Thần thiên tuyệt kỹ ra, đầy trời tuyết lớn. Hỏa diễm bị băng tuyết bao trùm. Kinh tuyết, tuyết tế kiếm pháp áo nghĩa. Nhanh như lôi đình kiếm ý, mang theo mãnh liệt hàn băng quét sạch nóng bức hỏa linh, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ quang mang kiếm pháp, chỉ có cái kia chặt đứt bầu trời một kiếm kinh tuyết rơi xuống đất. Viêm Lăng phát ra thê thảm tiếng gầm, diệt, kinh tuyết phong tồn Viêm Lăng, theo thần thiên thanh âm lạnh lùng vang lên, Viêm Lăng thân thể, phân thành mảnh vỡ, một cái cường đại thủ hộ linh, đi theo chủ nhân hắn đi. Toàn bộ quá trình, tinh thần điện đám người thậm chí cũng không kịp cẩn thận dư vị. Tên kia quá mạnh, chỉ dựa vào kiếm trong tay chém giết Bát Mệnh Thiên Vương cùng thủ hộ linh, toàn bộ quá trình, thậm chí còn không có một khắc đồng hồ thời gian, từ lên đài đến kết thúc, hắn tổng cộng liền ra hai lần tay, sáng lên hai lần kiếm. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết tinh thần điện đệ tử. Phẫn nộ tiếng gầm, trong nháy mắt quanh quẩn giữa thiên địa. Thần thiên ngược lại lạnh như băng nhìn xem tất cả mọi người, các ngươi đều mù sao. Giết hắn, tuyệt không thể nhường hắn rời đi nơi này. Tề Thế Hùng bối cảnh đến, càng là Tề gia đệ tử, ở tinh thần điện chết bởi tay người khác. Chuyện này ngay cả tinh thần điện đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Những đệ tử kia, càng là cách trở thần thiên đường lui, không cho hắn cơ hội rời đi. Cái này chính là các ngươi tinh thần điện hành động. Thần thiên lần thứ hai nhìn về phía tinh thần điện cao tầng. Cao tầng sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Ha ha ha, rất tốt, muốn mạng của ta, vậy phải xem các ngươi có hay không chuẩn bị bản sự. Bất quá chuyện hôm nay truyền đi, ta ngược lại muốn xem ngươi tinh thần điện còn thế nào đặt chân. Thần thiên không sợ chiến đấu, càng sẽ không sợ hãi cái chết. Thậm chí dạng này nội ý, phảng phất có thể khiến cho hắn chiến ý không ngừng thăng hoa. Làm gì, dừng tay cho ta. Lúc này, nội điện người nào đó mở miệng, ngăn lại tất cả muốn đối thần thiên xuất thủ người. Điện chủ, đám người cung kính nói, người này là nội điện điện chủ, tại nội điện bên trong, có được chí cao vô thượng quyền lợi. Các ngươi từng cái một muốn để cho ta tinh thần điện hổ thẹn sao? Trên sinh tử đài định sinh tử, Tề Thế Hùng chết rồi. Chỉ có thể nói rõ hắn chỉ đến như thế thôi. Nhưng là ta tinh thần điện, lại không thể mất đi chính chúng ta tôn nghiêm. Người trẻ tuổi, lão phu rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ngươi rời đi tinh thần điện về sau, chuyện của ngươi không liên quan gì đến chúng ta, ngươi nếu nghe khuyên mà nói, liền rời đi thiên khung thành, trốn được càng xa càng tốt, Tề gia ở thiên khung thành, có không cách nào sao lãng năng lượng. Đi ra nơi này, người có bất cứ chuyện gì, cùng ta tinh thần điện không quan hệ. Nội điện điện chủ nói ra, điện chủ, dạng này nhường hắn đi, các điện phân điện chủ quả thực không thể tin được bản thân nghe được. Tề Thế Hùng thế nhưng là nội điện đệ tử, bất luận cái gì ngoại nhân sát tinh thần điện người, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là bọn hắn điện quy, chưa bao giờ sửa đổi qua. Đều im miệng cho ta bất quá rời đi một hồi, các ngươi liền làm ra loại chuyện này, để cho ta tinh thần điện không còn mặt mũi. Nội điện điện chủ là bị ngoại điện trưởng lão lấy mệnh tức triệu hoán đến. Đáng tiếc, nội điện điện chủ không thể gặp phải quyết đấu trước đó. Nếu là có thể, nội điện điện chủ hy vọng thần thiên lưu lại, nhưng bây giờ, lúc này đã trễ. Thần thiên giết Tề Thế Hùng, đã không có quay đầu khả năng. Hắn chỉ có thể để thần thiên rời đi, hơn nữa nhường hắn rời xa thiên khung thành. Thế nhưng là, không có thế nhưng, trận chiến đấu này là Tề Thế Hùng chủ động mời người khác sinh tử chiến, chết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Huống hồ bản thân hắn cũng đã nói, hắn nếu là chết rồi, ai cũng không thể truy cứu. Ngươi đi đi, nội điện điện chủ mở miệng, làm cho tất cả mọi người không dám nhiều lời. Coi như có một cái người hiểu chuyện, thần thiên dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, đi xuống sinh tử đài. Xem ra, ta là không cách nào gia nhập tinh thần điện. Thần thiên tựa hồ đối hệ thống nói ra, hệ thống không có trả lời, thần thiên nhiệm vụ cũng không có mặt khác cải biến. Về phần tiếp đó sẽ làm sao, thần thiên không biết. Nhưng hắn không quan tâm về sau sẽ như thế nào. Coi như không thể gia nhập tinh thần điện thu hoạch được mệnh hồn, hắn cũng có vô số biện pháp, có thể lấy được mệnh hồn, bởi vì chỉ cần là ở mệnh hồn đại lục người tham dự, bọn họ đều có thể trở thành bản thân săn giết đối tượng. Ở vạn chúng đám người chú ý phía dưới, thần thiên nghênh ngang rời đi sinh tử đài. Chỉ là mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn, đều phát sinh biến hóa. Ở tinh thần điện chém giết nội điện đệ tử còn có thể toàn thân mà lui. Đây quả thực là chuyện chưa từng có. Bởi vì, chỉ ít ở mọi người xem ra, thần thiên chỉ là một cái không có gia nhập điện môn ngoại nhân mà thôi. Lâm trưởng lão, người dẫn hắn rời đi à? Nội điện điện chủ nói ra, đã biết, điện chủ, ngoại điện trưởng lão đi ra phía trước, mang theo thần thiên rời khỏi nơi này, lưu lại đám người, sụt sịt không thôi, đi, thông chi người nhà họ Tề, nói cho bọn hắn nơi này phát sinh sự tình. Nội điện điện chủ bá đạo vô cùng nói ra, điện chủ, nếu như bọn họ truy cứu tới, người đã đi. Muốn làm gì, là tự do của bọn hắn. Nội điện điện chủ bá đạo vô cùng nói ra, minh bạch, nói bóng gió, chuyện này cùng tinh thần điện không quan hệ. Ngoại điện, tiểu gia hỏa, người quá vọng động rồi, không giết hắn, mọi thứ đều có chuyển cơ, nội điện điện chủ thưởng thức nhân tài, người nếu thật là có bản lĩnh, hắn tuyệt sẽ không đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng hôm nay, dĩ nhiên không có cách nào quay đầu. Ngoại điện trưởng lão coi như nhiệt tâm nói ra, trưởng lão, đây không phải là chúng ta lúc tới địa phương. Thần thiên đối tinh thần điện thái độ đã rất xuống ngàn trượng, bọn hắn người làm chuyện gì, thần thiên đều bảo trì đề phòng. Ngươi còn muốn từ lúc đầu rời đi, chuyện nơi đây, chỉ sợ đã thông chi Tề gia ở tinh thần điện đệ tử, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, ngươi từ nguyên bản phương hướng rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Con đường này, là tinh thần điện hậu điện, nơi này có thể trực tiếp đạt đến thiên khung thành ngoại thành, ngươi rời đi về sau, đi xa tha hương A, Tề gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoại điện trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói ra, như vậy tinh thần điện đây, thần thiên hỏi lại, ngoại điện trưởng lão trầm mặc, tinh thần điện bên trong, cũng có rất nhiều Tề gia người ủng hộ, tóm lại, người cách tinh thần điện càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không cần về thiên khung thành tốt hơn. Ngoại điện trưởng lão nói ra, thần thiên không nói gì, chỉ ít ngoại điện trưởng lão thái độ cùng ánh mắt vô cùng chân thành, không có nửa điểm làm bộ. Nếu như ta không thì sao? Thần thiên hỏi ngược lại, người có thể chống đỡ toàn bộ Tề gia sao? Bọn họ là cái này thiên khung thành số một gia tộc. Tề gia gia chủ thực lực, không kém gì ta nội điện điện chủ. Ngoại điện trưởng lão nhắc nhở, ta biết, người có thể chém giết Tề Thế Hùng, thực lực phi phàm, nhưng là đây là mệnh hồn đại lục này, lấy mệnh hồn vi tôn, người không có mệnh cách, liền thủ hộ linh đều không có, làm sao cùng bọn hắn chiến đấu. Hai tử, mặc dù có chút xin lỗi ngươi, nhưng ngươi vẫn là đi thôi. Thế giới lớn như vậy, nhất định sẽ có ngươi chỗ dung thân, nhưng không phải thiên khung thành. Đến, ở ngoại điện trưởng lão hướng dẫn dưới, thần thiên đi tới tinh thần điện hậu điện. Ra rừng rậm, liền có thể đi thẳng đến ngoại thành, đi ngoại thành về sau, lấy ngươi thực lực, bọn họ hẳn là đuổi không kịp ngươi đi. Tạ, thần thiên không nói thêm lời, hướng về rừng rậm bên trong đi, ngoại điện trưởng lão nhìn xem hắn rời đi bóng lưng lắc đầu thở dài. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời mấy đạo thân ảnh đột kích, Lâm trưởng lão, người đâu? Ngoại điện trưởng lão ngẩng đầu nhìn, chính là tinh thần điện Tề gia nhất mạch. Đã đi, mấy người kia cũng không có làm khó ngoại điện trưởng lão, mà là hướng thẳng đến thần thiên đuổi theo. Dựa theo bọn họ suy tính, từ nơi này ra ngoài, liền có thể đi thẳng đến ngoại thành. Mà giờ khắc này, Tề Thế Hùng chết cũng đã bắt đầu truyền khắp toàn bộ tinh thần điện, truyền đến Tề gia trong tai, truyền đến tổng điện chủ bên tai. Thiên khung thành, Tề gia, tiếng tăm lừng lẫy Tề gia bảo lũy, làm Tề Thế Hùng thi thể bị tinh thần điện người đưa về bọn họ Tề gia lúc. Toàn bộ Tề gia, khó che giấu vẻ chấn động. Trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Con ta, tại sao sẽ ở tinh thần điện bị giết? Tề gia bảo lũy nhị gia, cũng chính là Tề Thế Hùng phụ thân, giờ phút này nổi gân xanh, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy. Lệnh công tử cái chết, ta tinh thần điện cảm giác sâu sắc tiếc hận, chân tướng, lại nghe ta nói tới. Nội điện trưởng lão đem nguyên nhân hậu quả nói một lần. Đáng giận, tinh thần điện bên trong giết người, các ngươi vậy mà nhường hắn rời đi. Điện chủ nói, đi ra tinh thần điện, không liên quan gì đến chúng ta. Hắn ở đâu, đã bị đưa ra hậu điện, nhưng nội điện Tề gia nhất mạch, đã đuổi theo, nếu là khá nhanh mà nói, hẳn là có thể ngăn lại hắn. Cho ta phong thành, giết ta Tề gia người còn muốn rời đi, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tề gia bảo chủ giận dữ, toàn bộ thiên khung thành đều có thể nghe thấy. Chương 2533, dư luận xôn xao. Phong thành, thiên khung thành lịch sử phía trên, không phải là không có qua. Chỉ là ở cận đại sử thượng, xuất hiện số lần quá ít, thậm chí cơ hồ đều chưa từng có. Phong thành, mang ý nghĩa có đại sự kiện phát sinh. Toàn bộ thiên khung thành lòng người bàng hoàng. Phong thành sự tình, thật không đơn giản. Thiên khung thành bên trong tam thủ thế chân vạc, còn có thành chủ nhất mạch, không có đầy đủ thực lực và địa vị mà nói. Muốn phong thành, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Phong thành, nhất định phải đạt được tam thủ cùng phủ thành chủ đồng ý. Thời khắc này thiên khung thành, lòng người bàng hoàng. Tam thủ một trong, thú vương điện, lấy thú hồn thủ hộ linh mà thành lập tổ chức to lớn. Có được cực kỳ được mến mộ cùng thủ hộ, bởi vì ở mệnh hồn đại lục, hình người thủ hộ linh số lượng kém xa hình thú thủ hộ linh. Tề gia làm trò gì, thế mà dùng phong thành lệnh để cho chúng ta phối hợp. Phải biết, phong thành lệnh cũng không nhiều, thú vương điện bên này đám người lộ ra nghi hoặc, đối Tề gia cử động tràn đầy sự khó hiểu. Nghe nói, Tề gia Tề Thế Hùng chết, Tề Thế Hùng, tên này, ngược lại là có chút quen thuộc. Tề Thiên Tường đệ đệ, cái kia Tề gia đệ nhất thiên tài đệ đệ sao? Theo lý thuyết, thực lực của hắn hẳn là cũng không yếu, làm sao sẽ chết? Nghe nói hắn chết ở tinh thần điện, giờ phút này, tam thủ bên trong thần ẩn điện, đồng dạng đang đối Tề gia sự tình nghị luận ầm ĩ, bởi vì đột nhiên sử dụng phong thành lệnh, liền xem như bọn họ cũng không thể không phối hợp. Tề gia xảy ra chuyện lớn như vậy, đích xác để cho người ta chấn kinh. Tinh thần điện sát hạch tới, nghe nói cũng xuất hiện nhân vật ghê gớm. Bất quá không nghĩ tới, khảo hạch bên trong thế mà sẽ xuất hiện người chết tình huống. Thần ẩn điện đám người nói ra, khảo hạch bên trong chết, đúng, vừa rồi truyền đến tin tức, Tề Thế Hùng chết tại tinh thần điện sinh tử đài. Nghe nói, là bị một tên khảo hạch đệ tử chém giết, mà đệ tử kia hiện tại cũng đã trốn. Khảo hạch đệ tử, chém giết Tề Thế Hùng, cái kia Tề Thế Hùng liền xem như cái phế vật, cũng là bát mệnh thiên vương, chỉ là khảo hạch đệ tử làm sao sẽ như thế. Hơn nữa tinh thần điện xưa nay đối đệ tử thiên phú 10 điểm coi trọng, có thể giết Tề Thế Hùng, tuyệt không phải một dạng thiên phú A. Vừa rồi, bên kia tin tức truyền đến, là một cái thiên phú rất mạnh, thực lực rất mạnh đệ tử, đáng tiếc A. Đáng tiếc cái gì, hắn không có mệnh cách, không có mệnh cách, mạnh mẽ như vậy thiên phú, quả nhiên là đáng tiếc. Nếu không, nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp nhường hắn trở thành đệ tử của chúng ta, bất quá bây giờ xem ra, cũng không cần như thế. Chúng ta cũng có thể coi như là một trận trò hay nhìn xem là được rồi, tinh thần điện một bên kia tựa hồ cũng đã ngầm cho phép Tề gia thái độ, cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì. Đám người ôm xem trò vui tâm tính đối đãi phong thành. Mà giờ khắc này, phía sau núi bên ngoài, Tề gia đệ tử đều xuất hiện, làm sao có thể, phía sau núi tất cả địa phương chúng ta đều đã tìm, hắn lại nhanh, nhưng đối sau núi này trình độ quen thuộc, cũng sẽ không như chúng ta. Hiện tại, hắn nhưng không thấy. Tề Thiên Khuê chính là Tề Thế Hùng phụ thân, hắn biết được tin tức này sau, tự mình đến tinh thần điện hậu điện, nơi này rừng rậm trực tiếp liên tiếp ngoại thành, trừ cái này bên trong, liền có thể rời xa thiên khung thành. Nhưng là bọn họ phong thành tốc độ cũng rất nhanh, tăng thêm tiền hậu giáp kích, theo bọn hắn nghĩ, giết Tề Thế Hùng hung thủ, căn bản không có cơ hội rời đi, có thể nói chắp cánh khó thoát. Nhưng bây giờ, người không thấy, không có khả năng không gặp, chúng ta đến thời điểm, hắn và ngoại điện trưởng lão mới vừa vặn tách rời. Cho dù là nhanh, cũng không khả năng trong nháy mắt liền biến mất. Tìm cho ta, đem toàn bộ phía sau núi nhấc lên cũng phải tìm được hắn. Cái kia phong thành, tiếp tục phong, hắn tuyệt đối không có ra khỏi thành. Tề Thiên Khuê nói ra, Tề gia Tề Thế Hùng chết, huyên náo dư luận xôn xao. Hết lần này tới lần khác, bọn họ thế mà không có tìm được hung thủ, trong lúc nhất thời, thành trong thành trò cười. Ngay cả Tinh Thần Điện đều hơi kinh ngạc, rõ ràng cũng chính là một cái trước sau thời gian, nhưng bọn hắn lại không tìm được hung thủ. Tinh Thần Điện, Tổng Điện Thiên Khung Tinh Các, thả ra, ta muốn rời đi các ngươi cái này cầu thí Tinh Thần Điện. Lăng Vân biết được thần thiên tin tức về sau, nổi trận lôi đình. Cái này tại sao có thể, tiểu gia hỏa, người thiên phú tuyệt thế, tranh sắc mệnh cách, cùng hắn ở cùng một chỗ, có nhục thân phận. Ba vị tôn lão nói ra, các ngươi quả thực là mắt mờ, ca ta thiên phú tuyệt đối vượt qua ta, các ngươi vậy mà đem hắn trục xuất Tinh Thần Điện, còn tùy ý Tề gia người phong thành. Lăng Vân cũng học thông minh, muốn biết thần thiên tung tích, mệnh hồn không đủ, liền hỏi thăm hệ thống, Tinh Thần Điện cùng Tề gia là tính thế nào, hệ thống đem phong thành sự tình nói cho hắn. Điều này cũng làm cho Lăng Vân đã biết nguyên nhân hậu quả, cho nên nổi trận lôi đình. Làm càn, ngươi mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng bọn hắn ba vị dù sao cũng là tinh thần các tôn lão, há có thể nói như vậy. Tổng điện chủ nói ra, ngươi cũng là có mắt không tròng, cái này tinh thần các, không đợi cũng được. Lăng Vân giận dữ hét, tiểu tử, ngươi nghĩ cải biến số mệnh của người khác, cũng muốn ngươi bản thân có đủ thực lực, ngươi cảm thấy an bài như vậy không công bằng, tuyệt đối với những người khác bất công, vậy ngươi liền cần đầy đủ lực lượng, đến cải biến tất cả. Ngươi nếu có thể thành cái này tinh thần chủ nhân, trong thiên hạ, ai không nghe ngươi hào lệnh. Ngươi bây giờ rời đi, lại có thể thế nào, cùng hắn cùng một chỗ lang thang, vẫn là cùng hắn cùng một chỗ đối mặt toàn bộ Tề gia truy sát. Tề gia phong thành lệnh phía dưới, lệnh truy sát đồng xuất, Tề gia chính là ta thiên khung thành nhất lưu thế gia, truyền thừa ngàn năm vạn năm, ngươi chẳng lẽ muốn sức một mình, chống lại toàn bộ Tề gia. Như thế, ngươi chẳng những không giúp được ngươi huynh đệ kia, ngược lại liền mạng của mình đều muốn góp đi vào. Ngươi nghĩ giúp hắn, vậy thì trở thành cái này tinh thần chủ tử. Trong đó một cái tôn lão đột nhiên mở miệng nói ra, lời nói tràn đầy kích thích tiến hành. Lăng Vân sững sờ, trợn tròn mắt, lão nhân này nói rất có lý, nhưng nghĩ lại liền chửi ầm lên, ngươi một cái lão bất tử, muốn hố ta, trở thành tinh thần chi chủ, ta phải cần bao nhiêu thời gian? Ta có thể trở thành các ngươi tinh thần điện đệ tử, nhưng là các ngươi nhất định phải ngăn cản Tề gia truy sát. Lăng Vân ngược lại là tâm tư cẩn thận nói, ngươi tất nhiên tin tưởng ngươi ca thiên phú tuyệt thế, ngươi làm sao không nguyện ý tin tưởng hắn sẽ bình an vượt qua, thân ở mệnh hồn đại lục, mỗi người đều có vận mệnh của mình, hắn có con đường của hắn, ngươi có con đường của ngươi, liền như là trước đó vài ngày, ngươi vào tinh thần điện, mà hắn lựa chọn con đường của mình. Hắn vốn có thể ẩn nhẫn lại, lấy hắn thiên phú, ngoại điện trưởng lão đều có thể thu hắn làm ngoại điện đệ tử, chính hắn cũng hiểu, nhưng lại lựa chọn tiếp nhận Tề Thế Hùng khiêu chiến. Vì sao vậy? Bởi vì, cái này là chính hắn cốt khí cùng tôn nghiêm. Hắn lựa chọn vận mệnh của mình, người thân là huynh đệ của hắn, lại có lý do gì ngăn cản hắn lựa chọn của mình. Tôn lão lần nữa mở miệng nói, lần này, Lăng Vân trầm mặc, hừ, cũng đúng, ca ta trên đời vô song, há lại một cái Tề gia có khả năng đánh tới, ngươi nói cho người nhà họ Tề, đừng hại chính bọn hắn, sớm làm bỏ đi ý nghĩ này a. Trong nháy mắt đó, Lăng Vân cũng minh bạch, cái này nhược nhục cường thực thế giới, lớn tiếng là không có ích lợi gì. Hắn nhất định phải mạnh lên, trở nên càng mạnh có thể thay đổi tất cả. Chỉ cần hắn có thể trước một bước khôi phục tu vi, tất nhiên có thể chi phối cục diện trước mắt. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, các ngươi không phải muốn nhận ta là đệ tử sao, ta ba cái đều nhận, có bản lãnh gì, cứ việc dạy. Có thể, nhưng là ngươi phát thệ, nhất định phải hiệu chung ta tinh thần điện. Hừ, quy củ thúi thật nhiều, ta Lăng Vân phát thệ hiệu chung tinh thần điện, nhưng không thể vi phạm ta chính nghĩa. Lăng Vân phát thệ hiệu chung tinh thần điện, nhưng trong lời thề lưu một tay, những lão gia hỏa kia cũng không có để ý Lăng Vân câu nói sau cùng kia, dù sao thật vất vả thuyết phục Lăng Vân trở thành tinh thần điện đệ tử, tiếp đó, bọn họ chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng hắn là được rồi. Tất nhiên, ngươi đã trở thành đệ tử của chúng ta. Như vậy, có kiện sự tình nhất định phải nói cho ngươi. Từ giờ trở đi, đại khái 3 năm về sau, lão nhân nói cái gì? Lăng Vân cẩn thận nghe, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, đây chính là, ca nói tới thời cơ sao. 3 năm, Lăng Vân nắm đấm nắm chặt, thời gian phảng phất trở nên chặt chẽ lên. Trong nháy mắt đó, Lăng Vân bắt được một loại nào đó tin tức vô cùng trọng yếu. Chuyện này, nhất định phải nghĩ biện pháp nói cho ca ta mới được. Tề Thế Hùng chết, huyên náo dư luận xôn xao, mà kẻ khởi xướng, tức thì bị Tề gia triệt để truy sát. Nhưng là, bọn họ lại không có tìm được hung thủ, giận không kềm được ở toàn bộ trong thành trì, ban bố lệnh truy sát. Mà giờ khắc này, bị toàn thành đuổi giết thần thiên. Kỳ thật cũng không hề rời đi tinh thần điện, Ngoại điện trưởng lão mặc dù cho hắn chỉ dẫn một con đường sáng, nhưng trên thực tế, hắn không hề rời đi. Tề gia thế lớn, cái kia bất kể hắn là cái gì sự tình. Thần thiên ở mệnh hồn đại lục có sứ mạng của mình, hắn không có thời gian trốn đông trốn tây. Cho nên hắn giờ phút này, kỳ thật còn ở tinh thần điện phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, hắn lạc đường. Thần thiên giờ khắc này ở phía sau núi, nhìn xem cái kia non xanh nước biếc hình ảnh, khó được buông lỏng, ở một cái bên suối chìm vào giấc ngủ. Bất quá không bao lâu, một người xuất hiện, đưa tới thần thiên chú ý. Là ngươi, thần thiên nhìn xem thời gian của người này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngài nhận biết ta cũng tham dự khảo hạch, gặp qua ngươi, có đúng không, vậy ngươi cũng là tinh thần điện đệ tử. Ngươi cũng giống như ta, là hậu phủ tạp dịch sao? Nhìn thấy thần thiên không có tinh thần điện trang phục, cho nên cho rằng thần thiên cũng giống như mình là tinh thần điện tạp dịch. Ngạch, xem như thế đi, ở chỗ này, nhất định phải truyền quần áo tạp dịch. Đi thôi, ta mang ngươi đổi, lần sau cũng không thể như vậy. Thần thiên mơ mơ hồ hồ bị hắn dẫn tới hậu phủ, đổi lại hậu phủ tạp dịch quần áo. Bọn họ không phải nói, cho ngươi đi ngoại điện lĩnh một cái danh ngạch sao, làm sao thành tạp dịch. Lúc ấy, ngoại điện trưởng lão chính miệng nói tới, nhưng hắn đi lĩnh một cái đệ tử danh ngạch, mặc dù cũng nghe từng tới hậu phủ, nhưng lại là ngoại điện đệ tử danh ngạch. Nhưng hiện tại, hắn thành tạp dịch, người trước mắt là đương thời thần thiên cùng Lăng Vân đều dụ người lấm lét hạ trần. Là cái kia, bị tất cả mọi người cười nhạo phế vật. Vận mệnh gặp gỡ, tụ tập ở lúc này. Chương 2534, Hạ Trần cố sự. Thần thiên mơ mơ hồ hồ mặc vào tạp dịch trang phục, cùng Hạ Trần cùng một chỗ ở phía sau phủ làm việc lặt vặt. Cho dù mặc vào quần áo tạp dịch, nhưng như trước vẫn là khó nén thần thiên trên người cố kia khí chất đặc biệt. Liền Hạ Trần cũng là như thế. Thần thiên xem người không có sai. Hạ Trần có loại nói không ra lời cảm giác, loại kia sạch sẽ mặt, ánh mắt trong suốt. Là thần thiên chưa bao giờ từng gặp phải. Trong mắt không có chút gì do dự, phảng phất hắn biết rõ mình muốn. Đó là vô cùng kiên định mà trong suốt thần sắc. Về phần Hạ Trần vì sao thành hậu phủ tạp dịch, trên thực tế, ngoại điện trưởng lão đích xác hữu tâm để Hạ Trần trở thành ngoại điện đệ tử. Nhưng bởi vì hắn thể trạng đặc thù, cho nên chỉ có thể tạm thời an bài đến hậu phủ. Thật không nghĩ đến hậu phủ về sau, nơi này hậu phủ quản sự, đem hắn an bài thành tạp dịch. Nhưng Hạ Trần lại không có chút nào phàn nàn. Ngược lại hưng phấn dị thường gia nhập hậu phủ, trở thành cái này tinh thần điện một tên tạp dịch. Y phường, tinh thần điện đệ tử thay đi giặt quần áo, đây chính là bọn họ hôm nay phải làm. Lúc đến nơi này, cùng là tạp dịch đệ tử, đem tất cả mọi thứ cho bọn hắn. Nhìn thấy Hạ Trần mỉm cười tiếp nhận những cái này, thần thiên lại có chút bất mãn. Những công việc này, hẳn là tất cả mọi người phải làm, dựa vào cái gì cho Hạ Trần một người. Hạ Trần quá đơn thuần, hắn phảng phất không hiểu được cự tuyệt một dạng, đầy miệng đáp ứng xuống. Úc nha, tiểu tử, ngươi cũng là mới tới tạp dịch sao? Đây đều là vì rèn luyện các ngươi, chờ sau này các ngươi sẽ biết. Những cái kia tư thâm tạp dịch, liền sẽ thúc đẩy bọn họ những cái này tân nhân, tựa hồ bất luận kẻ nào đều sẽ kinh lịch dạng này quá trình. Không có chuyện gì, Hạ Trần khẽ cười nói. Thần thiên trầm mặc, hai người mang theo rất nhiều quần áo đi tới sơn tuyền bên cạnh, khe núi suối nước, hết sức thanh tịnh, có thể chiếu rọi ra bộ dáng của hai người. Ngươi làm cái gì, không cự tuyệt bọn họ đâu. Thần thiên hỏi, có quan hệ gì, dù sao đều cần làm, nhưng những cái này cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Thế gian vạn vật, có rất nhiều thứ, cũng không phải là ngươi nghĩ đi làm liền có thể làm, tương phản, cũng không phải ngươi nguyện ý làm, liền có thể không làm. Huống hồ, chỉ là quần áo mà thôi, chỉ là từ thời gian ngắn trở thành hơi lâu một chút thời gian mà thôi, cũng không có cái gì. Hạ Trần đáp lại nói, ngươi cái tên này, thần thiên không nói thêm gì, ngược lại ở cẩn thận hồi vị hắn. Thế gian vạn vật, cũng không phải là ta nguyện hoặc là không nguyện. Có một số việc, đều muốn đi kinh lịch, đều phải đi hoàn thành, đều có một cái quá trình. Những lời này, phảng phất để thần thiên ánh mắt rộng rãi lên. Nếu như cũng đã đến mệnh hồn đại lục, cần gì quá mức chấp niệm, tất cả nên làm như thế nào, thời cơ đã đến, tự sẽ thành thục. Liền tựa như, hiện tại hắn tự thành tạp dịch, vậy liền phải làm thuộc về tạp dịch sự tình. Tất cả buông xuống, bình tĩnh lại, ngược lại để thần thiên thấy rõ bản thân. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm cái gì? Hạ Trần hỏi, thần thiên cười cười, tới đi, chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Thần thiên lại mở miệng nói ra, tốt, hai người rất nhanh dọn dẹp quần áo, tẩy xong về sau còn muốn mang về y phường, từ những người khác tiến hành hong khô mới được. Bọn họ trở về đã là màn đêm, lúc này, là hậu chủ dọn cơm thời gian. Dừng lại, các ngươi làm gì chứ? Lâm ca, chúng ta đã tẩy xong tất cả quần áo, bây giờ là giờ cơm, cho nên mới ăn cơm. Giờ cơm, các ngươi rửa xong, có thể y phục này có thể mặc sao? Ngoại điện, nội điện đệ tử, hàng ngày đều muốn thay đi giặt, nếu là có một ngày lãnh đạm, tinh thần điện đệ tử trách tội xuống, hậu phủ ai đảm đương nổi. Trước khi ăn cơm, trước đem những cái này quần áo hong khô, bằng không, đêm nay liền không có cơm tối. Thần Thiên nhíu mày, ân, Lâm ca, đã biết. Hạ Trần tựa hồ thấy được Thần Thiên không vui, vội vàng ứng thừa xuống tới, lôi kéo Thần Thiên liền hướng y phường đi đến. Người dạng này không được, khắp nơi bị quản chế, sẽ chỉ làm những người kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Trần mỉm cười, không quan hệ, đối chúng ta mà nói, chỉ là muộn một chút ăn cơm mà thôi. Người a, quá thuần thiện, đổi lại Thần Thiên, tất nhiên sẽ tiến hành nhan sắc, nhưng tại Hạ Trần trong mắt, phảng phất ngàn vạn sự vật, trong mắt hắn đều có thể làm được không có chút rung động nào, ở người khác xem ra, có lẽ Hạ Trần quá ngu. Nhưng chỉ có Thần Thiên minh bạch, tâm cảnh của hắn, đã đến siêu thoát thế tục cấp độ. Thiếu niên này trên người, tất nhiên đã trải qua rất nhiều người không cách nào tưởng tượng cố sự. Từ trong mắt của hắn, liền có thể nhìn ra, y phường, hong khô quần áo ngược lại là không khó. Thông dụng tinh thạch năng lượng, chỉ cần thiết phải chú ý thích hợp nhiệt độ là được. Bất quá hoàn thành cái này số lớn làm việc về sau, đã là một canh giờ về sau. Cho dù là Thần Thiên đều cảm giác chán nản cùng mỏi mệt, dạng này sự tình cùng sinh hoạt, đích xác không thích hợp quá quan chinh chiến đời sống hắn. Dù sao từ tiến vào linh võ đại lục bắt đầu đến nay, Thần Thiên cơ hồ đều đang cùng sinh tử liên hệ. Mỗi giờ mỗi khắc, đều ở vào chiến đấu trạng thái. Giống bây giờ dễ dàng như vậy sinh hoạt, vậy mà lại là ở mệnh hồn đại lục trong khảo hạch. Làm xong những chuyện này về sau, Thần Thiên để Hạ Trần cùng đi ăn cơm. Nhưng Hạ Trần lại đem tất cả quần áo hợp quy tắc chỉnh tề về sau mới xuất phát. Những chuyện này, cũng vượt ra khỏi chúng ta phạm trù. Lo trước khỏi họa nha, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta chỉnh lý cũng không nhất định. Thần Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hai người lại trở về hậu trù. Cái kia Lâm quản sự lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Làm sao, liền nhanh như vậy làm xong, ân, vậy liền đi đem tất cả quần áo chỉnh lý tốt. Lâm ca, chúng ta đã sửa sang lại, phân loại chỉnh tề, đã cất kỹ. À, rất có chủ kiến sao, ta lại để các ngươi làm như vậy sao? Lâm quản sự, thấy thế nào đều giống như làm khó dễ. Hạ Trần mỉm cười, vừa rồi, Lâm quản sự không phải để cho chúng ta làm sao. Vừa nãy là vừa rồi, đó là ta an bài về sau, nhưng các ngươi lại tự tiện làm chủ hoàn thành những chuyện này, các ngươi hai cái rất đáng gờm sao. Vậy sau này hậu phủ sự tình có phải hay không đều có thể giao cho các ngươi hai cái đi làm đây? Lâm quản sự cả giận nói, Lâm quản sự ngài nghiêm trọng, hậu phủ bên trong, tất cả bởi ngài định đoạt. Hạ Trần mỉm cười nói, Hạ Trần, ngươi không cần thiết như vậy khúm núm. Hắn rõ ràng cố ý làm khó dễ. Tránh ra, chúng ta muốn ăn cơm. Thần Thiên đứng lên tiến đến. Đối tinh thần điện độ thiện cảm đã trực tiếp biến thành phụ mấy trăm độ. Mặc dù hắn hiểu được, bất kỳ một cái nào địa phương đều sẽ tồn tại loại này sâu mọt, nhưng liền đơn giản nhất hậu phủ cũng là như vậy hành vi, có thể nghĩ tinh thần điện sẽ là bộ dáng gì. Đương nhiên, Thần Thiên đã tự mình kinh nghiệm bản thân qua. Gia hỏa này, là ai a, mới tới sao? Lâm quản sự, thật xin lỗi, hắn là tân nhân. Chưa thấy qua ngài. Lâm quản sự nói lấy liền muốn một bàn tay đánh tới. Lại bị Thần Thiên chặn lại. Một khắc này, là Thần Thiên trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Không thể, Hạ Trần ngăn cản nói. Thần Thiên nội tâm lửa giận, từ từ bình ổn lại. Lâm quản sự đúng không, ta không biết rõ hậu phủ quy củ có phải hay không là ngươi định đoạt. Nhưng là sự tình hôm nay, nếu là truyền đến hậu phủ tổng quản nơi đó, cũng hoặc là truyền đến càng mặt trên hơn, ta nghĩ Lâm quản sự cách làm. Sợ là có sai lầm công bằng, chúng ta cùng lắm thì rời đi sau phủ, thế nhưng là Lâm quản sự nếu là ném ống này sự tình làm việc, vậy liền được không bù mất. Thần Thiên thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai của hắn. Tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nhiều người như vậy đều nhìn, Lâm quản sự, ngài hẳn phải biết đúng mực mới đúng. Thần Thiên tại bên tai hắn nói nhỏ, Lâm quản sự ánh mắt phức tạp nhìn một cái Thần Thiên, được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm quản sự nhường ra con đường. Thần Thiên cùng Hạ Trần đi tới hậu trù, Lâm quản sự nháy mắt, phụ trách đồ ăn người, đem chuẩn bị cho hai người đồ ăn đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Thực sự là không có ý tứ, đây là sau cùng cơm tối. Người kia vẻ mặt cười nhạo nhìn xem Thần Thiên cùng Hạ Trần. Thần Thiên sắc mặt đã triệt để băng lãnh, nhưng lúc này, chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Hạ Trần nhặt lên trên đất đồ ăn, đem đồ ăn một lần nữa thả lại trong chén, vẫn như cũng mang theo thanh phong ý cười, nhặt lên hắn và Thần Thiên phần kia đồ ăn. Đi thôi. Hạ Trần mỉm cười đối Thần Thiên nói ra, Thần Thiên trong mắt, có một phần động dung, những người khác trong mắt, là tràn đầy kinh ngạc. Đêm dài, Thần Thiên cùng Hạ Trần gặm màn thầu, ngồi ở Thanh Tuyền bên cạnh. Vì sao, chẳng lẽ ngươi sẽ không tức giận sao? Sinh khí, tại sao phải sinh khí đây? Hạ Trần hỏi ngược lại, chẳng lẽ, không nên sinh khí sao? Thần Thiên lại hỏi, sinh khí, chỉ có thể mang đến oán hận chỉ có thể sinh ra cừu hận sẽ cho người che đôi mắt, nếu thế gian nhiều một phần bao dung, nhiều một phần yêu, cái kia không phải liền có thể hòa bình thế giới sao? Hòa bình thế giới, Thần Thiên căn bản không nghĩ tới, sẽ ở đây dạng võ đạo thế giới nghe được lời như vậy. Ân, tâm nguyện của ta là hòa bình thế giới. Ha ha ha, Thần Thiên nhịn không được cười ra tiếng. Cười đã chưa, xin lỗi, nhất thời thất thố, chỉ là giấc mộng của ngươi quá vĩ đại, để cho ta có chút giật mình. Thần Thiên lập tức khôi phục khuôn mặt, đúng không, bọn họ trước kia, cũng như vậy cười ta, chỉ có sư phụ ta sẽ cổ vũ ta, hắn nói thế gian nhiều một phần yêu, nhiều một phần bao dung, thế giới liền sẽ hòa bình. Bọn họ là ai, sư phụ ngươi là ai, bọn họ là ta sư huynh đệ, ta sư phó đã không có ở đây. Thật xin lỗi, Thần Thiên nói ra, Hạ Trần lắc đầu, không có gì. Đó cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, 13 năm trước đây, ta 5 tuổi, trong đạo quán đến một đám người, sư phụ còn có sư huynh đệ cùng bọn hắn đi. Sư phụ để cho ta tàng trong hầm ngầm, hắn nói với ta, các sư huynh muốn đi ra ngoài, để cho ta chờ lấy bọn họ. Hạ Trần trong mắt, tựa hồ lâm vào rất dài nhớ lại. Sau đó thì sao, Thần Thiên hỏi, về sau bọn họ lại cũng không trở về nữa. Hạ Trần nói tới chỗ này, cái kia không có chút rung động nào luôn luôn mang theo nụ cười Hạ Trần. Trong mắt, vậy mà nổi lên nước mắt. Thần Thiên không có nói chuyện. Hạ Trần lẩm bẩm nói, sau khi lớn lên, ta mới biết được, năm đó là mệnh hồn tế. Giờ khắc này, Hạ Trần trong mắt rơi xuống nước mắt, liền như là trên trời đầy sao một dạng lấp lánh. Hắn cho kể lể chính là thuộc về hắn cố sự. Thiếu niên Hạ Trần cố sự. Chương 2535, mệnh hồn tế. Sau khi lớn lên, ta mới biết được, năm đó là mệnh hồn tế. Mệnh hồn tế, là cái gì? Thần Thiên hỏi ngược lại, là một trận mệnh hồn đại lục hiến tế, tất cả mọi người đều có tư cách tham dự, hiến tế, còn muốn tham dự. Hạ Trần nói ra, ân, đó là bị mọi người xưng là thiên đường cùng địa ngục địa phương, là một cái trong truyền thuyết mộng ảo đại lục, ở nơi đó, công pháp võ kỹ, mệnh hồn, thủ hộ linh, thậm chí có thể thực hiện tất cả mộng tưởng. Là tất cả người theo đuổi mộng ảo đại lục, sư phụ cùng các sư huynh đi, bởi vì lần trước, trong đạo quán sư huynh của bọn hắn đệ, sư phụ cũng đi, bọn họ muốn đi tìm một cái đáp án, tìm kiếm bọn họ biến mất đáp án. Rất ít người trở về sao? Hạ Trần lắc đầu, ta biết quá ít, đối với mệnh hồn tế, hiểu cũng không nhiều. Cho nên ta liên tục 5 năm tham dự tinh thần điện khảo hạch, bởi vì ở chỗ này, có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Đây chính là ngươi gia nhập tinh thần điện nguyên nhân, Thần Thiên nói ra, Hạ Trần gật gật đầu, đáng tiếc, năng lực ta không đủ. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn có một chút không cam lòng. Ta mệnh cách không mở, vĩnh viễn không có cách nào trở thành cường giả, không cách nào trở thành cường giả, liền nhất định không có khả năng tham dự mệnh hồn tế. Vậy ngươi tại sao phải gia nhập tinh thần điện? Truyền thuyết, tinh thần thiên quân cũng là một cái không có mệnh cách tồn tại, nhưng là hắn lại hoàn thành vượt qua cổ nhân hành động vĩ đại. Ta nghĩ, trong thiên địa này nếu là có năng lực cải biến ta vận mệnh địa phương, đó phải là tinh thần điện, ta là hiểu như vậy. Thần Thiên như có điều suy nghĩ, không có mệnh cách, ngươi có thể học tập công pháp A. Thế gian này cũng không phải cần mệnh cách mới có thể mạnh lên a. Mệnh cách chỉ là một cái thủ hộ linh tiêu chuẩn. Vậy liền từ bỏ thủ hộ linh, trở thành một võ giả là được. Hạ Trần lại lắc đầu, dù cho đem công pháp tu luyện tới đỉnh phong, tu luyện tới cực hạn, không có mệnh cách, liền không cách nào thọ cùng trời đất. Phàm nhân võ giả, sinh mệnh có hạn, dù là có dược vật gia trì, có thể sống vượt qua 300 tuổi, đã là nhân thọ tề thiên, huống hồ, tiếp xúc được võ kỹ công pháp. Ta đã tu luyện đỉnh phong, đã không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng chỉ không hề ngừng đột phá, mới có thể không ngừng cải biến vận mệnh của mình. Mới có thể đi thăm dò mình muốn chân tướng. Ngươi nghĩ thăm dò cái gì? Sư phụ trước khi đi, nói cho ta biết thân thế. Nếu ta không cách nào cải biến vận mệnh của mình mà nói, liền không có cách nào, vì cha mẹ của ta, tộc nhân báo thù rửa hận. Trên người của ngươi, lưng đeo đồ vật cũng không ít. Thần Thiên nói ra, xin lỗi, rất nhiều thứ ta không thể nói. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Ân, không quan hệ, ai cũng có bí mật của mình. Vừa rồi ngươi nói, ngươi công pháp võ kỹ đều đã đạt tới đỉnh phong. Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc. Ân, xem như thế đi, ta tiếp xúc quá ít, cơ sở kiếm pháp luyện 18 năm. Cơ sở kiếm pháp đều có thể luyện 18 năm. Thần Thiên giật mình, bất quá biết được Hạ Trần thế mà sử dụng kiếm, lập tức hứng thú, đến, so tay một chút làm sao. Không cần a, ta cái này bất nhập lưu kiếm pháp. Hạ Trần sắc mặt lúng túng nói, ha ha, tùy ý là được rồi. Thần Thiên cho hắn một cái vẫn thạch trọng kiếm. Hạ Trần lấy đến trong tay, cái này trọng lượng nhường hắn kinh hỉ, hảo kiếm, rèn đúc kiếm này người, rất dụng tâm. Biết hàng, phải một chi kỷ, ngàn năm một thuở, rất hiển nhiên, Hạ Trần liếc mắt liền có thể cảm nhận được đúc kiếm nội tâm của người. Đến, người công kích ta thử xem, Thần Thiên nói ra, dạng này kiếm, không múa lên mà nói đích xác thật là đáng tiếc. Huynh đài, xem kiếm, một kiếm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có cái kia thanh phong một vòng, nhưng là kiếm ý, lại trực tiếp sâu xuyên qua hư không. Thần Thiên đang kinh ngạc bên trong né tránh, thật bén nhọn kiếm khí. Thần Thiên trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, Hạ Trần kiếm thuật thiên phú không kém chính mình, vẻn vẹn vừa rồi một kiếm kia, Thần Thiên liền có thể chắc chắn như thế. Chê cười, ta không học qua cái gì cao cấp kiếm pháp, đây là sư phụ giao cho ta cơ sở kiếm pháp. Kiếm pháp bác đại tinh thâm, dù chỉ là cơ sở, nhưng cũng có thể tại nguyên bản kiếm thuật căn nguyên bên trên, diễn hóa ngàn vạn, một kiếm này, có thể hóa 1.000 vạn. Thần Thiên nói ra, sư phụ cũng là dạng này nói cho ta biết. Hạ Trần nhìn xem Thần Thiên, thậm chí quên đi tiếp tục xuất kiếm. Xem ra, sư phụ của ngươi nhất định là một cái không tầm thường kiếm khách. Thần Thiên nói như vậy, đúng không, đáng tiếc, lão nhân gia ông ta cũng lại không thể dạy ta kiếm thuật. Hạ Trần thần sắc, có chút thất lạc nói, cũng không cần quá khó chịu, ngươi không phải cũng nói, bọn họ chỉ là không có trở về sao, có lẽ, còn ở cái thế giới này mà thôi, nhất định là một ít nguyên nhân, để bọn hắn tạm thời không cách nào trở về thôi. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu liền có thể phân rõ mạnh yếu. Hạ Trần vừa ra kiếm, Thần Thiên liền biết, Hạ Trần thực lực không phải tầm thường. Nhưng chính vì vậy, Thần Thiên càng thêm lý giải Hạ Trần nội tâm phức tạp ý nghĩ. Hắn có được vượt qua thế gian phàm nhân tất cả thiên phú lực lượng, nhưng không có mệnh cách, hắn tu vi cuối cùng rồi sẽ dừng bước tại mệnh vương cấp bậc. Hơn nữa muốn trở thành mệnh vương, còn cần có cự đại cơ duyên mới được. Ta có một cái công pháp, có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn có được vượt qua lực lượng của phàm nhân, muốn học không? Thần Thiên đột nhiên nhìn về phía Hạ Trần nói ra, trong thời gian ngắn vượt qua lực lượng của phàm nhân, dạng này công pháp đều tồn tại sao? Hạ Trần trên mặt, viết đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn đối Thần Thiên lời nói, có hứng thú nồng hậu, dù sao có thể vượt qua lực lượng của phàm nhân, chính là Hạ Trần cần có. Ân, nhưng không phải bất luận kẻ nào đều có cái này tư chất. Ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi, có thể thành công hay không, còn phải dựa vào chính ngươi. Ngươi muốn học sao? Thần Thiên hỏi. Qua hồi lâu, Hạ Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thần Thiên, thực có thể vượt qua lực lượng của phàm nhân sao? Thần Thiên không nói gì, chỉ là mỉm cười, đột nhiên, trên người nổi lên bạch sắc quang mang, một đạo kỳ dị chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Thần Thiên không nghĩ gây nên quá lớn oanh động, cho nên dùng một phần lực lượng, cỗ này lực lượng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Thần Thiên lại cho thấy phi phàm lực lượng. Cỗ này lực lượng, hoàn toàn vượt qua vương cấp, ngươi triệu hoán chính là thủ hộ linh sao? Hạ Trần vô cùng kích động nói, ngươi thiên phú như vậy, làm sao sẽ không có tiến nhập nội điện đây? Hạ Trần đã sớm ý thức được Thần Thiên bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng, kinh người như thế, bởi vì hai người liếc mắt liền có loại cảm giác thân thiết, cùng chung chí hướng, cho nên hai bên đều chưa từng hỏi qua bọn họ đối phương rốt cuộc là ai, làm cái gì người. Hạ Trần thậm chí ngay cả Thần Thiên danh tự đều không biết. Nhưng hai người chính là như vậy tín nhiệm hai bên, nhưng đến giờ phút này, Hạ Trần mới rốt cuộc ý thức được, hắn gặp phải trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không phải một cái tinh thần điện đệ tử đơn giản như vậy. Thủ hộ linh sao, Thần Thiên lẩm bẩm nói. Xem như thế đi, bất quá cỗ này lực lượng, có thể triệu hoán tùy ý hình thái, chỉ cần là trong lòng ngươi có khả năng tưởng tượng, lực lượng đầy đủ tình huống phía dưới, đều có thể đem hắn hóa thành hiện thực, đây là đem mộng ảo trở thành hiện thế lực lượng. Bất quá, cỗ này lực lượng thời gian có hạn, hơn nữa đối tuổi thọ cũng sẽ có ảnh hưởng, sau khi chiến đấu cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng, nếu là sử dụng cỗ này lực lượng về sau, vẫn còn không thể giết chết địch nhân hoặc là đối thủ, như vậy chết thì sẽ là bản thân. Thần Thiên nói ra công pháp này tác dụng phụ, hắn truyền thụ Hạ Trần chính là Thánh Lâm, ở không có tu vi hạn chế, mệnh cách yêu cầu tình huống phía dưới, Thánh Lâm là một cái duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn có được vượt qua phàm nhân lực lượng công pháp. Cho đến tận này, môn công pháp này, Thần Thiên chưa từng cho bất luận kẻ nào đề cập qua, liền xem như bản thân người thân cận nhất đều không có, mà bây giờ hắn đem chính mình bảo toàn tánh mạng tuyệt kỹ, truyền thụ cho Hạ Trần. Hạ Trần mặc dù không minh bạch, dạng này công pháp rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, nhưng có thể để người ta thu hoạch được vượt qua lực lượng của phàm nhân công pháp, chỉ ít trong ký ức của hắn, chưa bao giờ có. Thật muốn truyền thụ cho ta sao? Nhất định rất chân quý a, lại chân quý đồ vật, lại có giá trị đồ vật, đều muốn ở thích hợp nhất biểu diễn ra, cỗ này lực lượng, đối ta mà nói, giá trị đã không lớn, nhưng bây giờ ngươi cần hắn. Ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi, có thể thành hay không, còn muốn xem chính ngươi. Thần thiên từ thần niệm bên trong trực tiếp truyền tới Hạ Trần trong đầu. Cái kia năng lượng to lớn tin tức, Hạ Trần cần thời gian tiêu hóa. Mà thần thiên liền ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Đồng thời, hắn cũng triệu hoán ra mệnh hồn hệ thống. Nói cho ta biết cái gì là mệnh hồn tế. Ngươi cần thanh toán 1.000 điểm mệnh hồn. Ngươi mệnh hồn điểm không đủ. Thiếu A, có thể. Hệ thống rất nhanh liền truyền đến đáp lại. Sau đó, liên quan tới mệnh hồn tế tư liệu xuất hiện ở thần thiên trong mắt. Linh lang đầy giấy, rất nhiều tin tức. Có mệnh hồn tế bắt đầu nguyên nhân, cũng có mệnh hồn tế phát sinh nguyên nhân. Còn có thật nhiều liên quan tới mệnh hồn tế ghi chép. Thần thiên cần từng cái tìm đọc. Mệnh hồn tế, khởi nguyên từ thượng cổ thời đại. Ngày hôm đó đục ngầu thượng cổ thời đại, đã xảy ra không cách nào tưởng tượng tai nạn. Thiên địa nhân tam giới đại chiến. Chiến tranh quét sạch toàn bộ mệnh hồn đại lục. Cuối cùng, đưa đến văn minh thời thượng cổ biến mất. Văn minh thời thượng cổ biến mất sau, mệnh hồn đại lục phá thành mảnh nhỏ, tất cả trật tự bị đại loạn, thiên địa đại loạn, dẫn đến bây giờ mệnh hồn đại lục vẫn là hỗn loạn tương bừng. Thậm chí ở cuộc chiến đấu kia bên trong, mệnh hồn đại lục mạnh nhất đế tộc cũng biến mất ở giữa thiên địa, mệnh hồn đại lục không có đế tộc, từ đó, đại lục này mở ra bá vương tranh đế thời đại, kể từ lúc đó kéo dài đến nay. Mệnh hồn đại lục đế vương vị trí vẫn bỏ trống. Mà truyền thuyết, văn minh thời thượng cổ lực lượng toàn bộ phong tồn ở thất lạc địa phương. Mỗi 18 năm thất lạc địa phương sẽ xuất hiện cửa vào, thượng cổ thời đại lực lượng liền sẽ hiện ra ở toàn bộ đại lục. Mà truyền thuyết, thất lạc địa phương bên trong chỉ phải tìm được trật tự chi thư liền có thể khống chế toàn bộ mệnh hồn đại lục. Từ đó, mệnh hồn đại lục có một cái đặc thù thời gian. Kia liền là mệnh hồn tế, trật tự chi thư, thần thiên nhìn đến đây thời điểm, thần sắc run lên, thiên thư sao? Chương 2536, sát ý, thượng cổ thời đại đem vẫn lạc lực lượng phong ấn tại là thất lạc chi địa. Được xưng là thất lạc chi địa, về sau, cái kia thịnh thế, bị mọi người xưng là mệnh hồn tế. Truyền thuyết, chỉ cần ở mệnh hồn tế tìm kiếm được trật tự chi thư, liền có thể trở thành mệnh hồn đại lục vương giả. Nhất thống toàn bộ thiên hạ, vô số năm qua, đám người vì cái này như mộng ảo truyền thuyết, che già măng mọc tràn vào thất lạc đại lục. Nhưng từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào thành công, tương phản, không ngừng có người mất mạng ở thất lạc chi địa. Nhưng cái này vẫn như cũng ngăn cản không được mọi người nhiệt tình. Bởi vì thất lạc chi địa, cho dù không cách nào tìm kiếm được trật tự chi thư trở thành mệnh hồn đại lục ta chúa tể, nhưng thất lạc chi địa lại vẫn có vô số thời kỳ thượng cổ vẫn lạc truyền thừa, bảo vật. Có được, liền có thể trở thành trong thiên địa cường giả. Từ thất lạc chi địa sống lại người, không ai không phải sáng tạo ra truyền kỳ. Thiên Khung Thành, tinh thần chi chủ, cũng chính là tinh thần thiên quân, đã từng cũng đi nơi đó, chính là ở thất lạc chi địa, nghịch thiên cải mệnh, nhường hắn trở thành một đời truyền kỳ. Trật tự chi thư, thần thiên xem hết tất cả liên quan tới mệnh hồn tế thư tịch cùng tư liệu về sau. Đã đối trật tự chi thư có nhất định suy đoán, vận mệnh thiên cơ thành đem sau cùng ban thưởng, thiên thư lưu tại mệnh hồn đại lục. Mà thần thiên thông qua mệnh hồn hệ thống cũng biết một tin tức, kia liền là muốn có được thiên thư, tất nhiên muốn trở thành mệnh hồn đại lục bá chủ. Nguyên lai là chuyện như thế, trở thành bá chủ có thể có được thiên thư, lấy được thiên thư, liền có thể trở thành bá chủ. Đây chính là bọn họ tất cả người tham dự cuối cùng khảo nghiệm. Ai có thể lấy được trật tự chi thư, người đó là mệnh hồn đại lục chi vương, người nào chính là linh võ đại lục vận mệnh chi thành cuối cùng người thắng trận. Mệnh hồn đại lục chủ tuyến cố sự, ở thần thiên trước mắt, trở lên rõ ràng. Dạng này thì dễ làm hơn nhiều, chỉ ít biết mình nên làm cái gì. Mệnh hồn tế còn bao lâu mở ra? 3 năm sau, nhật thực chi nguyệt. Nhật thực chi nguyệt, hệ thống đáp lại, để thần thiên nhíu mày. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ ở mệnh hồn đại lục còn thời gian 3 năm thời gian, 3 năm, mặc dù nhoáng một cái liền có thể đi qua, nhưng linh võ đại lục cũng sẽ tùy chi phát sinh biến hóa. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, toàn bộ đại lục thiên tài tuyển thủ cùng cường giả đều đã tiến vào mệnh hồn đại lục, linh võ đại lục, ngược lại hẳn là ở vào an ổn giai đoạn. Nhưng nói cách khác, tăng lên lực lượng cũng chỉ còn lại thời gian 3 năm. 3 năm sau, liền sẽ bắt đầu bá chủ tranh đoạt chiến. Mệnh hồn tế khai hỏa, vận mệnh thiên cơ thành khảo nghiệm, cũng là tiến vào sau cùng giai đoạn. Mà trong 3 năm này, các đại người tham dự đều sẽ lấy bất đồng phương thức xuất hiện, thậm chí thù địch, thậm chí cả xuất hiện hợp tác tình huống. Khó trách, ban đầu địa phương cũng sẽ cùng trong trò chơi tân thủ thôn một dạng. Mệnh hồn tế tuyệt đối là toàn bộ mệnh hồn đại lục chiến đấu, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, có lẽ xa xa không đủ. Thiên cơ vận mệnh thành, cũng sớm đã coi là tốt tất cả đường, tựa hồ cũng bị hệ thống cho sắp xếp xong xuôi. Thần Thiên ngắm nhìn mệnh hồn hệ thống, nhưng ít ra hiện tại Thần Thiên dây xuất hiện sai sót. Bởi vì, trước mắt hắn cùng hệ thống ban bố nhiệm vụ đi ngược lại. Chí ít Thần Thiên đã đối Tinh Thần Điện không có hứng thú chút nào, thậm chí căn bản liền không nghĩ gia nhập Tinh Thần Điện. Đi một bước nhìn một bước a, Thần Thiên không thể bị hệ thống tả hữu, liền xem như mệnh hồn đại lục, mệnh của hắn cũng nhất định phải từ chính mình trưởng khống. Nhìn thoáng qua chính đang tu hành hạ trần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tựa hồ phải nhờ vào hắn bản thân cố gắng. Đương nhiên, Thánh Lâm cỗ này lực lượng, 10 điểm đặc biệt, có thể thành công hay không, cũng là ẩn số. Nhưng Thần Thiên đã làm hắn việc, hơn nữa, hắn không thể ở Tinh Thần Điện ở lâu, nói không chừng hiện tại Tề gia đã bắt đầu toàn thành tìm kiếm sự tồn tại của mình. Bất quá Thần Thiên cũng không sợ, người nhà họ Tề tới một cái, hắn giết một cái. Thần Thiên một thân một mình rời đi nơi này, bây giờ hắn tu vi đã đến Cửu Thiên Mệnh Vương, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Nhưng hắn mệnh hồn vẫn như cũ ít đến thương cảm, cho nên, hắn cần tìm được mệnh hồn biện pháp, lấy hắn tình huống trước mắt, gia nhập hiệp hành bảng là biện pháp tốt nhất. Nhưng lại khổ vì không cách nào. Chủ nhân, ngài muốn gia nhập hiệp hành bảng, có thể đi nội thành hiệp hành điện, hiệp hành điện ở bất kỳ một cái nào địa phương đều có phân điện, lấy ngài thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đăng ký trở thành hiệp hành bảng người. Lúc này, môn đồ mở miệng nói ra, à, còn có thể như vậy hay sao? Chính là, đúng rồi, lâu như vậy rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi. Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến, hắn đến bây giờ đều còn không biết, môn đồ danh tự. Ngài gọi ta A Tinh là được rồi. A Tinh, đã biết, đã như vậy, liền đi xem một chút đi. Thần Thiên điều ra thiên khung thành giao diện, bây giờ tinh thần các mỗi một khu phân bố, hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Hậu phủ liên tiếp ngoài thành, cách lấp kín tường cao, Thần Thiên đã là mệnh vương, cho dù không cần phi hành võ kỹ, cũng có thể phi hành, dễ như trở bàn tay liền rời khỏi nơi này. Đi tới núi liền, Thần Thiên lúc này mới phát hiện, bốn phía đều có chân dung của chính mình. Hắn bị truy nã, hơn nữa treo giải thưởng, hơn nữa còn là 5 vạn kim, ta mới giá trị ngần ấy sao? 5 vạn kim, ở linh võ đại lục, liền nửa viên linh thạch cũng không tính. Chủ nhân, 5 vạn kim đã là giá cao treo giải thưởng, mệnh hồn đại lục thiếu kim, kim cực kỳ chân quý, vô luận là võ đạo thế giới vẫn là phàm nhân thế giới, 5 vạn kim đều phi thường chân quý. Thậm chí, cái này 5 vạn kim, ngài cũng có thể lấy hối đoái không ít mệnh hồn. Liền kim đều có thể hối đoái mệnh hồn, ân, vậy ta có thể bản thân đi đổi tiền thưởng sao? Chính ngài đổi tiền thưởng, A Tinh vẻ mặt rung động nhìn xem Thần Thiên, nhìn thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, hắn thậm chí phi thường tin tưởng Thần Thiên mà nói. Thực sự không được, cũng không phải không được, Thần Thiên vừa cười vừa nói. Ai, nếu là có dịch dung tài liệu, ta liền có thể đổi gương mặt. Hắn có chút cảm tạ lúc ấy Lâm lão giao cho mình thuật dịch dung. Hắn có thể tùy tâm sở dục biến hóa hình dạng của mình, hơn nữa liền xem như đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Bất quá bây giờ, thiếu dịch dung nguyên liệu, cho nên Thần Thiên còn không có cách nào cải biến bộ dáng của mình. Mà trong thành, bởi vì 5 vạn tiền thưởng duyên cớ, hiện tại toàn bộ thiên khung thành người đều đang tìm kiếm hắn tồn tại. Điều này cũng làm cho Thần Thiên hành động gặp khó. Chủ nhân, xem ra tạm thời còn không thể ra ngoài. Phong hiểm quá lớn, nói không chừng, hiện tại chỗ an toàn nhất ngược lại là Tinh Thần Điện. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, Tề gia năng lượng đích xác có chút ra ngoài ý định. Thế mà làm cho cả thiên khung thành đều phối hợp. Thời khắc này Thần Thiên, ở trước cửa thành, thiên khung thành, đã tiến nhập phong thành giai đoạn, cái này đối Thần Thiên mà nói, có thể không phải là chuyện tốt. Hắn cũng nhớ lại ngoại điện trưởng lão lớn nhắc nhở, Tề gia, quả nhiên có cường đại nội tình cùng năng lượng. Bất quá Thần Thiên cũng không sợ, hôm nay không được, tổng sẽ lại có cơ hội. Nghĩ tới đây, Thần Thiên thừa dịp bóng đêm, quay trở về hậu phủ. Đi tới sơn tuyền địa phương thời điểm, đã không thấy Hạ Trần thân ảnh. Hiện tại là dùng bữa thời gian, Hạ Trần hẳn là đi bếp sau tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Thần Thiên tăng nhanh tốc độ, hướng về bếp sau phương hướng đi tới. Nhưng ở chỗ này, không có gặp người, một người cũng không có. Khoảng thời gian này, hoàn toàn không phù hợp hậu phủ tình huống. Theo lý thuyết, mấy ngàn hậu phủ người, nên đều ở nơi này, dù cho không phải toàn bộ, chỉ ít một nửa người hẳn là ở A. Thần Thiên cảm thấy không thích hợp, nhắm mắt lại, thả ra thần niệm lực lượng. Ở cách đó không xa, truyền đến rất nhiều người sinh mệnh khí tức. Rất nhiều, lấy ngàn mà tính, làm sao đều ở hậu nhai. Hậu nhai là một chỗ sườn đồi, phía dưới là cổ lão rừng rậm, truyền thuyết có mãnh thú ẩn hiện. Hậu phủ đám người thiết trí tường cao cùng bén nhọn trở ngại, để bên dưới vách núi mãnh thú không dám lên núi. Hậu phủ không chỉ có phải xử lý tinh thần điện rườm rà sự tình, còn có phụ trách quan sát hậu nhai tình huống. Thần Thiên lúc đến nơi này, hiện trường truyền đến một mảnh vui cười thanh âm. Toàn bộ hậu phủ người cơ hồ đều ở nơi này. Hơn nữa, Thần Thiên còn chứng kiến không ít ngoại điện đệ tử thân ảnh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, nhưng hắn sát ý nở rộ ở trong đêm tối. Ở tất cả mọi người vây xem sườn đổi chỗ, một người bị trói ở trên cọc gỗ, toàn thân đều nhiễm đỏ máu tươi, đó là bị quất qua dấu vết. Từng đầu vết máu, sâu thấy được tận xương, quả thực người xem nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên từng bước một từ trong đám người đi tới, đụng vào người hắn cũng một điểm không thèm để ý. Tiểu tử, người không có mắt sao? Lâm quản sự bị người va vào một phát, rất đau, giống như là đụng phải núi một dạng. Thấy là Thần Thiên thời điểm, lập tức lửa giận sôi trào lên. Cho ta lăn, Thần Thiên một cái đè lại đầu của hắn, trực tiếp đem hắn trên mặt đất ma sát. Một cử động kia, kinh động đến tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên trở thành toàn trường người chỗ chú mục tồn tại. Nhún máu người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Thiên một khắc này, tinh thần của hắn đột nhiên run một cái, không muốn, không được qua đây. Xảy ra chuyện gì, nếu không phải nhìn thấy Hạ Trần thời khắc này bộ dáng, Thần Thiên căn bản là không có cách tưởng tượng, mới ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà Hạ Trần, bị ngược thương tích đầy mình, dù vậy, hắn vẫn không có xuất thủ. Thần Thiên minh bạch, Hạ Trần nếu là xuất thủ, toàn bộ hậu phủ, không, toàn bộ ngoại điện đều không có người nào là đối thủ của hắn, coi như hắn tu vi không ra sao, nhưng là kiếm pháp của hắn liền có thể quét ngang ngoại điện. Vì sao, Thần Thiên không hiểu, chẳng lẽ uy hiếp đến bản thân sinh mệnh, cũng không nguyện ý xuất thủ sao? Ta chỉ là không cẩn thận chọc giận ngoại điện sư huynh, không có chuyện gì, rất nhanh liền không có chuyện gì. Hạ Trần vẫn như cũ khẽ cười nói, chọc giận, cái kia ngoại điện đệ tử đột nhiên lại đến một đạo trường tiên, Hạ Trần trong lòng, nhiều hơn nữa một đạo vết thương. Người hỗn đản này, ở Sơn Tuyền Khe nhìn lén chúng ta tu hành, người chẳng lẽ không biết, hậu phủ đệ tử nghiêm cấm học trộm sao? Người thân là hậu phủ tạp dịch, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội thêm một bậc. Cái kia ngoại điện đệ tử, vênh váo hung hăng, phách lối bá đạo. Sư huynh nói đúng lắm, Hạ Trần biết lỗi rồi, cho dù cho tới bây giờ, Hạ Trần vẫn như cũ chưa từng phản bác. Im ngay, người cái này run rế, cũng xứng gọi ta sư huynh, cho dù có trưởng lão khâm điểm, nhưng người thủy chung là cái phế vật, người vĩnh viễn chỉ xứng ở nơi này hậu phủ làm cả đời tạp dịch. Sư huynh dạy phải, ta nói, nhưng người im ngay, người loại phế vật này, cũng xứng làm sư đệ ta. Người kia, giơ lên trường tiên giống như xà long một dạng hướng về Hạ Trần đi. Nhưng ở trường tiên sắp đánh xuống thời điểm, một người, hung hăng kéo lại trường tiên, tiểu tử, người muốn chết sao? Ngoại điện đệ tử nhìn thấy chỉ là tạp dịch, dám ngăn lại công kích mình, lập tức giận không kềm được. Muốn chết người, là ngươi. Một khắc này, Thần Thiên mặt mũi, dữ tợn như ác quỷ, trong mắt sát ý, phảng phất nuốt mất thiên địa. Chương 2537, Hậu Phủ Chi Chủ. Muốn chết người là ngươi. Dưới đêm ánh mắt lạnh như băng, sát cơ nhiều lần hiện. Cô kia làm người sợ hãi sát cơ, phảng phất khí lãng một dạng chấn động đi ra. Thần Thiên động sát ý. Hắn cũng không phải là loại kia xung động người, nhưng khi nhìn thấy Hạ Trần thảm trạng lúc, nội tâm phẫn nộ lại phảng phất bạo phát một dạng. Mọi người đều có trí khác nhau, có lẽ Hạ Trần cũng không thèm để ý dạng này sự tình, nhưng Thần Thiên lại không tiếp thụ được. Chí ít trong lòng của hắn, đồng bọn của hắn thân nhân cũng là tính mạng hắn bên trong chỗ chân quý tồn tại, hiển nhiên, Hạ Trần đã là bằng hữu của hắn. Đối mặt bằng hữu chịu nhục, nếu hắn còn có thể nhẫn đi xuống, vậy thì hắn không phải là Thần Thiên. Ha ha ha. Thần Thiên lời nói, cũng không có mang đến bất kỳ uy hiếp tính, ngược lại đã dẫn phát quần trào tiếng gầm. Chỉ là hậu phủ tạp dịch, dám khẩu suất cuồng ngôn, Long sư huynh, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, dứt khoát đem hắn cũng trói, nhưng hắn thường thường cái này tiên hình nỗi khổ. Ngoại điện đệ tử ồn ào nói, chính là a, Long sư huynh, cũng làm cho những cái này hậu phủ người biết rõ, tinh thần điện, liền xem như ngoại điện đệ tử, cũng không phải bọn họ có thể được tội. Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân cũng ở đó long ba bên người nói ra. Nữ nhân như vậy, mọc ra diêm rúa khuôn mặt, lại là lòng dạ rắn rết. Cũng bởi vì Hạ Trần trong lúc vô tình phá vỡ mấy người kia ở Sơn Tuyền Khe việc làm, cho nên Hạ Trần mới có thể bị long ba đối xử như thế. Ai cũng biết, nữ nhân kia ở ngoại điện là có tiếng gái hồng lâu. Lần này cùng long ba đồng hành 5 người, chuẩn bị ở Sơn Tuyền Khe hưởng thụ nam nữ chi nhạc, long ba vừa mới bắt đầu, những người khác còn không có vòng bên trên. Kết quả là bị Hạ Trần trong lúc vô tình phát hiện. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là Hạ Trần phát hiện bọn họ, mà là Hạ Trần tu luyện chấn động, để bọn hắn phát hiện Hạ Trần. Những người này có tật giật mình, cho rằng Hạ Trần phát hiện bọn họ làm chuyện xấu. cho nên mới sẽ giáo huấn Hạ Trần, bọn họ muốn Hạ Trần ngoan ngoãn im miệng. Mà cố ý lựa chọn công chúng địa phương, dùng một cái Hạ Trần trộm tội danh, để Hạ Trần trở thành hậu phủ mục tiêu công kích, coi như hắn nói gì, đều sẽ không có người tin tưởng. Mà từ đầu đến cuối, Hạ Trần trừ bỏ xin lỗi, chưa từng lên tiếng qua một tiếng. Dù cho vết thương chằng chịt, đầy người máu tươi, hắn vẫn là cái kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Chính vì hắn không có hướng Long Ba cầu xin tha thứ, Long Ba mới sẽ không ngừng tra tấn hắn, hắn nghĩ muốn nghe được cái này người, quỳ trước mặt mình, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng tiếc chính là, Hạ Trần không có làm như vậy. Hắn cho dù là xin lỗi, vẫn là chịu tội, lại sẽ không thấp đầu của mình, quỳ xuống chân của mình. Bởi vì hắn minh bạch, đó là nam nhân sau cùng tôn nghiêm. Hắn vốn định kiên trì đến đối phương tra tấn bản thân kết thúc, lại không nghĩ rằng, thần thiên sẽ ở thời điểm này trở về. Hạ Trần trong mắt, có một chút thần tình phức tạp, bởi vì đây là chính mình sự tình, hắn cũng không muốn liên lụy thần thiên. Mà vừa lúc, đây là thần thiên lý giải Hạ Trần địa phương. Hạ Trần muốn thông qua tinh thần điện lực lượng, để cho mình trưởng thành, mới có cơ hội thực hiện của mình tâm nguyện. Chính vì vậy, Hạ Trần mới có thể khắp nơi nhường nhịn, bởi vì vật hắn muốn, hắn khát vọng quá mức rộng lớn. Hắn không thể dễ dàng ở chỗ này, đoạn đi đường lui của mình. Cho nên, thần thiên xuất thủ, trường tiên bị hắn nắm chặt một khắc này, thần thiên liền biết, đây là một trận không thể tránh chiến đấu, thậm chí sẽ cuốn vào cùng toàn bộ tinh thần điện đối lập mặt. Bởi vì hắn ban ngày đi qua núi liền, mình bây giờ đã bị toàn thành truy nã, thời gian cấp cho hắn không nhiều. Tiểu tử, các ngươi nhận biết? Long Ba ánh mắt hài hước nhìn xem thần thiên, không biết, chỉ là không quen nhìn ngươi hành động mà thôi. Thần thiên không thể cho Hạ Trần mang đến phiền phức, dù sao Hạ Trần ý nghĩ là trở thành tinh thần điện đệ tử, hắn thật vất vả tiếp cận tinh thần điện, thần thiên không thể bởi vì chính mình sảng khoái nhất thời mà hủy người khác tiền đồ. Ha ha ha, không quen nhìn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Người này ở Sơn Tuyền khe học trộm, xúc phạm ta tinh thần điện tối kỵ, luận tội đáng chém, người nghĩ muốn can thiệp vào, quả thực là người si nói mộng. Người một cái chỉ là tạp dịch mà thôi. Long Ba ý tứ rất rõ ràng, hắn xem thường thần thiên, căn bản không đem hắn coi ra gì. Tạp dịch, lại như thế nào? Tạp dịch chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Thần thiên gầm hét lên, một câu nói kia, phảng phất hò hét ra ở đây mấy ngàn tiếng nói. Người, Long Ba cùng những cái kia ngoại điện đệ tử cười ha hả. Người đời chia làm đủ loại khác biệt, mà các ngươi tạp dịch, chính là cửu đẳng không bằng run dế. Run dế, ngươi hiểu chưa? Các ngươi tồn tại mục đích, chỉ là cho chúng ta sách giày mà thôi. Liền các ngươi những cái này tạp dịch, vẫn xứng xưng là người sao? Long Ba cười lạnh, để ở đây mấy ngàn người trầm mặc sử dụng. Bọn họ là người sao? Đúng không? Thế nhưng là những ngôi sao kia điện ngoại điện đệ tử, nội điện đệ tử, cho dù là những người khác, có từng đem bọn hắn xem như người đối đãi qua. Bọn họ mỗi ngày việc làm, không phải liền là đang cho bọn hắn sách giày sao? Câu nói này, xúc động tâm linh của bọn hắn, thế nhưng là không người nào dám phản bác một câu, bởi vì, bọn họ là ngoại điện đệ tử, một cái ngoại điện, một cái hậu phủ, vận mệnh lại là khác biệt một trời một vực. Vậy bị run dế đánh bại ngươi, đây tính toán là cái gì đây? Thần thiên nghe được câu này, ngược lại cười lạnh, ha ha ha ha, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi là nói ta một cái đường đường ngoại điện đệ tử, cửu thiên mệnh đồ, sẽ bị ngươi một con kiến hôi đánh bại. Bằng không thì sao? Vừa mới nói xong, thần thiên đột nhiên dùng sức kéo kéo. Ở vô số người chú ý phía dưới, hắn bị thần thiên kéo tới, rõ ràng là bản thân trường tiên, lại bị thần thiên khống chế. Thần thiên đem hắn kéo tới trong nháy mắt, lợi chảo hung hăng xuyên qua bộ ngực của hắn. Cửu thiên mệnh đồ, rất lợi hại sao? Xuyên qua lồng ngực cánh tay, đem hắn hung hăng hất lên, Long Ba trên mặt đất co quắp mấy lần, trong miệng cùng lồng ngực máu tươi không cầm được chảy xuống. Đám người thấy một màn như vậy, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Long sư huynh, cái kia một nữ mấy nam, giờ phút này điên cuồng kêu to lên. Long Ba chết, đây chính là cửu thiên mệnh đồ, lại chống đỡ bất quá là đối thủ một đòn. Toàn bộ hậu phủ, một mảnh xôn xao, liền Hạ Trần cũng nhịn không được ngẩng đầu, trong mắt một trận thất lạc, cuối cùng vẫn là xuất thủ, thần thiên vì mình, ở tinh thần điện mở sát giới, phạm tinh thần điện tối kỵ. Giết người, ngoại điện đệ tử chết, đồ hỗn trướng, ngươi muốn liên lụy chúng ta toàn bộ hậu phủ sao? Hậu phủ đám người, như là phát điên kêu gào, cái gì, người chết, người nào chết? Lâm quản sự thật vất vả tỉnh lại, người khác cùng hắn một chỉ, Long ca, chuyện gì xảy ra? Long Ba chết, Lâm quản sự hai mắt lật một cái, lại choáng, ngoại điện đệ tử chết ở hậu phủ, đây là tối kỵ, toàn bộ hậu phủ đều muốn gặp họa theo. Giờ phút này, hậu phủ lòng người bàng hoàng, ngươi lại dám giết ngoại điện đệ tử, tiểu tử ngươi chết chắc, Long gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mới tội một cái Tề gia, hiện tại lại thêm một cái Long gia, nhưng thần thiên sẽ quan tâm sao? Sẽ không, đời này của hắn, làm đều là mình việc, chỉ cần hắn cho rằng không có vi phạm chính mình đạo, vậy hắn liền sẽ không cho người ta sinh lưu lại nửa điểm tiếc nuối cùng hối hận. Đều im miệng cho ta, một đám phế vật, hậu phủ lại như thế nào? Hậu phủ người khó mà đạo cũng không phải là người sao? Khó trách, các ngươi một đời chỉ có thể làm tạp dịch. Không có theo đuổi người, cùng phế vật cùng run rế lại khác nhau ở chỗ nào, người nếu ném bản thân cốt khí, từ bỏ tôn nghiêm của mình, vậy không bằng đi chết. Thần thiên lời nói, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Hậu phủ đám người, tâm linh chấn động, tôn nghiêm cùng cốt khí sao? Ngươi nói không sai, nhưng ngươi lại không có thực lực đến cải biến cái thế giới này. Ngươi bây giờ làm tất cả, chẳng qua là đem mình đẩy hướng thâm uyên mà thôi. Đúng vào lúc này, thiên khung phía trên truyền đến một thanh âm. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía bầu trời, hậu phủ tất cả mọi người nhóm nhau nhau quỳ xuống, ngay cả những cái kia ngoại điện đệ tử đều trực tiếp quỳ xuống. Phủ chủ, người tới, chính là hậu phủ chi chủ. Hậu phủ, cho dù là quản lý tạp dịch địa phương, nhưng xem như hậu phủ chủ nhân, lại có được to lớn quyền lợi. Thậm chí phủ chủ tồn tại bản thân, chính là một loại cường đại, chỉ có như vậy, mới có thể uy hiếp đám người. Thần thiên cảm nhận được phủ chủ tu vi, ít nhất là thất mệnh thiên vương cấp bậc. Chính ta đang làm cái gì, ta rất rõ ràng. Thần thiên lạnh như băng nói ra. Vậy là tốt rồi, ngươi theo ta cùng đi chấp hành đường lĩnh tội a. Hậu phủ chi chủ không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Hắn thân làm hậu phủ chủ nhân, ngoại điện đệ tử chết ở hắn trong vòng phạm vi quản hạt, hắn có nghĩa vụ cùng tất muốn làm như thế. Mang thần thiên chủ động đi chấp hành đường, có lẽ hậu phủ trách nhiệm sẽ nhỏ một chút, nhưng hắn biết rõ, hậu phủ lần này cũng khó từ tội lỗi. Đi thôi, ngươi còn lo lắng cái gì? Hậu phủ chi chủ đang suy nghĩ làm sao đem chuyện này chìm xuống. Cũng may, người chết, ở tinh thần điện có thể khống chế phạm vi bên trong. Nhưng Long gia đã có một cái cực người có thiên phú tại nội điện. Hơn nữa là xếp hạng gần phía trước thiên tài. Long uy, có hắn tồn tại, xử lý kết quả cũng khá là phiền toái. Cũng may, hung thủ giết người, còn tại hậu phủ, nếu là trốn mà nói, hậu phủ mới là khó từ tội lỗi, hắn cái này hậu phủ chi chủ, cũng khó trốn trách nhiệm. Thần thiên nhìn xem hậu phủ chi chủ, cũng lộ ra cười lạnh, ta nếu là cự tuyệt đây. Ngươi, có thể cự tuyệt sao? Thất thiên mệnh vương khủng bố uy năng từ trên trời giáng xuống, một khắc này, hậu phủ đệ tử nhao nhao biến sắc, yếu một điểm càng là miệng phun máu tươi, ngay cả này ngoại điện đệ tử đều không thể thừa nhận cái này kinh khủng linh áp. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thiên lại không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại thần sắc run lên, đột nhiên vừa quát, thất mệnh thiên vương, hậu phủ chi chủ. Ngươi nghĩ lưu ta lại? Vẫn yếu một chút, cường đại khí tức, bắn ngược trở về, cái kia cuồng bạo lực lượng, ở trong thiên địa phảng phất tạo thành một đầu mãnh hổ, trực tiếp quét sạch hậu phủ chi chủ thân thể. Hậu phủ chi chủ thấy thế, vậy mà toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là, không kịp né tránh, kinh khủng lực lượng, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hậu phủ chi chủ ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Đám người, rung động đến khó lấy ngôn ngữ. Chương 2538, bại lộ. Tại sao có thể như vậy? Phủ chủ, bị thương. Điều này sao có thể? Toàn bộ hậu phủ đám người thấy một màn như vậy không ai không phải toát ra vẻ kinh ngạc. Không cách nào tưởng tượng, đường đường hậu phủ chủ nhân, thất mệnh thiên vương, vậy mà lại bị một cái tạp dịch gây thương tích. Người cái tên này, thật là tạp dịch sao? Hậu phủ chi chủ biểu lộ hết sức đặc sắc. Ở hắn quản hạt phạm vi bên trong, lại có một cái mạnh mẽ như vậy tạp dịch. Hắn nhưng xưa nay không biết, loại chuyện này, làm sao có thể? Phủ chủ, ta mới đã điều tra, chúng ta hậu phủ căn bản tra không người này. Lâm quản sự bị đánh một khắc kia trở đi, phụ trách quản lý hậu phủ nhân viên quản sự đã bắt đầu xem xét thần thiên tin tức, nhưng tra xét toàn bộ hậu phủ nhân viên tin tức, lại có phát hiện không thuộc về thần thiên tin tức. Thậm chí ngay cả tên của hắn đều không biết, người rốt cuộc là ai. Phủ chủ bưng bít lấy lồng ngực của mình, rất khó tưởng tượng, tinh thần điện sẽ vô duyên vô cố thêm ra một người đến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện cho tới bây giờ, ta là ai có trọng yếu không? Thần thiên cười lạnh nói, thần thiên cũng không có dự định bằng mình bây giờ cùng toàn bộ tinh thần điện là địch. Hắn mục đích đã đạt thành, giờ phút này chính là rời đi thời điểm, ở lâu chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình. Trước khi đi, thần thiên thật sâu ngắm Hạ Trần một cái, Hạ Trần ánh mắt cùng đối mặt, hắn phảng phất minh bạch thần thiên ánh mắt bên trong biểu đạt hàm ý. Thần thiên bước lên trời, sau lưng mọc lên hai cánh, phảng phất như là thần linh, giá cao không hạ nhìn xem hậu phủ đám người. Giờ khắc này, đám người mới ý thức tới, trước mắt cái này tạp dịch, tuyệt không phải người thường. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ một mực tiềm phục tại ta tinh thần điện hậu phủ, ngươi là gì tộc nhân? Dị tộc nhân, toàn trường đám người một mảnh xôn xao. Bên trong mệnh hồn đại lục, có một cái hết sức tồn tại đặc thù, được xưng là dị tộc nhân. Bọn họ bị ngăn cản ở thâm uyên bên ngoài, nhưng những cái kia dị tộc nhân, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ xâm lấn mệnh hồn đại lục. Bọn họ khát vọng, chinh phục mảnh này xinh đẹp mệnh hồn đại lục, trở thành mảnh này chủ nhân của đại lục, sau đó phủ cái kia tường cao vách núi, chính là vì ngăn cản dị tộc nhân mà thành lập. Mà bây giờ, thần thiên nếu là tiềm phục tại hậu phủ đã lâu, lại thực lực cường đại như thế, không khỏi làm hậu phủ chi chủ hoài nghi hắn là dị tộc người. Coi như không phải dị tộc nhân, lực lượng cường đại như vậy, thế mà tiềm phục tại hậu phủ, tất nhiên là tinh thần điện đối thủ. Dạng người này, há có thể nhường hắn dễ dàng rời đi. Nhưng thần thiên phi thiên mà trốn, đây rõ ràng là phải chuẩn bị rời đi. Ta làm sao có thể nhường ngươi dễ dàng rời đi? Phủ chủ phóng lên tận trời, mắt thấy thần thiên phải bay vào tường cao, thẳng tới ngoài thành. Nếu là thả hắn rời đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ai biết hắn ở trong này ẩn núp bao lâu, chiếm được bao nhiêu liên quan tới tinh thần điện tin tức. Vô luận thân phận chân thật của hắn là cái gì, tuyệt đối không thể nhường hắn rời đi. Đây là phủ chủ trong lòng duy nhất ý nghĩ, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Thần thiên không phải là không muốn giết người, chỉ là không muốn ham chiến. Gia hỏa này dù sao cũng là thất mệnh thiên vương, thần thiên nếu không có nhất định một đòn đối thủ nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, một khi xuất thủ, nơi này bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ kinh động toàn bộ tinh thần điện. Nếu là dẫn tới tinh thần điện cao thủ, vậy liền được không bù mất. Cho nên, thần thiên ý nghĩ rất đơn giản, kia liền là rời đi nơi này. Cho dù chết, cũng phải đưa ngươi lưu lại, phủ chủ cũng là quyết định thật nhanh. Hắn biết mình có lẽ không cách nào lưu lại thần thiên, thế là đốt sáng lên bầu trời tín hiệu. Cái kia sáng chói tinh mang, từ sau phủ bay thẳng vân tiêu, đạt đến ngôi sao kia phía trên. Thần thiên thần sắc dần dần ngưng trọng lên, trong tay vẫn thạch trọng kiếm tản ra băng lãnh khí tức, đây là ngươi bức ta. Lúc đầu, ngươi có thể không cần chết. Kinh tuyết, một khắc này, bầu trời, toát ra bông tuyết. Tuyết, sẽ không hạ tuyết tinh thần điện, vậy mà đã nổi lên tuyết lông ngỗng, ngắm nhìn cái kia đầy trời bông tuyết. Trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra một cỗ vẻ mặt khác thường. Cái này là dạng gì lực lượng mới có thể dẫn phát hoàn cảnh biến ảo? Ở trong trí nhớ của bọn hắn mặt, tựa hồ chỉ có những cái kia cường giả đứng đầu mới có thể làm được dạng này sự tình. Chẳng lẽ trước mắt cái này tạp dịch thanh niên là thiên địa chí cao vô thượng cường giả? Thậm chí là vương phía trên tôn giả sao? Hổ thú hồn, làm sinh mệnh nhận uy hiếp một khắc này, phủ chủ lực lượng rốt cục không giữ lại chút nào nở rộ ra. Hắn thủ hộ linh xuất hiện ở đám người trước mắt, đó là một đầu đứng thẳng trên bầu trời hình người quái thú. Hổ đầu, thân người, phía sau một chuôi to lớn chiến phủ, đây là tinh chi thủ hộ linh, không hổ là phủ chủ, tinh chi thủ hộ linh. Đám người truyền đến xôi trào thanh âm, chỉ có phủ chủ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt người, cái kia băng hàn bông tuyết tản mát ra kinh người kiếm ý, làm cho người toàn thân nhịn không được run. Ngươi là kiếm hồn sư sao? Cho dù là ở mệnh hồn đại lục, kiếm hồn sư liền như là linh võ đại lục kiếm linh sư một khan hiếm, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Làm thần thiên triển lộ ra cường đại kia kiếm hồn khí tức lúc, phủ chủ triệt để ý thức được địch nhân trước mắt đã không phải là mình có thể đối kháng tồn tại. Nhưng trong mắt của hắn, vẫn như cũ không có chút do dự nào. Ánh mắt kiên định kia, hiện ra nồng nặc chiến ý. Hổ khiếu, tuyết tế kiếm pháp, đạp tuyết đón gió, kiếm pháp đó, liền như là vũ khúc bên trong bức họa một dạng mỹ lệ, lưu lại một đạo bông tuyết nở rộ. Đóa hoa màu bạc ở trong thiên địa nở rộ. Giao thoa mà qua thân ảnh, vạch xuống hai bên chiến đấu dấu chấm tròn. Dịch ra thân ảnh, đột nhiên xé rách huyết quang tại thiên khung nở rộ. Chỉ là một kiếm, phủ chủ không cách nào chống cự cái kia hung mãnh kiếm ý. Thần thiên không quay đầu lại, thậm chí không có bất kỳ cái gì lưu luyến, đứng dậy lần thứ hai phóng tới thương khung. Nhưng cùng lúc, thần niệm phóng thích, hắn phải chú ý bất luận cái gì chuyện có thể xảy ra. Liền ở hắn phi thân trong nháy mắt, một người lại ôm thật chặt ngụm mắt cá chân hắn. Ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Cái này phủ chủ ý chí, để thần thiên rung động. Một kiếm kia, cơ hồ muốn mệnh của hắn, tê liệt vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy huyết nhục chi thân nội tạng. Ta cho dù chết, cũng phải thủ hộ tinh thần điện vinh quang, ngươi không chạy thoát được đâu, ta đã dùng hết khẩn cấp nhất tín hiệu, rất nhanh, tinh thần điện các đại nhân vật liền sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi, thần thiên đoạn hắn một tay, nhưng hắn một cái tay khác vẫn gắt gao giữ chặt không thả. Thần thiên vừa ngoan tâm, gãy hai cánh tay hắn, lại không nghĩ rằng, tên kia từ trên bầu trời vọt lên, dùng miệng gắt gao cắn thần thiên mắt cá chân. Đáng giận, thần thiên không ngừng đá bay, dưới chân lực lượng nhường hắn máu thịt be bét, lâu dài xuống tới, đã thấy không rõ nhân dạng, có thể hàm răng của hắn vẫn như cũ gắt gao cắn thần thiên không thả. Ngay cả thần thiên đều có chút rung động, ánh mắt kia liền như là mình năm đó một dạng. Kiên định không thay đổi, niềm tin bất khuất, thật giống như cả người chiến hồn đều đang thiêu đốt một dạng. Có lẽ trên người của ngươi đích xác gánh vác lấy rất nhiều thứ, nhưng trên người của ta cũng đồng dạng gánh vác lấy gánh nặng. Xin lỗi, phá hư, thần thiên lòng bàn tay ngưng tụ vòng sáng, cỗ này lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn lúc, trực tiếp từ trong cơ thể của hắn phá hư thân thể của hắn. Thậm chí nội tạng bắt đầu hư thối, thần thiên không có cách nào sử dụng tử vong lực lượng, nhưng là hắn đem tử vong lực lượng giảm một cấp, vậy mà tạo thành phá hư lực lượng. Có lẽ hắn không có phá hư thần thông lực lượng cường đại như vậy, nhưng vẫn như cũ đạt tới phá hư hiệu quả. Tấm kia máu thịt be bét mặt, con mắt trợn to, gắt gao nhìn xem thần thiên, hắn là như vậy không cam tâm, là như vậy bất đắc dĩ. Dừng tay, nhưng vào lúc này, lôi đình bản gầm thét từ trên trời giáng xuống. Một khắc này, phủ chủ nhếch miệng cười, cho dù vẫn như cũ thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng thần thiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn lại cười. Cười vui mừng, cười đắc ý, ngươi không đi được, trước khi lâm chung di ngôn, lại không phải báo thù cho mình. Càng không phải là kêu gào muốn đem thần thiên chém thành muôn mảnh, mà là phảng phất hoàn thành sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ một dạng, hắn mục đích thành công, kia liền là ở tinh thần điện cường giả đến trước đó, đem hắn lưu tại hậu phủ. Ở phủ chủ xem ra, chỉ cần tinh thần điện cường giả lại tới đây, thần thiên liền không đường có thể trốn. Có thể ngươi cũng không sống nổi, thần thiên lạnh như băng nhìn xem phủ chủ, phá hư lực lượng đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Nhưng xem như địch nhân, thần thiên tôn trọng ý chí của hắn, cho nên quyết định nhường hắn không có thống khổ rời đi. Một quyền hội tụ trong nháy mắt, đủ để đem hắn dập nát thân thể hôi phi yên diệt. Dừng tay, trên trời người, thả ra gầm thét, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản thần thiên. Ở vô số người chú ý phía dưới, phủ chủ nhục thân nổ tung, bị thần thiên một quyền oanh sát. Oanh sát về sau, thần thiên lộ ra hết sức bình tĩnh. Nhưng trên bầu trời lại là một đạo năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thẳng bức thần thiên mà đến. Oanh minh một tiếng vang thật lớn, cỗ năng lượng này che mất thần thiên thân thể. Là nội điện thái thượng trưởng lão, lực lượng thật là cường đại, tên kia, chết chắc a. Hậu phủ đám người, chưa từng nhìn thấy qua như thế cao cao tại thượng nội điện thái thượng, thậm chí cái kia tâm tình kích động, che giấu phủ chủ tử vong bi thương. Đám người hưng phấn kêu gào, lúc này, trong vòng trời, lục tục xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Bởi vì hậu phủ dùng tới khẩn cấp nhất triệu hoán phương thức. Bọn họ mới đầu tưởng rằng dị tộc nhân xâm lấn, cho là có tình huống như thế nào. Lại không nghĩ rằng, chạy tới nơi này thời điểm, lại chính mắt thấy hậu phủ chi chủ tử vong. Thái thượng, ngài sao có thể giết chết hắn? Đáng giận, dám ở ta tinh thần điện giết ta hậu phủ chi chủ. Hỗn đản, hỗn đản, đám người điên cuồng gầm hét lên. Theo bọn hắn nghĩ, người này chết không khỏi quá dễ dàng. Đừng lo lắng, loại trình độ này, còn không đến mức giết chết hắn. Có thể đánh bại hậu phủ chi chủ người, thực lực sẽ như thế kém sao? Ra đi, để lão phu nhìn xem. Là ai cho ngươi lá gan, dám đến ta tinh thần điện dương oai? Nội điện thái thượng trưởng lão bá đạo vô cùng ngữ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Quang mang chấn vỡ, thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn một thân trang phục cuốn lên, ánh mắt băng lãnh, tay cầm vẫn thạch trọng kiếm, tản ra kinh người hàn ý. Làm thần thiên mặt mũi xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc, đi tới hậu phủ tinh thần điện cường giả, không ai không phải hít sâu một hơi. Là hắn. Những cái này cao cao tại thượng tinh thần điện cường giả, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra thần thiên. Hảo tiểu tử, Tề gia cùng toàn bộ thiên khung thành người đều đang tìm ngươi, ngươi vậy mà trốn ở ta tinh thần điện hậu phủ, ngươi rốt cuộc sắp tâm làm gì, vậy mà đối ta hậu phủ chi chủ lạnh lùng hạ sát thủ. Hôm nay, liền xem như Diêm La lưu ngươi, ta tinh thần điện cũng giữ lại không được ngươi. Chương 2539, Mệnh Tôn, hôm nay, coi như Diêm La không thu ngươi, ta tinh thần điện cũng giữ lại không được ngươi. Vang vọng bầu trời sát cơ, quanh quẩn ở toàn bộ hậu phủ. Thần thiên chém giết hậu phủ chi chủ, triệt để dẫn hỏa cùng tinh thần điện ở giữa cừu hận. Tinh thần điện, lưu qua ta sao? Thần thiên nở nụ cười lạnh, tất nhiên thân phận đã bại lộ, cái kia cũng không cái gì tốt cất giấu, trực tiếp giật xuống cái kia quần áo tạp dịch, thần thiên không còn có bất kỳ ẩn tàng. Khó trách Tề gia cùng thiên khung thành tất cả mọi người tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi phế vật này, vậy mà trốn ở ta tinh thần điện. Chủ quan rồi. Nhưng ngươi hỗn đản này, giết Che Bương. Che Bương, chính là hậu phủ chi chủ danh tự. Vì sao, hắn và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết hắn? Một cái cùng hậu phủ chi chủ giao hảo tinh thần điện trưởng lão, tức giận gầm thét lên. Ta chỉ là muốn đi mà thôi. hại bọn hắn người, là các ngươi. Nếu như các ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ không giết hắn. Xảo biện, ngươi cái này cửu đẳng hạ nhân, ngươi cái này vĩnh viễn không cách nào mở ra mệnh cách phế vật. Chính ngươi lãng phí bản thân, vì sao muốn trả đạp người khác sinh mệnh? Hắn còn quá trẻ, cũng đã là ta hậu phủ chi chủ. Tiền đồ của hắn không thể đo lường, căn bản không phải như ngươi loại này run rế có khả năng sánh bằng độ cao. Ta hiểu được, là ngươi ghen ghét người khác, cho nên ngươi giết hắn. Ngươi cái này hỗn trướng, ta muốn tự tay đưa ngươi diệt sát. Một tên nội điện trưởng lão mang theo thịnh nộ sát âm trong nháy mắt đánh tới. Cường đại lửa giận, thiêu đốt lấy linh hồn, mang theo thủ hộ linh một đòn, cánh tay của hắn hóa thành to lớn lưỡi kiếm. Cự kiếm đối oanh, thiên trong tay vẫn thạch trọng kiếm phảng phất có linh tính một dạng, kiếm khởi ý rơi tầm đó, kinh khủng khí lãng va chạm, toàn bộ thiên khung đều chấn động ra gợn sóng gợn sóng. Nhất kiếm tuyệt thế, bá thiên kiếm uy, hai cỗ kiếm ý chấn động, thương khung chấn động, toàn bộ tinh thần điện đám người nhao nhao lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, thần thiên thế mà đỡ được nội điện trưởng lão một kích toàn lực. Một màn này, nhìn ngốc tất cả mọi người, tặc tử, dám phản kích, chê cười, chẳng lẽ ta chờ các ngươi tới giết sao? Thần thiên cười lạnh nói, hỗn trướng, quả thực đáng giận đến cực điểm, ta tinh thần điện niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhưng ngươi rời đi nơi này, không nghĩ tới ngươi lấy oán trả ơn, giết ta tinh thần điện người, ngươi cái tên này, tính là gì anh hùng hảo hán? Trưởng lão kia giận không kềm được chỉ trích thần thiên, chê cười, chẳng lẽ ta nên đối với các ngươi tinh thần điện mang lòng cảm kích hay sao? Ta ở trên sinh tử đài cạnh tranh công bình, người trong thiên hạ đều nghe được, hắn chết không liên quan gì đến ta, mà ngươi tinh thần điện lại trốn tránh trách nhiệm, cái kia Tề gia càng là toàn thành đem ta truy nã, bây giờ các ngươi vậy mà ở trước mặt ta đóng vai người tốt nhân vật, ngươi không cảm thấy càng khiến người ta buồn nôn sao? Thần thiên hỏi ngược lại, ngươi cái này đồ hỗn trướng, mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, vẫn như cũng không cải biến được, người cái này dơ bẩn chi tâm. Nói không lại, liền định động thủ sao? Đến a, muốn giết ta, tên kia liền là kết cục của các ngươi. Thần thiên gầm thét lên, chiến ý kinh thiên, cầm trong tay trọng kiếm, giống như chiến thần một dạng. Cái kia khí chàng cường đại, vậy mà để bọn hắn sinh ra một loại không cách nào chiến thắng ảo giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền khôi phục lại. Chư vị, đều đừng xuất thủ, ta muốn dạy hỗn đản này, làm người như thế nào? Lý Thanh, đến. Có mặt tướng, thủ hộ linh xuất hiện, là một cái cầm kiếm cường đại hình người thủ hộ linh. Cho ta, giết hắn, tuân mệnh, tiên nhân chỉ đường, kiếm pháp lăng lệ đánh tới, những cái này thủ hộ linh, liền ngôn ngữ đều không muốn nhiều lời, trực tiếp phát động công kích. Thần thiên tránh dây lát tránh né, kiếm ý kia tại mặt đất lưu lại hố to, tặc nhân, có dám đánh với ta một trận, cái kia thủ hộ linh gào thét mà đến, thần thiên nhưng như cũ không chút hoang mang né tránh, hèn nhát, nội điện trưởng lão đồng thời gia nhập chiến cuộc. Cùng mình thủ hộ linh phong tỏa thần thiên đường lui. Nhưng ngạc nhiên một màn xuất hiện, thần thiên vậy mà sức một mình, đối phó thủ hộ linh cùng người sử dụng công kích. Hơn nữa, trong thời gian ngắn thích ứng một người đối chiến hai người. Tam phương hỗn chiến, thần thiên lại là thành thạo. Gia hỏa này, tinh thần điện đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không thể không thừa nhận thần thiên thiên phú giỏi. Cái kia ý thức chiến đấu cùng công kích, không ai không phải nước chảy mây trôi, liền bọn họ đều mặc cảm. Dạng này thiên tài, vậy mà không có mệnh cách, càng thêm đáng tiếc là, hiện tại thế mà cùng toàn bộ tinh thần điện là địch. Trước đó bọn họ còn có thể buông tha thần thiên, nhưng bây giờ thần thiên chém giết hậu phủ chi chủ che bương, đã không có bất luận cái gì thể diện có thể nói. Chính như bọn họ nói như vậy, dù cho Diêm La không thu, bọn họ cũng sẽ không để thần thiên sống ở thế gian. Trương Hy Phụng, người đang làm cái gì, loại này liền mệnh cách cũng không có người còn không phải là đối thủ của hắn sao? Bên cạnh đám người nhìn lo lắng, thậm chí đều muốn nhúng tay gia nhập chiến cuộc. Bất quá đối phó một cái mệnh cách cũng không có vũ phu, đồng loạt ra tay mà nói, chẳng phải là làm mất thân phận. Nội điện trưởng lão nghe vậy, tấn mãnh tăng nhanh thế công của mình. Nhưng là không biết vì sao, kiếm pháp của hắn quỹ tích giống như bị đối thủ xem thấu một dạng, vô luận hắn làm sao công kích, đối phương đều có thể sớm ứng đối. Tất cả những thứ này đều quá quỷ dị. Lý Thanh, là chủ nhân, dùng lực lượng mạnh nhất, thủ hộ dung hồn. Thủ hộ linh cùng ký chủ hòa thành một thể, bọn họ lực lượng trong nháy mắt tăng phúc. Đây chính là có được mệnh cách chỗ tốt, đây chính là thu hoạch được thủ hộ linh lực lượng về sau cường giả. Cái kia vô biên khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đạt đến mệnh vương đỉnh phong. Nhất niệm, thiên địa biến sắc, một câu, phương viên băng liệt, một đòn, thần hồn vẫn diệt. Cường đại Trương Hy Phụng cho thấy lực lượng kinh người, đó là tuyệt đối có thể đem thần thiên nghiền ép thực lực. Đã không còn nửa điểm trong lời nói xung đột. Có là đè xuống đất ma sát lửa giận. Thần thiên chỉ là trong nháy mắt liền lâm vào thụ động, cái kia cường đại lực lượng, đem hắn trên mặt đất tới lui tra tấn, máu tươi vẩy ra, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Tốt, đánh thật hay, nhìn thấy thần thiên bị ngược thương tích đầy mình, toàn trường truyền đến hưng phấn hò hét thanh âm, thật giống như phát tiết lửa giận trong lòng đồng dạng, làm cho người vô cùng thoải mái. Ngươi vừa mới không phải rất nhiều sao, ngươi không phải muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ tinh thần điện sao? Làm sao, hiện tại không được sao? Trương Hy Phụng đem hắn vừa đi vừa về đập nện, cuối cùng hung hăng dẫm nát thần thiên trên đầu. Cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, tràn đầy không ai bì nổi, trong mắt hắn, thần thiên chính là một con kiến hôi một dạng, muốn giết chết hắn, phảng phất có thể không cần tốn nhiều sức. Thần thiên hung hăng ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một chút xíu đứng dậy. Trương Hy Phụng phát hiện, bản thân vậy mà không cách nào áp chế thần thiên. Hỗn trướng, quỳ xuống cho ta. Ha ha, thủ hộ linh dung hợp về sau, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Xem ra, là ta đánh giá quá cao các ngươi tinh thần điện. Ta giờ phút này, vậy mà cảm thấy mình như thế may mắn, không có gia nhập các ngươi cái này chỉ có bề ngoài điện môn. Thần thiên cười lạnh nói, không cho phép ngươi vũ nhục tinh thần điện. Trương Hy Phụng mãnh liệt đến một quyền, lại bị thần thiên nhẹ nhõm ngăn lại. Vũ nhục sao, coi như tinh thần điện cầu ta, lão tử cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Thần thiên tại chỗ bẻ gãy cổ tay của hắn, Trương Hy Phụng đau nhức kêu to lên. Nội điện trưởng lão, cũng liền loại khả năng này. Thần thiên nắm chặt đầu của hắn, trực tiếp ấn ngã trên mặt đất, vừa rồi, người có phải hay không đánh rất sảng khoái a? Thần thiên vừa đi vừa về đem hắn đập nện, trên mặt đất lưu lại nát bấy cái hố. Đám người thấy một màn như vậy, quả thực rung động đến khó nói lên lời. Ngươi không phải nói ta là run dế sao? Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Làm sao, không được sao? Một kích cuối cùng, trực tiếp đem Trương Hy Phụng từ dung linh trạng thái cho chia lìa ra. Không tốt, Trương Hy Phụng không chịu nổi. Một dạng từ cái trạng thái này tách rời, mang ý nghĩa ký chủ năng lượng đạt tới cực hạn, bọn họ nhất định phải ngăn cản thần thiên tiến một bước cách làm. Thái thượng trưởng lão xuất thủ, vừa ra tay, chính là mệnh cách lực lượng thức tỉnh. Thần thiên cảm thấy nguy cơ, ở cái kia khí tức đột nhiên đánh tới trong nháy mắt, nhanh chóng né tránh ra ngoài. Khí tức kia những nơi đi qua, trực tiếp đem tồn tại vật thể trong nháy mắt tước đoạt. Trần chi lực, phủ bụi, thái thượng trưởng lão lực lượng, kỳ lạ hết sức. Đây chính là thái thượng trưởng lão đặc thù thủ hộ linh có phủ bụi kết giới chi lực. Đám người kinh thán không thôi, nháo kịch, đến đây kết thúc. Thái thượng trưởng lão ở trên cao nhìn xuống rơi xuống thần thiên trước mắt, hắn hai mắt có thần, hướng về thần thiên, giống như là khóa chặt con mồi đồng dạng, thần sắc kia, làm cho người kiêng kỵ. Nhưng thần thiên lại không sợ hãi chút nào, chỉ là vừa mới lực lượng, cần thiết phải chú ý. Mệnh tôn sao, thần thiên đã cảm nhận được đối phương uy hiếp, mặc dù ở lúc đầu tiến vào thời điểm, Hồng Nham thôn người giới thiệu bộ phận tu vi phân chia, nhưng bọn hắn nhận thức có hạn, chỉ là mệnh vương mà thôi. Về sau thần thiên thông qua hệ thống hiểu được, mệnh vương phía trên, chính là tôn giả cấp đừng. Hiển nhiên, lão giả này, đã là mệnh tôn cấp bậc cường giả. Người ngược lại là kiến thức bất phàm, vậy mà biết rõ vương giả phía trên tồn tại. Lão nhân ánh mắt, hướng về thần thiên trên thân. Hừ, thần thiên lạnh rên một tiếng, chỉ là mệnh tôn mà thôi, cho là mình vô địch thiên hạ. Chỉ là mệnh tôn sao? Vậy lão hủ, ngược lại là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì lực lượng. Trần Phong chi lực lại hiện ra, thần thiên bộc phát ra lực lượng kinh người, hắn nhất định phải dùng lực lượng mạnh nhất đến chống lại đối phương cường đại. Nhưng một kích này, lại trực tiếp nhường hắn trọng kiếm vỡ nát. Thần thiên tiếp nhận một kích này, cuồng thổ máu tươi. Nguyên lai, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng chế giễu nói, nho nhỏ mệnh vương, dám khẩu xuất cuồng ngôn, là ta tinh thần điện quá lâu không có chiến tranh rồi sao? Vẫn là, chúng ta nhân từ, để các ngươi những cái này hạng giá áo túi cơm, quên đi ta tinh thần điện khủng bố. Từ lão nhân trong miệng, đám người biết được thần thiên tu vi, mệnh vương, hơn nữa còn là không thua kém hậu phủ chi chủ mệnh vương. Cái kia chắc hẳn, chỉ ít cũng là 8 ngày, trên 9 tầng trời mệnh vương cường giả. Thương hại ngươi tuổi còn nhỏ, cửu mệnh thiên vương, lại rơi vào một cái mệnh cách không mở phế vật. Bất quá, mặc cho ngươi có được mệnh cách, ngươi tặc tử tâm địa, lão phu hôm nay cũng phải thay trời hành đạo.